Kỷ Thanh Sơn khiếp sợ rất nhiều nỗ lực phối hợp Kỷ Thanh Lăng pháp thuật tiến hành tu luyện. Tu sĩ mỗi khi tiến giai tình hình lúc ấy đem trong cơ thể tạp chất cùng đan độc bài xuất một ít, nhưng là cũng không phải toàn bộ, hơn nữa càng đến hậu kỳ có thể bài xuất đan độc liền càng ít. Trừ phi phi thăng độ kiếp mới có cơ hội hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là Kỷ Thanh Lăng này một bộ thuật pháp cơ hồ đem trong thân thể hắn sở hữu tạp chất đan độc đều rửa sạch sạch sẽ. Thời gian một chút xói mòn, Kỷ Thanh Sơn cảm giác được rửa sạch qua đi kinh mạch cùng phía trước chênh lệch hổ càng ngày càng rõ ràng, vận khí tốc độ đề cao không ít. Vận khí tốc độ trực tiếp quyết định tu sĩ tu luyện cùng chiến đấu khi biểu hiện, đặc biệt là tư chất chỉ có thể tính giống nhau người tới nói, trong cơ thể tạp chất liền càng nhiều, hiệu quả liền càng rõ ràng. Mở mắt ra, Kỷ Thanh Sơn trên mặt mang theo kinh hỉ, Thanh Lăng nha đầu, ngươi này. Đây là ta ở trước kia sở học kỹ xảo phía trên tăng thêm cải tiến tân pháp thuật, có lợi cho về sau tu luyện đi, coi như chúc mừng Thanh Sơn thúc đảm nhiệm Kỷ gia tộc trưởng. Cái này hạ lễ đối Kỷ Thanh Sơn tới nói quá có lực hấp dẫn. Liền tính là trước đó biết hắn cũng không có khả năng sẽ thoái thác. Hai người biên hành biên nói, Kỷ Thanh Lăng thấy Kỷ Thanh Sơn làm như có chuyện nói, liền trực tiếp hỏi, Thanh Sơn thúc ngươi có chuyện chỉ lo nói, chỉ cần ta có thể làm đến. Kỷ Thanh Sơn có chút ngượng ngùng ha hả cười, ta đây nhưng nói, nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp coi như ta chưa nói quá. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, hiểu được hiểu được. Phun ra một hơi, là Tam trưởng lão sự. Tam trưởng lão? Ân, hắn mấy năm nay đã vẫn luôn đang bế quan. Chính là lại không có nửa điểm muốn đột phá dấu hiệu, kỳ thật ngày thường ta cùng hắn quan hệ giống nhau, lui tới cũng không nhiều. Nhưng hiện giờ ta là Kỷ gia tộc trưởng, vậy phải vì toàn bộ Kỷ gia tính toán, nếu là Kỷ gia có thể ở ngắn hạn lại ra một vị nguyên anh, khắp cả Kỷ gia tới nói đều là thực lực tăng lên một đi nhanh. Kỷ Thanh Lăng minh bạch Kỷ Thanh Sơn ý tứ, Thanh Sơn thúc là muốn cho ta đi giúp Tam trưởng lão thanh trừ đan độc. Kỷ Thanh Sơn gật gật đầu, vài vị trưởng lão chung. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng với chín trưởng lão xử lý công bằng, chỉ là không biết ngươi sử dụng này pháp thuật đối với ngươi nhưng có bất hảo ảnh hưởng. Nếu là đối với ngươi tự thân có ảnh hưởng, ngươi coi như ta lời này chưa nói, hiện giờ ngươi mới là chúng ta Tiểu Vọng Sơn hy vọng. Liên tính Kỷ Thanh Sơn không nói, Kỷ Thanh Lăng bản thân cũng là có quyết định này, rốt cuộc nhiều một vị nguyên anh đối với nàng tới nói cũng nhẹ nhàng một ít, nàng còn muốn các nơi đi tìm bản đồ mà nhỏ, vô pháp thời gian dài ngốc tại Tiểu Vọng Sơn. Thanh Sơn thúc yên tâm. Đối ta cũng không ảnh hưởng, ta nói rồi nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi làm cái này tộc trưởng, Tam trưởng lão thanh trừ đan độc sự ta nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là có không kết anh ta cảm thấy cơ hội không lớn a. Kỷ Thanh Sơn thấy nàng đồng ý vội nói, vốn dĩ cũng chỉ là phụ trợ thủ đoạn, nếu là có thể thành cũng coi như giúp hắn một tay, không thể thành chỉ có thể nói tiên duyên chưa tới. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên là nguyên nhân bán Kỷ Thanh Sơn cái này thuận nước dong thuyền, cái này đi trừ trong cơ thể đan độc cùng tạp chất vốn là không phải cái gì hiếm lạ sự. Tu sĩ cả đời không biết ăn qua nhiều ít đan dược, những cái đó đan độc lưu lại trong thân thể liền tính tiến giai khi cũng vô pháp toàn bộ thanh trừ, nhưng là thế gian này đều có linh thảo linh dược nhưng giải quyết vấn đề này, chỉ là thưa thất thôi. Thả những cái đó thiên tư hảo khí vận giai tu sĩ cũng không cần, vẫn như cũ có thể độ kiếp phi thăng. Nhưng nàng không biết này đối với Tam trưởng lão tới nói lại là lớn lao chỗ tốt. Mấy năm nay đại trưởng lão đối Tam trưởng lão cũng là cực lực duy trì, hắn bức thiết yêu cầu Kỷ gia lại ra một vị nguyên anh. Này đây Tam trưởng lão tu vi cũng có rất lớn tăng lên, hiện giờ tạm ở bình cảnh kỳ bởi vì Kỷ Thanh Lăng này đẩy động, rốt cuộc có kệ ra kia trạm kiểm soát dấu hiệu. Xuân đi thu tới, 30 năm thời gian đối với tu sĩ tới nói dây lát lướt qua. Hôm nay là Kỷ Thanh Lăng thu đồ đệ nhật tử, Thẩm Lâm trước đó vài ngày rốt cuộc đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng chính thức gia nhập Lạc Nhật Phong. Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt pháp khí, ngày sau bên ngoài hành tẩu nhớ lấy tự thân an nguy làm trọng, không thể hành động theo cảm tình. Thẩm Lâm sửng sốt, giống nhau không đều là nói không thể ném thái nhất môn thể diện sao? Như thế nào đến sư phụ đây là tự thân an nguy làm trọng? Một bên Lương Du nhịn không được trong lòng đau xót, A Hắc đại khái là các nàng thầy trò vĩnh viễn tiếc nuối. Cho nên mới sẽ ở tân đồ đệ nhập môn ngày nói câu đầu tiên chính là lấy tự thân an nguy làm trọng. Lương Du cùng Bao Nhàn cũng từng người lấy ra lễ vật, chúc mừng sư đệ. Đa tạ sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng nhìn ba người, tâm nói chính mình này vận khí thật là không lời gì để nói. Ba cái đồ đệ có hai cái chính là một thuộc tính đơn linh căn tư chất. Đều là học tập tái sinh thuật tư chất, nhưng đừng đến lúc đó này một môn pháp thuật ở bọn họ thái nhất môn phát dương quang đại. Mấy năm nay các loại tới nói tốt cho người đều có, mặc kệ là chế phù, vẫn là tái sinh thuật đều là hấp dẫn những người này tồn tại. Cũng may Lạc Nhật Phong thu đồ đệ luôn luôn như thế, ở tinh không ở nhiều, nàng trực tiếp lấy sớm đã định hảo Thẩm Lâm đem những người khác cấp thoái thác. Có thể tưởng tượng cấp Thẩm Lâm gia hỏa này tại ngoại môn dựng nhiều ít kẻ thù. Kỷ Thanh Lăng một câu đây cũng là đối với ngươi khảo nghiệm, ngươi nếu là liền đối phó những người này năng lực đều không có, kia cũng không cần tới Lạc Nhật Phong. Cứ như vậy đem một cái hảo hảo hài tử bức thành ngoại môn đệ nhất nhân, trực tiếp tại ngoại môn tiểu bị bắt được đứng đầu bảng, Minh Chính Ngôn Thuận gia nhập Lạc Nhật Phong. Ngươi cùng ngươi sư tỷ đều là một linh căn, về sau ở tu luyện thượng có cái gì không hiểu nhưng đi tìm nàng. Còn có vi sư giữ nhà bản lĩnh đều dạy cho nàng, nàng không dám tàng tư. Là, sư phụ. Lại quay đầu đối với Lương Du nói, làm phiền sư tỷ. Lương Du cười tủm tỉm trả lời, hảo thuyết hảo thuyết. Hiện giờ Lương Du đã đến trúc cơ đại viên mãn đỉnh, tất cả mọi người đang đợi nàng bế quan kết đan, liền nàng chính mình một bộ không sao cả thái độ, tổng nói còn chưa tới thời gian. Sư phụ, hiện giờ ta đã trúc cơ, tưởng hồi một chuyến phàm tục. Thẩm Lâm do dự nửa ngày vẫn là đem đáy lòng nói ra tới. Trở về xem ngươi kia hai vị bằng hữu. Thẩm Lâm tự nhiên là sẽ không giấu giếm, là, tưởng trở về xem bọn hắn. Thẩm Lâm ngươi có biết ta chờ tu sĩ cùng phàm tục giới người có thật lớn khác biệt, nhiều năm như vậy. Với ngươi mà nói khả năng chỉ là vài lần bế quan vài lần tiến giai này 30 năm liền đi qua. Nhưng với bọn họ mà nói lại là đã qua nửa đời, người là sẽ biến. Kỳ Thanh Lăng nhìn vẫn là thanh niên bộ dáng Thẩm Lâm, nhịn không được nhắc nhở hắn. Hắn bằng hữu hiện giờ đã người đến trung niên, bọn họ còn có thể hay không là năm đó kia hai người, ai cũng nói không chừng. Thẩm Lâm lại là tu sĩ thân phận, kỳ thật không thấy so thấy càng tốt. Ta minh bạch sư phụ ý tứ, mặc kệ bọn họ biến thành cái dạng gì. Ta trở về nhìn xem cũng là vì hoàn thành ta năm đó hứa hẹn, bất quá mấy ngày công phu, ta liền sẽ trở lại môn phái an tâm tu luyện. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, cùng ngươi sư tỷ đi ngự thú đường chọn một con tọa kỵ đi, ra cửa bên ngoài nói không chừng là có thể dùng tới. Đa tạ sư phụ. Thấu chương xong. Chương 437 xuất phát mãng hoang nơi. Chương 437 xuất phát mãng hoang nơi. Thu đồ đệ sự mới hạ màn, không mấy ngày liền có Lạc Nhật Phong đệ tử lại đây bẩm báo. Có người tự xưng Ngô Lang người tại ngoại môn chờ. Ngô Lang. Kỳ Thanh Lăng nhớ tới Ngô Lang phía trước liền nói quá sẽ đến Thái Nhất môn xem nàng. Nàng cũng không cần lại làm người truyền lời, trực tiếp đi ngoài cửa tiếp đại lão hữu. Ngô đạo hữu, đã lâu không thấy. Kỳ đạo hữu. Ngô Lang áp xuống trong lòng kích động, mặt mang mỉm cười cùng Kỳ Thanh Lăng chào hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng thập phần tưởng niệm lại không cách nào đối này ngôn nói, hắn biết chỉ có bảo trì khoảng cách mới có thể có về sau gặp mặt cơ hội. Nô Lang đi thẳng vào vấn đề nói ra chuyến này mục đích, là A Ngân đạo hữu để cho ta tới. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhảy dựng, A Ngân làm sao vậy? Nô Lang cười an ủi nàng, Kỳ đạo hữu không cần lo lắng, A Ngân đạo hữu thực hảo. Nghe nói A Ngân không có việc gì, Kỳ Thanh Lăng mới yên lòng, lại xem nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, mang theo Nô Lang liền thượng Lạc Nhật Phong. Nhà cao cửa rộng đại phái so sánh với Vô Vọng Hải lại là bất đồng, khí phái nhiều. Ở đất liền ngốc lâu rồi. Còn thập phần tin tưởng Vô Vọng Hải hải vực mở mang nột. Tiểu viện nội, hai người tương đối mà ngồi, Kỳ Thanh Lăng lấy ra nước trà tới chiêu đãi bằng hữu. Cũng may Ngô Lang là có nhãn lực thấy người, hắn biết Kỳ Thanh Lăng lúc này nhất định thập phần muốn biết A Ngân tình huống, cũng chỉ khách sáo một câu cũng liền thẳng đến chủ đề. A Ngân đạo hữu cùng Bạch Ly tiền bối đi man hoang nơi, hắn nói thu được manh mối, thời gian cấp bách chỉ có thể trước xuất phát. Cho nên mời ta tới giúp hắn truyền lời. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu. Vô Vọng Hải cùng Đông Việt cách xa nhau khá xa, truyền âm phủ là vô dụng. Những người khác hoặc thú hắn lại không tin được, lúc này mới thỉnh Ngô Lang hỗ trợ. A Ngân đạo hữu còn nói, trong nhà có tiểu Bạch chiếu cố, ngươi chỉ lo đi man hoang nơi cùng hắn cùng Bạch Ly tiền bối hội hợp là được. Kỳ Thanh Lăng biết đây là A Ngân tìm được rồi bản đồ mảnh nhỏ manh mối, hắn có thể tìm Ngô Lang hỗ trợ truyền lời, chỉ có thể thuyết minh lần này phải đi địa phương thời gian gấp gáp còn có nguy hiểm, có thể là hắn cùng Bạch Ly tiền bối đều không có nắm chắc sự. Nàng đứng lên, Nô đạo hữu, nguyên bản ngươi đường xa mà đến, ta chắc chắn tấn địa chủ chi nghi, nhưng hôm nay A Ngân bên kia lại chờ không được. Nô Lang xua xua tay, Kỳ đạo hữu không cần khách khí, Đông Việt khi nào không thể tới, chờ lần sau có cơ hội ta lại đến hảo hảo xem này Thái Nhất môn cảnh sát. Kỳ Thanh Lang gật gật đầu, ta không ở môn phái, nhưng là này Thái Nhất môn vẫn là có thể hảo hảo xem, cùng các ngươi Vô Vọng Hải so sánh với cũng là bất đồng phong cảnh. Lương Du. Lần đầu tiên có như vậy tuấn lãng nam tu tới tìm sư phụ, Lương Du chính là tò mò đã chết. Chỉ là mượn nàng 100 lá gan nàng cũng không dám nghe lén, nốc tại chính mình trong phòng có chút nhàm chán trở. Bên này nghe được sư phụ kêu nàng, lập tức mở cửa trả lời, sư phụ, ta muốn ra cửa một chuyến, trong nhà sự liền giao cho ngươi. A, sư phụ ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Kỳ thật lần này xem như Kỳ Thanh Lăng nốc tương đối lâu thời gian, 30 năm. Trước kia nàng nhưng không cơ hội ở môn phái ngẩn ngơ chính là 30 năm. Kết anh sau tu vi sớm đã củng cố, lúc này ra cửa nhưng thật ra vừa lúc. Kỷ Thanh Lăng ném cho Lương Du một cái túi chữ vật, ân, ngươi bế quan đồ vật đều cho ngươi chuẩn bị tốt, sớm một chút kết đan đi. Nga! Những người khác ta không kịp nói, liền từ ngươi đại lao. Còn có Lập Sơn tiền bối nơi đó, ta cùng hắn ước hảo một tháng sau ở Vô Danh Phong gặp mặt, hiện giờ hắn không ở Đông Việt, đến lúc đó ngươi đi Vô Danh Phong thay ta nói một tiếng. Mấy năm nay nàng cùng Lập Sơn Thánh Quân còn có Ngô Sùng Minh thường xuyên ở bên nhau tham thảo phù đạo, quan hệ so với trước kia càng thêm quen thuộc. Đúng vậy. Nói mấy câu công phu, Kỷ Thanh Lăng đã đem trong viện chơi đùa quốc bảo cùng Vô Nha Thu trở về, tu sĩ gia sản đều là tùy thân mang theo. Nàng xoay người đối với Ngô Lang ôn quyền, Ngô đạo hữu, ngày sau gặp lại. Kỷ đạo hữu. Ngô Lang vội vàng ra tiếng. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại, ân. Ta cùng ngươi cùng đi đi, yên tâm, ta nhất định có thể giúp đỡ. Kỷ Thanh Lăng là biết Ngô Lang bản lĩnh, giống nhau là vượt cảnh giới khiêu chiến thiên tài, chính là đây là nàng cùng A Ngân còn có Bạch Ly tiền bối sự, vẫn là thiếu liên lụy những người khác tiến vào. Ngô đạo hữu, ngươi biết ngươi là hảo ý, nhưng mãng hoang nơi thật sự là quá mức hung hiểm, thỉnh Ngô đạo hữu thứ lỗi. Ngô Lang có điểm nóng nảy, chính là quá mức hung hiểm, ta mới muốn đi, nếu là đụng tới lợi hại trận pháp, ta cũng có thể cho các ngươi ra chủ ý. Kỷ đạo hữu yên tâm, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Một bên Lương Du xem hắn cái kia sốt ruột bộ dáng, lập tức xác định lại là một vị quan sư thúc. Chậc chậc chậc, thật là hèn mọn a. Bất quá thích sư phụ người đều lớn lên hảo hảo xem a. Quan sư thúc cũng là nội môn nữ đệ tử thường xuyên thảo luận đối tượng, ai nha nha, này một vị so với quan sư thúc còn muốn tuấn mỹ vài phần. Đáng tiếc, nàng biết sư phụ đối nhi nữ tình trường chính là một chút ý tưởng đều không có. Trong lòng trừ bỏ trường sinh đại đạo cùng người nhà bằng hữu chính là ăn nhậu chơi bời, đến nỗi đạo lữ gì đó. Chậc chậc chậc, hai vị này tuấn lãng chân quân thật đúng là đáng thương. Đáng thương Ngô Lang vẫn là bị cự tuyệt, Kỷ Thanh Lăng mui chân nhẹ điểm, kia phi thiên đã đem nàng đưa lên vạn trượng trời cao. Ngô Lang nhìn xem chính mình phi hành pháp khí, ai muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lương Du nhớ tới Kỷ Thanh Lăng giao đãi, Ngô tiền bối, nếu là tiền bối tưởng ở Thái Nhất Môn Du lãng mấy ngày, vạn bối nhưng đi trước vì tiền bối an bài. Chứ bỏ ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt sẽ có chút thất thố. Mặt khác thời gian Ngô Lang vẫn là một vị bình thường có chút lánh liệt kim đan tu sĩ. Đối mặt Kỷ Thanh Lăng thân truyền đệ tử hắn nhưng thật ra nhiều vài phần khách khí, vậy làm phiền. Thật vất vả thấy thượng một mặt, nếu người không ở môn phái, có thể hiểu biết Kỷ Thanh Lăng môn phái cũng là không tồi. Nói xong hắn còn lấy ra một kiện pháp khí làm lễ gặp mặt đưa cho Lương Du. Lương Du cầm đồ vật quyết định trễ chút đem Bao Nhàn cùng Thẩm Lâm cũng hô lên tới lưu lưu, sư phụ bằng hữu lễ gặp mặt, nhiều muốn một cái là một cái. Lấy nàng đối sư phụ hiểu biết, giống nhau quan hệ không tồi bằng hữu, kia linh phủ cũng là ảo ảo ra bên ngoài đưa. Kỷ Thanh Lăng tính toán Ngô Lang từ Vô Vọng Hải xuất phát thời gian, hắn cùng A Ngân cơ hồ đồng thời xuất phát, này tiến A Ngân cùng Bạch Ly tiền bối nghĩ đến hẳn là đã đạt tới mãng hoang nơi. Gia hỏa này cũng quá nóng nảy, từ từ nàng không hảo sao. Hắn hàng năm sinh hoạt ở đáy biển, nơi đó kiến thức quá những cái đó hung hiểm nơi. Hiện giờ Bạch Ly tiền bối chỉ có nửa viên yêu đan, ngày thường hù hù người còn có thể. Nếu thật là động khởi tay tới, giống nhau hóa thần nàng đều rất khó ứng phó. Không ngừng hướng dưới chân phi thiên rót vào linh lực, Kỷ Thanh Lăng bằng mau tốc độ chạy tới mãng hoang nơi. Cùng lúc đó, liền ở mãng hoang nơi mỗ một chỗ. Một tòa phủ đầy bụi nhiều năm cổ xưa động phủ đang ở hấp dẫn những cái đó sinh hoạt ở mãng hoang nơi tu sĩ cấp cao đi trước. Bạch Ly cùng A Ngân ẩn tàng rồi thân hình tránh ở động phủ phụ cận. Người này tin tức rốt cuộc chuẩn không chuẩn A. Có thể khẳng định chính là này chỗ, vì sao không có nửa điểm động tĩnh? A Ngân bất đắc dĩ, tiền bối, tin tức cũng chỉ là nói sắp tới, chưa nói chính là hai ngày này, có điểm kiên nhẫn sao. Bạch Ly thở dài, ai, cũng không biết Thanh Lăng xuất phát không có. Thấu chương xong. Chương 438 kịp thời ra tay. Chương 438 kịp thời ra tay. Bị người nhắc mãi Kỷ Thanh Lăng lúc này đã đến man hoang nơi. Căn cứ Ngô Lang cấp ra tin tức, nàng cảm thấy hẳn là Ly A Ngân nói vị trí rất gần. Thả ra một chương truyền âm phù lúc sau. Lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm A Ngân theo như lời kia chỗ động phủ. Chỉ là lúc này A Ngân cùng Bạch Lý hai người đang xem náo nhiệt, giấu đi hơi thở lúc sau hắn là thu không đến truyền âm phủ. Động phủ trước lại nhiều bốn người, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tam nam một nữ chia làm hai phái, một nam một nữ tổ hợp chung kia nam tu làm như thân bị trọng thương, nữ tu tay cầm phất trần tre ở nam tu trước người. Mà nàng đối diện hai người lại vẻ mặt đắc sắc, chúng ta chỉ cần hắn một người tánh mạng, đều lúc này còn nói cái gì tình đồng môn. Thật là có chút buồn cười. Kia nữ tu khinh miệt cười, đê tiện tiểu nhân như thế nào minh bạch ta danh môn chính phái đạo nghĩa, hôm nay ta hai người đều không thể rơi vào các ngươi trong tay. Chỗ tối A Ngân thấy nữ tu thật sự có chút chống đỡ không được, chẳng những muốn một người đối phó hai vị cùng giai tu sĩ, còn phải cẩn thận bảo hộ đồng bạn. tiền bối, chúng ta muốn hỗ trợ sao? Bạch Ly chừng hắn liếc mắt một cái, bớt lo chuyện người, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Mang đến A Ngân không dám đáp lời, ai, Thanh Lăng cũng báo cho quá hắn không thể dễ dàng mềm lòng. Lúc này nữ tu đã hạ xuống hạ phong, mắt thấy liền phải bị chế phục, kia bị thương nam tu ném ra một kiện pháp bảo vì nàng ngăn cản nhất chiêu. Thanh Bạch, đi mau. Nghe được Thanh Bạch hai chữ, A Ngân cảm giác làm như ở đâu nghe qua. Lúc này tên kia vì Thanh Bạch nữ tu nói, nếu không phải ta ăn ngươi kia viên bát phẩm chữa thương đan dược, ngươi cũng sẽ không trọng thương đến tận đây. Lời này không cần nói nữa, hiện giờ có thể sống một cái là một cái, đi mau. Lần này nữ tu cũng không có trả lời, chỉ là dùng hành động tỏ vẻ chính mình là không có khả năng một mình rời đi. Nam tu thấy nàng không chịu một mình rời đi, đột nhiên phấn khởi công hướng khác hai người, một tay kia trưởng linh khí dâng lên đẩy hướng nữ tu, đi. Không có phòng bị nữ tu bị đẩy xa, trọng đài. A Ngân trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo sao vang, trọng đài, Thanh Bạch. Tiên bối, Thanh Lăng sư phụ còn không phải là trọng đài đạo quân sao. Ta nhớ rõ nàng còn nói quá vị kia sẽ trị liệu thuật môn phái sư thúc, còn không phải là kêu Thanh Bạch đạo quân sao. Bạch Ly đối với kỷ Thanh Lăng tình huống so A Ngân biết đến muốn thiếu một ít, nhưng là nghe A Ngân như vậy vừa nói, cũng không khỏi cả kinh nói, như vậy xảo. Liên ở nàng đang muốn ra tay cứu vị kia gọi là trọng đài nam tu là lúc, một đạo thật lớn kim chùy từ nơi xa bay tới, trực tiếp đem kia hai gã nam tu đánh bay trên mặt đất. Sư phụ, kỷ Thanh Lăng thanh âm ở mấy người trong thai vang lên, Thanh Bạch đạo quân cái thứ nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần đã chết. Trọng thương trọng đài đạo quân vừa mới kia nhất chiêu cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc này hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng làm kỷ Thanh Lăng trong cơn giận dữ, dò thám biết sư phụ thương thế sẽ không chí mạng. Nàng buông trọng đài đạo quân, trong tay linh quang chợt lóe, Bích Ngọc Thông Thiên liền xuất hiện ở nàng trong tay. Mà lúc này vẫn luôn che giấu hơi thở A Ngân cùng Bạch Ly cũng vọt ra, ai, này thật là, còn hảo kỷ Thanh Lăng tới kịp thời, bằng không bằng hữu ân sư chết ở chính mình trước mặt, chính mình lại thờ ơ, tình huống như vậy A Ngân đại để là vô pháp tha thứ chính mình. Con hảo, Thanh Lăng, Thanh Lăng, A Ngân cùng Bạch Ly vừa xuất hiện, xác thật làm kỷ Thanh Lăng giật mình không nhỏ, nàng vừa mới chỉ lo sư phụ, căn bản không có lưu ý chung quanh. Chờ ta giết này hai người lại nói. Dứt lời cũng không cần phải nhiều lời nữa, vài đạo linh phủ trực tiếp bay đi ra ngoài, đồng thời trong tay thông thiên hóa làm một phen trường đao, phi thân hướng kia hai người phách trả mà đi. Hai người đồng dạng là nguyên anh tu sĩ, tuy bị linh phủ gây thương tích, lại sẽ không bị kỷ Thanh Lăng một đao mất mạng. Nhưng là linh phủ uy lực lại thực sự đem hai người bọn họ hù trụ, hai người liếc nhau, không nghĩ tới trọng đài gia hỏa này cư nhiên có như vậy một cái lợi hại đồ đệ. Hai người bọn họ đều là Đông Việt tán tu, thời trước cùng trọng đài đạo quân quen biết, cùng nhau hợp tác quá vài lần, đều giác tính cách hợp nhau, lần này mấy người là đi trước mãng hoang chỗ sâu trong thu thập hỏa nguyên hoa. Đây là luyện chế Tam Dương Chín Khúc Đan chủ yếu tài liệu, mà Tam Dương Chín Khúc Đan còn lại là từ Nguyên Anh đột phá đến hóa thần khi rất nhiều tu sĩ yêu cầu trợ lực. Ai ngờ ở man hoang chỗ sâu trong, trọng đài đạo quân phát hiện một khối yêu linh thạch. Này thạch ít nhất là từ thất gia yêu thú sau khi chết nội đan biến ảo mà thành. Mặc kệ là luyện khí luyện dược chế phù đều là cực kỳ chân quý tài liệu. Mấy người đi tới khi một con tứ giai yêu thú hoảng loạn bên trong nhằm phía trọng đài đạo quân, bị hắn nhất kiếm chặt đứt, vô tình phát hiện này khối yêu linh thạch. Nguyên bản trước đó đã nói tốt lần này nhiệm vụ đoạt được đều thuộc cá nhân sở hữu. Nhưng kia hai người lại tâm khởi tham niệm, mới mưu hoa muốn đoạt trọng đài đạo quân bảo bối, đánh lén sau khi thành công bốn người lâm vào hôn chiến, hai người thắng quyền nắm, đã không phải giao ra yêu linh thạch là có thể thiện hoàn cảnh. Bọn họ muốn giết người đoạt bảo. Cũng may Thanh Bạch đạo quân thực lực không tầm thường, kéo dài chi gian kỷ Thanh Lăng kịp thời đổi tới. Kỷ Thanh Lăng một người tiến lên ứng chiến hai vị nguyên anh, đối với muốn tới hỗ trợ A Ngân cùng Thanh Bạch đạo quân, nàng đều mở miệng ngăn trở. Nhảy nhót vai hề thôi, nơi nào còn cần Thanh Bạch sư thúc ra tay, một mình ta đủ rồi. Lời này vừa nói ra, A Ngân trước hết dừng lại, ở chung nhiều năm hắn hiểu biết kỷ Thanh Lăng tính tình. Kia hai người bị nàng kiêu ngạo ngôn ngữ chọc giận, dẫn theo vũ khí liền vọt đi lên. Ba người ở không trung giao chiến, mà ngầm trọng thương trọng đài đạo quân từ Bạch Ly tiền bối tiếp nhận, bắt đầu vì hắn trị thương. Bạch Ly tuy không có trị liệu thuật, nhưng nàng tốt xấu là bát giai đại yêu, ổn định trọng đài đạo quân thương thế vẫn là có thể làm được. Thông thiên ở kỷ Thanh Lăng trong tay không ngừng biến ảo, nhất thời biến thành thật lớn phù bút ở không trung vẽ ra một đạo phù văn công hướng hai người, chính là biến thành ngọc đổng trực tiếp đập vào trong đó một người trên vai. Tu sĩ lỗ thai rất thính, ở đây tất cả mọi người nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Lấy kỷ Thanh Lăng thực lực lại phối hợp bùa chú, muốn sát hai người tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nhưng nàng không tính toán liền dễ dàng buông tha hai người, trong tay ngọc đổng vung lên cái vài lần, trong đó một người toàn thân xương cốt toàn đã vỡ nứt. mà một người khác còn ở cùng Kỷ Thanh Lăng phía trước lăng không vẽ ra phủ văn ở chiến đấu. Kia phủ văn nói cũng kỳ quái, cùng mặt khác phủ văn bất đồng ở cùng đối thủ tiếp xúc nháy mắt trực tiếp sẽ bùng nổ sở hữu linh lực, nhưng này đạo phủ văn lại là ở từng bước một hóa giải đối phương công kích, lại chưa nhất chiêu đem này mất mạng hoặc là trọng thương. Bạch Ly nhìn ra Kỷ Thanh Lăng ý đồ, nha đầu này là sinh khí. Thôi thôi, khí đại thương thân, vẫn là làm nàng tiết tiết hỏa khí đi. Còn ra tiếng an ủi tùy thời muốn đi lên hỗ trợ Thanh Bạch đạo quân, Thanh Bạch đạo hữu không cần muốn lo lắng, nếu là liền hai cái nguyên anh đều thu thập không được, nàng liền không phải Kỷ Thanh Lăng. Thanh Bạch đạo quân cũng không từ trọng đài đạo quân nơi đó nghe ra hỏa này khen chính mình vị này đồ đệ như thế nào thiên tài, tư chất không tính tốt nhất lại ngộ tính tuyệt hảo, thả khí vận cực cường. Đừng nhìn trọng đài ngày thường ở đồ đệ trước mặt hồn không thèm để ý bộ dáng, kỳ thật tất cả đều là trang. Thanh Bạch đạo quân nhìn Kỷ Thanh Lăng hai vị này nhìn không ra tu vi bằng hữu, nha đầu này mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đã cường đến như thế nông nỗi sao? Hiện giờ sợ là trọng đài đều không phải này đối thủ đi. Thấu chương xong. Chương 439 xuất sư lễ. Chương 439 xuất sư lễ. Nam nhân nằm trên mặt đất vô lực rên rỉ, lúc này hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, đan điền đã chịu bị thương nặng vô pháp vận khí. Trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, hắn tưởng vũ khí xin tha, nhưng Thanh Bạch đang ở cấp trọng đài trị thương, hai người căn bản không thấy hắn liếc mắt một cái. Mà hắn một cái khác đồng bạn đang ở trải qua hắn vừa mới trải qua quá sự tình, bị trọng đài đồ đệ một đồng đánh phế tu vi. Đây là nơi nào tới sát thần, đi ngang qua xuất thế giống nhau liền đem hai người bọn họ đánh bại. Thức mau, một người khác cũng ngã xuống ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau vô lực rên rỉ. Kỷ Thanh Lăng rơi xuống đất lúc sau cũng không có lại để ý tới hai người. Nàng phải cho sư phụ trị thương. Thanh Bạch sư thúc, này hai người liền giao cho ngươi xử trí. Nàng đối bốn người chi gian mâu thuẫn không hiểu biết, vạn nhất sư phụ cùng sư thúc có cái gì muốn truy vấn tin tức, nàng lại đem người đánh chết kia không phải hỏng rồi sư phụ sự sao. Cho nên người giao cho Thanh Bạch sư thúc tốt nhất, mà nàng đem tự thân an toàn giao cho A Ngân cùng Bạch Ly, mà nàng trong lòng không có vật ngoài bắt đầu cấp trọng đài đạo quân chữa thương. Cũng may sư phụ trọng thương lại không nguy hiểm đến tính mạng, trải qua mấy cái canh giờ trị liệu, sư phụ hơi thở đã dần dần vững vàng. Nàng lúc này mới có cơ hội cùng A Ngân cùng Bạch Ly nói thượng lời nói. Nguyên lai A Ngân mấy năm nay cũng ở Vô Vọng Hải thu thập các loại tin tức, tuy nói hắn tu vi vô pháp cửu giai yêu vương đánh đồng, nhưng là lấy hắn chân long nhất tộc thân phận, những cái đó đại yêu đối hắn đều phải khách khí vài phần. Đại gia mục tiêu đều là phi thăng thượng giới, nhưng kia thượng giới là ai địa bàn, đó là tứ đại thần thú trưởng quản địa giới, mặc kệ này long là như thế nào rơi xuống Cửu Châu đại lục, dù sao giao hảo luôn là không sai. Nói cho A Ngân về bản đồ mảnh nhỏ tin tức chính là một con cửu giai huyền minh quy, nghe nói mấy vạn năm trước này chỉ lão quy hóa làm hình người muốn Cửu Châu đại lục du lịch, đã từng ở đấu giá hội thượng gặp qua vật ấy. Lúc ấy chụp được thứ này người là ở Cửu Châu trên đại lục danh khí cực thịnh đại thừa kỳ tu sĩ, Tông Chí Tiên Quân. Tông Chí Tiên Quân. Kỷ Thanh Lăng nhưng thật ra chưa từng nghe qua người này. A Ngân gật gật đầu, nghe nói là một vị phi thường xuất sắc cửu phẩm luyện đan sư. Cửu phẩm. Đó chính là đỉnh cấp. Cho nên cái kia sắp tới sẽ bị mở ra động phủ là Tông Chí Tiên Quân. A Ngân có chút do dự, kỳ thật cái này ai cũng không biết, bởi vì này động phủ trước nay không ai mở ra quá, chỉ là mấy năm nay tại đây man hoang chính là có đồn đãi động phủ sắp tới sẽ mở ra. Kỷ Thanh Lăng nhìn trước mắt rừng cây, thần thức nơi đi đến cũng không có cái gì dị thường, như thế nào liền thành động phủ nhập khẩu. A Ngân lại chỉ chung quanh, ta cùng Bạch Ly tiền bối ở chỗ này ngây người mấy ngày nay, đã tới vài sóng người. Hiện giờ đều ẩn ở nơi tối tăm nột. Nếu thật là cái gì đều không có, sao có thể nhiều người như vậy tới? Kỷ Thanh Lăng tò mò, này tin tức lại là ai nói cho ngươi? Hắc hắc, từ man hoang đi ra ngoài một vị yêu tu, ta ở một chỗ trên đảo nhận thức. Hào đi, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy hiện tại hỏi tin tức nơi phát ra cũng không có bao lớn ý nghĩa, nếu tới, tự nhiên là muốn xông vào một lần. Mấy người mặt khác tìm một chỗ vị trí dàn xếp xuống dưới, Bạch Ly nói cho Kỷ Thanh Lăng. Động phủ chung quanh ít nhất có 3 chỗ vị trí có người ẩn ở nơi tối tăm. Hai nơi đều là hóa thần tu sĩ, một khác chỗ hẳn là cao giai yêu tu. Cũng có nguyên anh tu sĩ đã tới, lại không có lưu lại, hẳn là lựa chọn xa hơn địa phương, hoặc là trực tiếp từ bỏ. Lúc này trọng đài đạo quân rốt cuộc tỉnh lại, Kỷ Thanh Lăng vội vàng qua đi, sư phụ. Hiện giờ hắn khí sắc hảo không ít, thấy đồ đệ dáng vẻ này xua xua tay nói, không có việc gì, may mắn gặp được ngươi, bằng không hôm nay khả năng liền ngã xuống đến tận đây. Lại quay đầu hồi Thanh Bạch, bọn họ đã chết. Thanh Bạch gật gật đầu, không giết lưu chữ làm cái gì. Trọng đài đạo quân cười cười, đều là ta không biết nhìn người, thiếu chút nữa liên lụy ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu, sợ chết liền không cần tu tiên. Ân, cũng may chúng ta lần này tìm được rồi cũng đủ hỏa nguyên hoa, cũng không tính đến không một chuyến. Có thể an tâm hồi Thái Nhất Môn. Kỳ Thanh Lăng nghe hắn ý tứ là hiện tại liền phải phản hồi Thái Nhất Môn, sư phụ hiện tại liền trở về sao? Ân, chúng ta lần này chính là vì tìm kiếm hỏa nguyên hoa luyện chế Tam Dương Chín Khúc Đan, hiện giờ hơn nữa kia hai người túi chữ vật, đã so với chúng ta muốn nhiều rất nhiều, vậy là đủ rồi. Cái này liền ngươi cùng Kỳ Tả đan dược, ta đều có thể bị tề. Kỳ Thanh Lăng tưởng nói nàng không cần phải, nhưng là nhìn đến sư phụ vui sướng biểu tình, nàng vẫn là đem lời nói nuốt trở về, cảm ơn sư phụ. Trọng đài đạo quân xua xua tay, ngươi này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, nói không chừng muốn ta ở phía trước hóa thần, ta cần phải trở về bế quan, bị đồ đệ lược ra quá xa, thật sự là trên mặt không ánh sáng a. Kỳ Thanh Lăng cũng chỉ là ha hả cười, nhưng Thanh Bạch đạo quân lại nói, mặc kệ là kết đan vẫn là kết anh, nàng đều so mặt khác thiên tài đệ tử muốn cường, ngươi bị nàng vượt qua đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trọng đài đạo quân cũng không giận, vậy ngươi muốn nhanh lên đem đan dược luyện ra tới. Thanh Bạch đạo quân vô ngữ, lại mau còn có thể mấy năm trong vòng không thành. Bất quá lần này bọn họ mục đích đã đạt tới, phản hồi Thái Nhất Môn luyện dược mới là chính sự. Chúng ta đây tức khắc lên đường hồi môn phái. Trọng đài đạo quân gật gật đầu lại đối Kỳ Thanh Lăng nói, nghĩ đến ngươi đến man hoang nơi còn có mặt khác sự muốn làm, ta cũng không hỏi ngươi chuyện gì, phàm là sự lượng sức mà đi, lấy tự thân an nguy làm trọng. Đồ nhi biết. Ai ngờ trọng đài đạo quân nâng nàng trước mắt lệnh bài nói, ngươi đã đổi về lệnh bài tự nhiên là đã xong xuôi kết anh đại điển. Lại nói tiếp ngươi đã xuất sư, về sau nhưng không cần lại xưng hô ta vì sư phụ. Kỳ Thanh Lăng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, liền tính ta tới rồi đại thừa kỳ ngươi cũng là sư phụ ta. Trọng đài đạo quân nhưng thật ra không hề rối rắm vấn đề này, hắn từ túi chữ vật lấy ra một vật đưa cho Kỳ Thanh Lăng, đây là vi sư cho ngươi xuất sư lễ. Yêu linh thạch. Sư phụ, cái này ta không thể muốn. Xuất sư lễ sư tổ đã cho. Ngươi sư tổ chính là ngươi sư tổ cấp. Cái này mới là ta cấp, nào có xuất sư không đáng xuất sư lễ đạo lý. Chính là này cũng quá quý trọng. Thất gia yêu đan không tính hiếm thấy, nhưng là có thể hóa thành yêu linh thạch, lại là vạn trung vô nhất. Lúc này Thanh Bạch đạo quân nói chuyện, cầm đi, sư phụ ngươi mới vừa được đến thời điểm liền nói với ta, thứ này cho ngươi ma phân chế phủ tốt nhất. Trọng đài đạo quân cười cười, ngày thường ngươi không thiếu hiếu kính sư phụ, ta có từng thoái thác quá, cầm đi. Chúng ta chuyến này mục đích vốn chính là tìm kiếm hỏa nguyên hoa luyện chế Tam Dương Chín Khúc Đan. Nay chỉ xem như ngoại ý muốn đoạt được, ngươi lại như vậy trong khoảng thời gian ngắn kết anh, còn có thể tại ly Thái Nhất Môn như thế xa xôi man hoang nơi cứu sư phụ một mạng, thứ này chú định chính là cùng ngươi có duyên. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay tiếp nhận, huyết hồng yêu linh thạch chung quanh có màu đỏ linh khí quanh quẩn, đa tạ sư phụ. Trọng đài đạo quân lúc này mới vừa lòng gật đầu, lại lấy ra mấy chỉ cao dai con rối ném cho nàng. Chỉ nói một câu vạn sự cẩn thận, liền cùng Thanh Bạch đạo quân ngự kiếm rời đi. A Ngân nhìn đi xa hai người, có chút hâm mộ nói, Thanh Lăng, sư phụ ngươi đối với ngươi thật tốt. Có để cử phiếu vé tháng các đạo hữu thỉnh cấp mấy trường, thật nhiều lão người đọc đều đang xem văn, nhưng là không đầu phiếu, để cử phiếu loại này qua cùng ngày liền mất đi hiệu lực, cho nên cảm ơn đại gia, có lời nói thỉnh đầu cho ta đi, đa tạ. Khác có thể hay không cứu cái đánh thưởng, 100 tệ cái loại này. Kỳ thật đến ta trên tay mới nhị mao năm, trước kia ta tổng cảm thấy không có lời, cho nên cũng chưa nói quá, nhưng là gần nhất này 2 tháng muốn bỏ bảng đơn, một chút số liệu đều có thể khởi đến một ít tác dụng. Đa tạ. Thấu chương xong. Chương 449 tầng huyền băng liên. Chương 449 tầng huyền băng liên. Tiểu hồ biên, màn đêm bao phủ, thanh phong từ từ thổi qua, nước gợn thanh nhẹ nhàng mà có tiết tấu vỗ. Bọn họ 3 người đã ở chỗ này thủ 10 ngày. Nguyên bản che giấu những cái đó hóa thần còn có đại yêu cũng đều mất đi kiên nhẫn, sôi nổi hiện thân ở không xa không gần địa phương chờ đợi. Cũng có lục giai thất giai yêu tu ở phụ cận bồi hồi quá, nhưng là có thể tu luyện đến hóa hình yêu thú không đến mức ngốc thành như vậy, biết rõ nơi này cao thủ đông đảo, còn chạy tới chịu chết. Hơn nữa kia cùng bọn họ cùng nhau thủ tại chỗ này yêu tu, Bạch Ly tiền bối nói là bát giai đại yêu tới. Giống nhau yêu ai dám đi phía trước phác. Thế cho nên nguyên bản hung hiểm vô cùng man hoang nơi. Đối với Kỳ Thanh Lăng tới nói ngược lại dị thường bình tĩnh. Lúc này nàng vong đang bị hai cây bị nàng dục sinh ra tới cây nhỏ phía trên, tới gần thủy biên, nghe bên thai mênh mang tiếng nước, vong đáng á đáng cả người cũng mơ mơ màng màng muốn ngủ. Canh gác Ga Ngân đang ở bên hồ rửa cá, quốc bảo cùng vô nha chính vây quanh hắn liều mạng lấy lòng. Đến nỗi Bạch Ly tiền bối từ nàng phân ra nửa viên yêu đan lúc sau, liền không thích ngốc tại lục địa phía trên, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng đều làm chính mình ngốc tại trong nước. Thì như hiện tại nàng đã sớm trầm trung hồ nước ngủ đi. Trong tay thơm nước cá nướng làm Kỳ Thanh Lăng nhịn không được hút hút cái mũi, ta muốn ăn. Sau đó một cái ngự vật thuật trực tiếp đem mới vừa nướng tốt cá cầm qua đi, A Ngân Quốc bảo Vô Nha giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục lấy ra một con cá lớn đặt tại hỏa thượng nướng. Lúc này cách đó không xa một trận mãnh liệt linh lực dao động đánh gãy bên hồ tiểu thích ý. Hai người mới vừa ném xuống trong tay cá nướng, Bạch Ly đã từ đáy hồ ra tới, xuất hiện. Không biết, đi xem đi. Ba người mấy cái phi thân chiều dị động chỗ chạy đến, mặt khác mấy chỗ tu sĩ cũng nhận thấy được dị thường, sôi nổi bay qua đi. Chờ mọi người lúc chạy tới, liền thấy nguyên bản một chỗ bình thường trong rừng cây hoa cỏ cây cối bắt đầu điên cuồng khô héo. Một cây che trời đại thụ trong chốc lát liền hóa thành một đoàn tro tàn. Kỳ Thanh Lăng ba người tốc độ lui về phía sau, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Chẳng lẽ là cái gì ma tu thiết hạ bấy dập? Đây là Kỳ Thanh Lăng cảm thấy duy nhất giải thích hợp lý. Tảng lớn linh thực đột nhiên bắt đầu nhanh chóng khô héo, tất cả mọi người bắt đầu rời xa này không biết nguy hiểm. Rừng cây nhan sắc từ lục đến khô vàng lại đến màu đen cuối cùng hóa làm cho tàn. Tiếp theo là toàn bộ mặt đất bắt đầu giống như cuộn sóng trạng bắt đầu liên miên phập phồng. Kỳ Thanh Lăng cùng những người khác giống nhau đem vũ khí nắm trong tay, có một gan lớn hóa thần tu sĩ rất xa ném ra nhất chiêu thuật pháp, nhưng là ở tiếp cận mặt đất nháy mắt làm như bị hấp thu giống nhau, không có kích một tia gợn sóng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại có người bắt đầu dùng ra công kích pháp thuật đều bị kia mặt đất dễ dàng hóa giải, không có một tia biến hóa. Kỳ Thanh Lăng cũng thử ném ra một lá bùa, thật lớn uy lực đồng dạng ở trong nháy mắt bị tan rã. Tiền bối, này tình huống như thế nào? Không biết, chưa thấy qua. Tiểu tâm là được. Đúng lúc này kêu nhẹ nhẹ giống như cuộn sóng giống nhau phập phồng đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nước, liền ở mọi người nghi hoặc khoảnh khắc. Nguyên bản mặt đất xuất hiện một hông hồ nước. Tiếp theo thủy cũng càng đổi càng lớn, vẫn luôn kéo dài đến Kỳ Thanh Lăng mấy người bên chân ở khó khăn lắm dừng lại. Một đóa kết bạch như ngọc hoa sen xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nói là hoa sen lại không thấy cùng với mặt khác hoa sen cánh hoa như vậy, này đóa hoa sen tầng tầng lớp lớp cánh hoa ít nhất có mấy chục phiến. 9 tầng huyền băng liên. Bạch Ly truyền âm cấp khác hai người. Chỉ là Kỳ Thanh Lăng mới tiếp thu đến tin tức, bên kia đã có mặt khác một vị hóa thần tu sĩ dành trước ra tay, xông thẳng kia đóa hoa sen mà đi. Cùng lúc đó chậm hắn một bước một vị khác hồng y dị hóa thần nữ tu theo sát sau đó, trong tay roi dài bay ra, ý trước đây đối phương một bước được đến kia đóa 9 tầng huyền băng liên. Trước hết ra tay hóa thần nam tu tự nhiên không thể làm đối phương thực hiện được, trường kiếm xoay người chém về phía mặt sau cái kia roi dài. Hồng y dị hóa thần nữ tu bị trở đồng thời, kia nam tu đã đến mục đích địa, liền ở hắn bàn tay rồi hướng kia đóa hoa sen đồng thời, hắn cả người liền trống rông biến mất. Ẩn thân phủ. Liền ở mọi người hoài nghi kia hóa thần nam tu là sử dụng ẩn thân phủ khi, theo sát sau đó hồng y hóa thần nữ tu cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Này! Phía trước còn ở chuẩn bị ra tay người, sôi nổi lại lần nữa lui ra phía sau, này hoa sen có cổ quái. A Ngân vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước, tiền bối, này 9 tầng huyền băng liên có cái gì địa vị? Người ở nơi nào gặp qua? Ta ở bắc cảnh một chỗ đỉnh núi gặp qua một gốc cây, bất quá kia không phải 9 tầng. Chỉ có 5 tầng cánh hoa thôi, chỉ là 5 tầng cánh hoa huyền băng liên cũng là cực kỳ khó được. Kỳ Thanh Lăng một chút tới hứng thú, kia này 9 tầng. 9 tầng huyền băng liên sợ là đã mở ra linh trí, phía trước kia hai người chính là bởi vì nó quan hệ không thấy đi. A Ngân đã nóng lòng muốn thử, chúng ta đây cũng đi xem đi. Như vậy kích thích mạo hiểm hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hào hưng phấn là chuyện như thế nào? Bạch Ly liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, ngươi tưởng đi xuống làm phân bón hoa, đại nhưng đi lên thử xem. Nói không chừng ăn ngươi này lòng kia đóa hoa sen trực tiếp phi thăng. Đương nhiên cũng có khả năng là ngươi ăn nó, ước chừng cũng có thể sẽ tại chỗ phi thăng. A Ngân hắc hắc cười, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nhiên 9 tầng huyền băng liên đối tu sĩ dụ hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn. Thực mau lại có tu sĩ tiến lên, lúc này đây hắn ở khoảng cách đem xa giờ địa phương liền lấy ra một kiện pháp khí. Kia kiện pháp khí ở trong tay hắn huyễn ra thon dài cánh khô, chậm rãi duỗi hướng kia đóa hoa sen. Vèo. Lại một hóa thần tu sĩ biến mất ở bọn họ trước mặt. Còn lại mấy sóng người vẻ mặt khuôn mặt u sầu, liền pháp khí đều không thể đụng tới. Chính là làm cho bọn họ từ bỏ kia cũng là trăm triệu không thể. Mọi người đều là tu sĩ cấp cao, ai đều biết đây là thứ tốt. Tựa như Bạch Ly theo như lời ăn này hoa sen, nói không chừng là có thể tại chỗ phi thăng. Bắt đầu có người hướng 9 tầng huyền liên chung quanh tới gần. Lại không người dám động thủ. Cũng không biết phía trước ba người bị truyền tống đến nơi nào. Kỳ Thanh Lăng ba người thương nghị qua đi cũng chậm rãi tới gần, dù sao là bà bối, tự nhiên là muốn ra tới bác đánh cuộc. Có một vị đỉnh đầu một chi tiêm giác nam nhân khí hung hăng nói, này hắn nương rốt cuộc là cái thứ gì? Đây là một vị bát giai đại yêu, Kỳ Thanh Lăng xem hắn đặc thù phỏng đoán là một sừng linh tinh yêu thú. lúc này nhân yêu lưỡng đạo cũng chưa tâm tư đối phó lẫn nhau, đều phải đoạt này trước mắt bảo bối. Hắn đồng bạn là cái trường một đôi thon dài đôi mắt nữ yêu, trên người không có rõ ràng đặc thù cũng nhìn không ra là cái gì yêu thú. Kia nữ yêu đi phía trước gần một bước, mặc kệ là cái gì, dù sao nhìn chính là thứ tốt, này ăn xong đi nói không chừng chính là cửu giai yêu vương tôn sư. Kia nam yêu có chút không kiên nhẫn, hắn chỉ Kỷ Thanh Lăng một chút, ngươi nói đây là thứ gì? Kỷ Thanh Lăng ngẩn ra, đây là như thế nào cái ý tứ, chọn nàng hỏi, là cảm thấy nơi này liền Kỷ Thanh Lăng tu vi thấp nhất sao? Kia nam yêu không kiên nhẫn nói, hỏi ngươi nột, ngươi nhân tu này vì không cao, tâm lại hận nột, sinh sôi đem phía trước kia hai cái nguyên anh cấp đánh phế đi. Có đạo hữu nói Kỷ Thanh Lăng nguyên anh sơ kỳ đánh hai cái nguyên anh quá mức. Cơ bản từ kim đan bắt đầu nàng là có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Nàng giai đoạn trước kinh mạch cùng đan điền không phải đã xảy ra biến đổi lớn sao, hơn nữa linh phủ, càng đến mặt sau át chủ bài càng nhiều. Đều có thể dùng để đền bù nàng cùng tu sĩ cấp cao chi gian chênh lệch. Thuận tiện đề một câu, nô lang cũng là có thể vượt cảnh giới đối chiến, bất quá hắn là vai phụ. Nàng sư phụ cùng thanh bạch hai cái đánh không lại kia hai người, là bởi vì sư phụ bị đánh lén bị thương mất đi sức chiến đấu. Vẫn luôn chính là như vậy giả thiết ta. Còn có 2-3 tháng hẳn là liền kết thúc. Có cái gì muốn điển hố các ngươi nhắc nhở ta một chút đi, hy vọng không cần lưu quá nhiều hố quên điển. Thấu chương xong. Chương 441 tiên duyên động phủ. Chương 441 tiên duyên động phủ. Yêu tu có chút vô lý, tưởng chọn cái mềm quả hồng trước xoa bóp ý đồ quá mức rõ ràng. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đối hắn nói mắt điếc tai ngơ, lúc này ai cũng không nghĩ động thủ trước tiêu hao thực lực, nếu này yêu tu không ngu ngốc nói. Kia nam yêu thấy Kỷ Thanh Lăng không đáp, trên mặt đã có chứa tức giận. Lại bị nữ tu một tay vãn trụ cánh tay, vẫn là ngẫm lại như thế nào gỡ xuống đến đây đi. Cũng không biết nàng cùng kia nam yêu truyền âm nói gì đó, kia nam yêu sắc mặt hòa hoãn không ít. Kỷ Thanh Lăng thấy những người khác hóa thần cũng không có ra mặt ý tứ, ngẫm lại hiện giờ muốn bảo tồn thực lực, không thể sớm liền cùng yêu tu làm thượng. Lúc này tới gần 9 tầng huyền băng liên trừ bỏ kia 2 vị yêu tu, còn có nhị vị hóa thần cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại chính là Kỷ Thanh Lăng 3 người. Những người khác chỉ là vây quanh ở bên cạnh ao. Ly 9 tầng huyền băng liên còn có chút khoảng cách. Trong đó một vị đầu chọc mang theo Phật châu hóa thần tu sĩ trong tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm. Kia nam yêu từ từ nói thầm một tiếng, giả thần giả quỷ. Bị bên người nữ yêu nhìn thoáng qua mới tính không nói. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm kia hóa thần, Phật tu nàng không phải chưa thấy qua, nhưng là hóa thần kỳ lại là lần đầu tiên. Theo pháp quyết không ngừng xoay chuyển, một đạo ôn hòa linh lực mang theo kim sắc phạn văn đem kia 9 tầng huyền băng liên vây quanh ở trong đó. Một khác người mặc màu đen pháp bảo hóa thần nói, lão hòa thượng, này nhưng không tới phiên người độc chiếm. Hòa thượng vẫn như cũ nhắm mắt tụng kinh, nếu đến kia tu sĩ khí đen mặt, nhưng lại không dám đối hoa sen xuống tay. Thật sự là lo lắng này, lão hòa thượng lấy đi này bảo bối, hắc y hóa thần chỉ phải một cái pháp thuật hướng kia Phật tu công tới, ý đồ đánh gậy đối phương động tác. Trong miệng còn tiếp đón mặt khác mấy người, 9 tầng huyền băng liên chính là 10 vạn năm cũng khó được kết ra một đóa. Bạch Ly lại truyền âm nhắc nhở hai người, đối phương chính là Phật tu. Ta chờ phải cẩn thận vì thượng. A Ngân nhất quán tò mò bảo, Phật tu có như vậy lợi hại sao? Liên tiên bối đều phải nói cẩn thận. Hắn nhìn đến những cái đó truyền thừa trong trí nhớ xuất hiện cũng không nhiều lắm. Kỷ Thanh Lăng nhàn nhạt trở về một câu, ta không có cùng Phật tu động qua tay, bọn họ giống nhau không dễ dàng cùng người động thủ. Lúc này kia Phật tu thi pháp đã bị đánh gãy, chỉ phải cùng kia hắc ý thì hóa thần đánh lên. Tiên bối, 9 tầng huyền băng liên thật sự lợi hại như vậy. Bạch Ly gật gật đầu. Phía trước truyền ra tin tức chỉ là kia tông chí động phủ, những cái đó đại thừa kỳ cùng những cái đó yêu vương sợ là không muốn tự hạ thân phận chạy cướp đoạt cùng giai tu sĩ túi chữ vật. Nhưng nếu là bị bọn họ biết nơi này có 9 tầng huyền băng liên, những cái đó giấu ở chỗ sâu trong đại năng chỉ tiếu một lát liền sẽ xuất hiện tại đây. Bên kia hắc nhận hóa thần cũng có chút sốt ruột, nhạc thiện hòa thượng, chờ những cái đó đại thừa đổi tới, chúng ta đã có thể ai cũng không có cơ hội. Tiêu vô tâm hòa thượng thiếu chút nữa liền phải chửi ầm lên. Nguyên lai chi dương đạo hữu cũng biết trong đó lợi hại, không bằng làm bẩn tăng trước bắt lấy này đóa hoa sen, chúng ta lại nói mặt khác. Kia chi dương rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngừng tay, ngươi nhưng đừng chơi cái gì đa dạng. Nhạc thiện hòa thượng cũng không để ý tới hắn, tưởng tiếp tục thi pháp lại bị kia nam yêu đoạt trước, nhân tu chính là không biết xấu hổ, nói này hoa sen là nhà ngươi giống nhau. Nói xong cư nhiên liền một đạo pháp thuật liền phải công qua đi, kia hòa thượng hô to một tiếng, chi dương. Kia chi dương đã phi thần tới, an tâm niệm người kinh. Nữ yêu thấy thế tự sẽ không đứng nhìn bàng quan, tay ngọc vung lên liền gia nhập vòng chiến. Kỷ Thanh Lăng 3 người. Bọn họ 3 người rốt cuộc muốn hay không gia nhập, nơi xa còn có vây xem mấy người cũng là vẻ mặt ngốc, này liền đánh nhau rồi. nếu là không ra tay, có phải hay không liền phải cùng này đóa hoa sen vô duyên. Kỷ Thanh Lăng đội ngũ một người hai thú, ba người mới bắt đầu thương lượng mới chạm nào một bên khi, kia hỏa thượng linh khí trung phạn văn đột nhiên biến mất, Nhạc Thiện trong lòng kêu to không tốt, chuẩn bị bước ra muốn lui là lúc, kia đóa hoa sen hoa quang đại thịnh, thứ mấy người bản năng nhắm hai mắt lại. Lại mở khi, cảnh vật chung quanh đã biến, kia đóa chín tầng huyền băng liên cũng chẳng biết đi đâu. Mà nguyên bản vây quanh ở bên cạnh cái ao thượng mấy sóng người tắc hoàn toàn trợn tròn mắt, kia bông hồ nước không thấy. Liên quan kia đóa chín tầng huyền băng liên. Một mảnh san bằng đất trống phía trên trừ bỏ xanh biếc tiểu thảo lại không một vật. Có người không cam lòng vọt tới đất bằng trung tâm, qua lại xuyên qua vài lần lúc sau phát hiện cũng không phải cái gì ảo trận, chính là bình thường mặt cỏ. Một đạo pháp thuật đánh hướng mặt đất, kia khối đất bằng nháy mắt bị tạc ra cái hố to. Có nhân khí cấp bại hoại bắt đầu lung tung hướng chung quanh rừng cây công kích, sau đó trừ bỏ đem hoa cỏ cây cối tạc dập nát, không còn có xuất hiện nhiệm vụ dị thường. Hận. Cho nên người trên mặt đều như là khắc lại cái này tự giống nhau, âm trầm đến đáng sợ. Chính là 9 tầng huyền băng liên đã biến mất, bọn họ có dự cảm về sau đều sẽ không tái xuất hiện. Những người này dự cảm chuẩn không chuẩn còn không thể xác định, nhưng là Kỷ Thanh Lăng có một việc có thể xác định, bọn họ đụng tới phiền toái. Thiên Duyên Động Phủ. Bốn cái châu màu đỏ chữ to bị khắc vào một khối thật lớn trên tảng đá. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng ba người còn có kia hai cái yêu tu cùng mặt khác ba vị tu sĩ, cùng với phía trước tiến vào nhị nam một nữ hai vị hóa thần tu sĩ. Tổng cộng 11 vị. Trước mắt động phủ nội nơi nơi đều là hỗn độn bất ham, một ít thư tịch còn có bình ngọc bị ném xuống đất. Lúc trước tiến vào ba người đang ở nơi nơi tìm kiếm, Kỷ Thanh Lăng mấy người xuất hiện làm cho bọn họ trong tay động tác cứng lại, theo sau lại tiếp tục bắt đầu nơi nơi lay. Sắc thật là lay, lúc này động phủ đã không có nhiệm vụ địa phương có thể cùng sạch sẽ dính lên biên. Trước hết mở miệng chính là vị kia nam yêu, các ngươi đây là tới đánh cướp. Không biết như thế nào, Kỷ Thanh Lăng đặc biệt muốn cười, tổng cảm thấy này nam yêu kia ngự khí có chút khôi hài. Tiên tiến nhất tới nam tu cao mày, chúng ta tiến vào là lúc chính là như thế, thứ tốt đã sớm bị người phiên cái tinh quang, chó má không có. Những người khác vẻ mặt không tin, chẳng lẽ là tiên tiến tới ba người cố ý vì này. Cái thứ hai tiến vào chính là hồng y rìa nữ tu, xác thật như thế, chỉ sợ này động phủ đã sớm xuất hiện quá, liền thấp nhất giai đan dược đều chưa từng có một viên. Vẫn là cửu phẩm luyện đan sư động phủ, ta phi. Còn không biết xấu hổ nói là cái gì tiên duyên động phủ, thật con mẹ nó sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Này nam tu tính tình tựa hồ không tốt lắm. Kia hòa thượng cười nói, hoài minh đạo hữu vẫn là không đổi được thế tục mang đến tính tình. Người nọ hừ một tiếng không nói chuyện nữa. Kỷ Thanh Lăng bạch ly mấy người nhưng thật ra từ góc bắt đầu tinh tế tìm kiếm, không buông tha một mảnh toái giấy ra thú linh tinh. Bọn họ ba người chuyến này mục tiêu chính là bản đồ mảnh nhỏ, nếu là động phủ bị lật qua, nói không chừng thứ này đã bị kia không biết nhìn hàng tùy tay ném cũng chưa biết được. Có khi còn có thể phiên đến một hai vốn có quan luyện đan phương diện thư, nhưng phần lớn là một ít thực dễ hiểu sơ cấp tri thức, ước chừng là vị kia tông chí tiên quân thật lâu xa đồ vật. Toàn bộ động phủ vị trí trừ bỏ cái này lớn nhất ước chừng là ngày thường tu luyện cuộc sống hàng ngày sử dụng, có khác một gian phòng luyện đan, không biết ra sao linh hỏa đã bị người đào đi, hiện giờ chỉ còn lại kia nùng liệt hỏa thuộc tính linh khí ở kia gian phòng luyện đan nội xoay quanh. Cảm ơn ngày hôm qua cùng hôm nay đánh thưởng đạo hữu, đa tạ. Thấu chương xong. Chương 442 tông chí tiên quân. Chương 442 tông chí tiên quân. Đừng còn có một gian linh thú thất, trên tường còn có chút linh thú chảo ấn linh tinh dấu vết. Tu sĩ phi thăng là lúc đã lập khế ước linh thú đều sẽ cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng, nhưng là này đó tại hạ giới sử dụng quá rất nhiều đồ vật đều sẽ bị lưu lại. Truyền thuyết thượng giới chỉ có tiên khí cũng không cửu châu đại lục như vậy linh khí, các tu sĩ mang lên đi pháp bảo tới rồi thượng giới chỉ là phế phẩm thôi. Cho nên phần lớn tu sĩ phi thăng là lúc sẽ đem chính mình túi trữ vật lưu tại hạ giới, xem như cấp hậu bối một phần cơ duyên. Có khác hai gian không thạch thất không biết có tác dụng gì, giống tuyết, liền cái bản cũng không có. Này vẫn là tiên quân động phủ sao? Sao như thế đơn sơ? Còn không bằng Bạch Ly tiền bối cái kia. Bị điểm đến danh Bạch Ly cũng không thèm nhìn tới A Ngân, các ngươi có hay không cảm giác kia gian trống không trong thạch thất luôn có một cổ như có như không hàn khí? Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, ta cũng thấy. Trong lúc gian ngoài có trận pháp công kích thanh truyền đến, Kỷ Thanh Lăng phát hiện kia mấy người hướng tấm bia đá phương hướng công kích. Làm gì vậy? Ba người nhanh chóng đem sở hữu thạch thất đều quét sạch một lần. Kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Chờ bọn họ trở lại phòng sinh hoạt khi, Kỷ Thanh Lăng phát hiện mặt khác mấy người sắc mặt đều không tốt lắm. Kia nam yêu tức giận hỏi A Ngân, nói các ngươi là uổng phí sức lực, chính là tìm được cái gì bảo bối. A Ngân hỏi hắn, về đi, cái gì cũng không có. Ai ngờ lời này một chút đem kia nam yêu tính tình cấp điểm, hồi. còn hồi cái giám nha. Chúng ta bị lừa. Ra không được. Ước chừng là khó thở, hắn đỉnh đầu kia căn một sừng phía trên quay chung quanh nhẹ nhẹ hỏa khí. Kỷ Thanh Lăng hướng bọn họ tới khi kia khối tấm bia đá đi đến, lại phát hiện tấm bia đá mặt sau chính là một chỉnh khối núi đá, thả niên đại xa xăm bộ dáng. Pháp trận. Nói xong nàng xoay người nhìn về phía A Ngân, ba người chung liền hắn đối pháp trận hiểu biết nhiều một chút. A Ngân đánh ra mấy cái pháp quyết, chạm đến tường đá là lúc nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rôi tay sờ sờ, nghĩ khó là cùng phía trước giống nhau, tiếp xúc qua đi liền trực tiếp bị truyền tống. Nhưng là trừ bỏ lòng bàn tay truyền đến một mảnh lạnh lẽo chi ý, cũng không có mặt khác biến hóa. Không rất giống là trận pháp. A Ngân buông tay đối với Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng nói. Lúc này kêu hòa thượng đi tới, cười đối ba người nói, ba vị đạo hữu không bằng cùng nhau ngồi xuống thương lượng một phen. Người nhiều lực lượng đại, Kỷ Thanh Lăng ba người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hòa thượng một tay hướng ba người hành lễ, bần tăng pháp hiệu Nhạc Thiện. Kỷ Thanh Lăng cũng hướng hắn đáp lễ, đại biểu ba người làm tự giới thiệu. Kia Nhạc Thiện cũng là cái hòa khí người, hắn chỉ vào kia mấy cái hắn nhận thức tu sĩ giới thiệu cho Kỷ Thanh Lăng ba người nhận thức. Trước mắt đại gia còn tính khách khí, điểm quá mức xem như cho nhau nhận thức. Chỉ kia hai yêu tu nhất thời không biết xưng hô. Nữ yêu trước hết đứng lên thành, Ngọc ỷ, vị này chính là ta đồng bạn Tùng. Kia nam tu khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem như chào hỏi qua. Nếu không phải Ngọc ỷ cùng hắn nói này đó cao giai nhân tu mỗi người đều tinh thông kỹ xảo, này đi ra ngoài còn muốn chỉ vào đám nhân tu này, hắn sợ là liền hừ đều không hừ một chút. Chi Dương trước hết mở miệng nói, có thể hay không là ma tu thiết hạ bấy dập. Nam yêu hỏi hắn, các ngươi nhân tu có phải hay không một đụng tới chuyện xấu liền nghĩ đến ma tu. Nữ yêu chừng hắn liếc mắt một cái, nếu là ma tu, nơi đây linh lực dư thừa không giống làm giả, ma tu hẳn là làm không được. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu. Kia gian thạch thất hỏa thuộc tính linh lực hẳn là cũng là bị người đào đi linh hỏa lúc sau lưu lại. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua Tông Chí Tiên Quân động phủ có bị mở ra quá. Kỷ Thanh Lăng có chút tò mò cái này Tông Chí Tiên Quân, không biết các vị tiền bối đối kia Tông Chí Tiên Quân hiểu biết nhiều ít. Không bằng đại gia đem tin tức lý trải vớt rõ ràng, nói không chừng có thể tìm được hữu dụng manh mối. Nếu một đám người ngươi một miệng ta một miệng đem Tông Chí Tiên Quân tin tức bày ra tới. Tông Chí Tiên Quân, một hệ đơn linh căn, cửu phẩm luyện dược sư. Nguyên là man hoang nơi dược cốc môn đệ tử, hắn ở kim đan sơ kỳ thời điểm dược cốc môn bị diệt, sống sót đệ tử trưởng lão cũng làm điều thú tán. Từ đây khi đó vẫn là Tông Chí chân quân hắn liền thành một giới tán tu. Hắn thiên tư giai lại giỏi về luyện đan, ở toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sấm hạ không nhỏ danh khí. Cuối cùng một lần ở Cửu Châu đại lục nhìn thấy hắn khi, hắn vẫn là đại thừa hậu kỳ tu vi. Từ khi đó khởi vị này đại thừa kỳ thiên tài luyện dược sư liền không hề lộ diện, một lòng tu luyện cho đến phi thăng. Có thể nói là đạo tâm kiên định, dùng mấy vạn năm thời gian tu luyện đắc đạo độ kiếp phi thăng. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên nghĩ đến kia lạnh băng vách đá cùng kia gian có chứa hàn khí thạch thất, vị kia Tông Chí Tiên Quân là một hệ đơn linh căn. Vị kia Hồng Y Liễu nữ hóa thần nói, Tông Chí Tiên Quân chính là cửu phẩm luyện đan sư, tự nhiên không có khả năng là mặt khác linh căn. Ngũ hành bên trong, một linh căn tu sĩ đối linh thảo linh dược sẽ có trời sinh cảm giác lực, ở luyện dược khi có thể càng tốt đem khống. Cũng có hỏa linh căn tu sĩ luyện đan, bọn họ đối linh hỏa cảm giác so người bình thường cường, nhưng là càng đến cao giai loại này ưu thế liền sẽ càng ngày càng yếu. Cửu Châu đại lục thiên tài địa bảo giữa, những cái đó từ thiên mà sinh linh hỏa càng có trợ với luyện dược. Lúc này kia Hồng Y Liễu nữ tu nói tiếp, ta từng ở một quyển tạp ký nhìn thấy có một vị luyện đan sư ghi lại quá, hắn chính mắt gặp qua Tông Chí Tiên Quân đấu pháp. Thả Tông Chí Tiên Quân là ta chờ luyện dược sư chi tấm gương, một hệ linh căn có thể xác định không có lầm. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu đối kia nữ tu nói, nguyên lai Hồng Liên tiền bối cũng là luyện dược sư. Hồng Liên cười nói, cho nên đối với Tông Chí Tiên Quân linh căn, chúng ta không cần lại làm mặt khác phỏng đoán. Kia vách đá phía trên hàn ý nói vậy mọi người đều biết, không biết là bởi vì cớ gì. Có người đoán là mặt sau có cái gì băng thuộc tính khoáng thạch, cũng có người đoán là pháp trận nguyên nhân. Nhưng là A Ngân lại lắc đầu nói, ta dám khẳng định kia không phải trận pháp. Bọn họ ba người chung, chỉ có A Ngân là vẫn luôn che giấu tu vi, những người khác cũng cảm giác không ra. Đối vị này người trẻ tuổi nhưng cái đó hóa thần cũng không dám xác định hắn chân thật thực lực. Cho nên đối hắn nói chuyện thái độ trả thù là không tồi, kia Nhạc Thiện hòa thượng khách khí hỏi, đạo hữu tinh thông trận pháp. A Ngân nhưng thật ra một chút cũng không khiêm tốn, lược chi nhất nhị. Kỷ Thanh Lăng nén cười, ra hỏa này cái kia làn điệu còn trang ra dáng ra hình. Nam yêu nhịn không được nói một câu, vậy ngươi mau nhìn xem, chúng ta có phải hay không bị trận pháp vây khốn, thí điểm đại địa phương mau đem lão tử nghẹn đã chết. Nữ yêu lần này liền xem đều không xem hắn, đại khái là bù nhiều, chính mình cũng chết lặng, chỉ đối với A Ngân cười nói, nghĩ đến này đi ra ngoài còn muốn rửa vị này Long đạo hưu. Đúng vậy, A Ngân đối ngoại nói chính mình tên liền kêu Long Ngân, chính hắn cảm thấy khí phách cực kỳ. Kỳ Thanh Lăng chỉ có dựa vào hắn. A Ngân đứng lên sát có chuyện lạ nhìn nhìn mọi người, hiện giờ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là bị trận pháp khó khăn, nhưng này trận pháp quá mức cao giai, ta chờ nhất thời vô pháp phát hiện. Hoặc là chính là có cơ quan cái loại này, chỉ có thu được chính xác vị trí, mới có thể khởi động. Nói qua cũng không đợi những người khác hồi phục, bắt đầu từ đầu lại đi tìm kiếm một lần, hy vọng có thể tìm được cùng đi ra ngoài tương quan tin tức. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu bình luận, cầu đánh thưởng. Phiên thoái các đạo hữu nhìn đến mới nhất chương thời điểm nhất định phải phiên đến cuối cùng một tờ ha, bằng không liền không tính xong đọc suất. Thấu chương xong. Chương 443 biết đến quá nhiều. Chương 443 biết đến quá nhiều. Kỳ Thanh Lăng nghe xong A Ngân nói vô nghĩa, truyền âm cho hắn, nghe quân buổi nói chuyện thật là hơn hẳn buổi nói chuyện. A Ngân biết đây là Kỳ Thanh Lăng ở cười nhạo hắn, hắn chỉ phải bất đắc dĩ đáp lại, chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ lại đến nhìn xem thôi. Bạch Ly ghét nhất bị quan chuyện này. Nàng cau mày hỏi, nhìn cái gì? A Ngân ngữ khí cũng có chút chần chờ, ta vừa mới ở kia đổ vách đá chỗ cảm giác tới rồi một chút không giống nhau đồ vật. Là cái gì? Ba người đã đứng ở vách đá bên cạnh, những người khác cũng đã tư tán khai đi, nghĩ từ địa phương khác có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. A Ngân lại lần nữa bắt tay đặt ở vách đá phía trên, ta cũng là lần đầu tiên cảm ứng được, ở chỗ này làm như có một tia tinh linh chi tức. Tinh linh chi tức? Bị gọi là tinh linh. Chính là hoa cỏ cây cối sinh ra đồng nghiệp giống nhau linh trí, cũng có một ít sẽ hóa thành hình người. Nếu chỉ là đơn thuần cao giai linh thực là rất khó sinh ra linh trí thành tinh, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Tỷ như năm đó Kỳ Thanh Lăng ở thiên trì bí cảnh đụng tới cái kia lão linh thụ. Tiên bối, ngươi phía trước nói ở bắc cảnh gặp qua huyền băng liên. Bạch Ly gật đầu, một đóa 4 tầng huyền băng liên, lúc ấy có cái nữ tu tuyên bố nhiệm vụ, ta đi thấu cái náo nhiệt thôi, không nghĩ tới thật tìm được rồi. Sau đó những người đó tu không làm nhân sự, cảm thấy nữ tu cấp thủ lao cùng kia đóa huyền băng liên so sánh với, thật sự là thiên địa chi biệt, muốn đem kia cây huyền băng liên phân. Kỳ Thanh Lăng nhíu mày, kia không phải vô nửa điểm thành tin. Bạch Ly cười nói, các ngươi có biết này huyền băng liên có thể trực tiếp ăn tăng lên tu vi. Đương nhiên nói ngươi ăn trực tiếp phi thăng đó là quá mức khoa trường, nhưng là nghe nói xác thật có thể thiếu tu luyện mấy trăm năm. Hảo đi, bảo vật động nhân tâm, khó trách sẽ có người đoạt. Kỳ Thanh Lăng vỗ nhẹ kia vết đá, ta tới lớn mật suy đoán một chút. A Ngân nhướng mày, tới, ngươi tới đoán. Ban đầu kia đóa 9 tầng huyền băng liên đi nơi nào? Kia gian trống không trong thạch thất hàn ý từ đâu mà đến? Tiền bối cũng nói 9 tầng huyền băng liên mấy vạn năm cũng không nhất định có thể ra một viên, nếu thật là mấy vạn năm thời gian, này viên có phải hay không có hay không khả năng đã sinh ra linh trí? Hoặc là vách đá lúc sau chính là kia đóa 9 tầng huyền băng liên? Vèo vèo vèo. Nhạc Thiện Hòa thượng phi thân lại đây khi, Kỳ Thanh Lăng ba người đã không thấy. Những người khác cũng chạy nhanh tới, sao lại thế này? Kêu ba người nột. Bọn họ lại như thế nào đi ra ngoài? Kêu nam yêu hảo náo không được, các ngươi nhân tu chính là xảo trá. Hòa thượng lại nói, trước mắt tình huống thiện không rõ ràng lắm, đạo hữu không cần vọng kết luận. Mặc kệ vách đá bên này người như thế nào tưởng, vách đá bên kia Kỳ Thanh Lăng ba người cầm vũ khí nhìn quanh đột nhiên xuất hiện xa lạ hoàn cảnh. Lại xác định chung quanh tạm thời không có nguy hiểm sau, ba người mới mở miệng nói chuyện, hảo lãnh. Kỳ Thanh Lăng linh lực ngoại phóng, bám vào chính mình trên người kia tầng hàn ý mới biến mất, chung quanh giống tuyết không gian, không ngừng ra cố phòng ngự cháo mới có thể ngăn cản trụ kia mãnh liệt hàn ý. A Ngân truyền âm nói, nơi này tinh linh chi tức càng thêm rõ ràng. Kỳ Thanh Lăng nhìn về phía Bạch Ly, tiền bối, ngươi có cảm giác được sao? Không có, ước chừng là long tộc đặc có thiên phú. Đại gia vẫn như cũ là mật ngữ truyền âm. Rốt cuộc nơi này rốt cuộc hay không có mặt khác tồn tại, ai cũng không thể xác định. Tứ đại thần thú trưởng quản thế gian vạn vật sinh linh, này tinh linh chi khí chính là trong đó một loại, ta tự nhiên là có thể cảm giác đến. Nay chỗ không gian, không biết ra sao loại tài liệu sở chế, không phải một cũng không phải thạch, không phải bất luận cái gì Kỳ Thanh Lăng ba người biết đến tài liệu. Vách tường phía trên xúc tua chính là đến xương lãnh, lại không có nhìn thấy quá một chỗ băng tuyết. Mấy chỗ vị trí bọn họ đều có pháp thuật công kích quá. Lại vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Dẫn chỗ cực hàn là Kỳ Thanh Lăng trải qua nhất lãnh hoàn cảnh, đừng nói là phàm nhân, chính là bình thường tu sĩ cấp thấp đại khái cũng sẽ ở tiến vào nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, cho nên Kỳ Thanh Lăng bọn họ cũng yêu cầu vẫn luôn không ngừng dùng linh lực đi chống cự. A Ngân lấy ra một bộ trận bàn, ở không gian trung ương vị trí bày ra một tòa phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ bộ phận hàn ý. Kỳ Thanh Lăng lấy ra cái cối xay lớn nhỏ bếp lò, vạch trần cái nắp bên trong linh hỏa lập tức tràn đầy lên. Đây là Kỳ Thanh Viễn cho nàng làm cho, bên trong bị phong bế chính là một loại linh hỏa, tuy rằng không tính cao giai, nhưng là ngày thường dùng dùng vẫn là cũng đủ. Thì như tựa như bây giờ, dùng để sưởi ấm. Có thể tại đây loại trong hoàn cảnh thiêu đến như vậy vượng, đã rất lợi hại. Tiền bối, ngươi nói chúng ta vì cái gì sẽ bị đưa tới nơi này tới. Bạch Ly lấy ra cái bàn con ở kia chậm gì gì phao khởi trà tới, tâm thần vừa động, một ly hương khí lượn lờ trà bay đến Kỷ Thanh Lăng trước mắt. Ta đoán có thể là bởi vì ngươi biết đến quá nhiều. A Ngân khó hiểu, có ý tứ gì? Kỷ Thanh Lăng nếm thử trà, hảo uống, tiền bối ý tứ là ta đoán đúng rồi. 89/10, ngươi cũng biết chúng ta trai tinh tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, vỏ trai liền vì tự thành một chô giới tử không gian, này cũng không phải là chúng ta trai tinh nhất tộc độc hưu. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa nhìn quanh bốn phía lúc sau không được gật đầu, Bạch Ly tiền bối khả năng chân tướng. Nàng nghĩ đến giờ bảo hộ hắn cái kia xích châu thụ lâu, đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói, tinh linh nhất tộc thiên tính thiện lương, ta đoán ngươi cũng sẽ không thương tổn chúng ta, đem ta ba người đưa tới nơi này, ngươi không bằng trực tiếp sảng khoái nói. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Bạch Ly ra tiếng nói không chừng là chỉ ác linh, chính là muốn đem chúng ta luyện hóa ăn tới tăng lên nó tu vi. A Ngân nhìn chằm chằm vào dưới chân mặt đất, lúc này hắn lẩm bẩm mở miệng, ta cảm thấy nơi này cùng địa phương khác không giống nhau. San bằng bóng loáng mặt đất, Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly nhìn không ra cái gì bất đồng tới. Kỷ Thanh Lăng thử thăm dò hỏi ra thanh, nếu thật cùng tiền bối theo như lời, nơi này là tinh linh tự mang giới tử không gian, kia này chỗ có thể hay không chính là tim sen. Bạch Ly khỏe miệng chậm rãi gợi lên, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chuyện ngoài lề. Về bản đồ mảnh nhỏ, Kỷ Thanh Lăng hiện tại trong tay tổng cộng là 6 khối, mặc ra, đấu giá hội, triệu nhu, còn có lập sơn nơi đó được đến, này 4 khối là nàng chính mình được đến. Thực xin lỗi, ta phía trước có một chương viết sai rồi, đã sửa lại. Vô vọng hải kia một khối Bạch Ly vì không cho Kỷ Thanh Lăng gây họa thượng thân, làm cho Khởi Vân Kình mặt ném cho Kỷ Kiều. Sau lại Kỷ Thanh Lăng giết Kỷ Kiều, từ Kỷ Kiều nơi đó bắt được 2 khối, trong đó một khối là Kỷ Kiều từ Kỷ gia trước tộc trưởng Kỷ Văn An nơi đó được đến. Còn có quan hệ với sát Kỷ Kiều, hắn nhập ma. Nhập ma lúc sau tâm ma sẽ bị vô hạn phóng đại, không giết Kỷ Kiều, Kỷ gia về sau khó có thái bình ngày, ma tu còn hại chết ta hắc cùng Thẩm Như. Kỷ Thanh Lăng không có khả năng sẽ bỏ qua ma tu, không có khả năng không giết hắn. Kỷ Kiều từ vài tuổi bắt đầu lần đầu tiên xuất hiện chính là một cái bi thảm nhân vật, lại sảng văn cũng không có khả năng mỗi người đều là hảo kết cục. Nhưng là Kỷ Kiều vốn dĩ xác thật là một cái mười mấy vạn tự đại phó bổn, là ta chính mình lâm thời sửa lại chủ ý không viết cái kia phó bản, bởi vì đại phó bổn Kỷ Kiều muốn sát Kỷ ra vài người, ta sợ ta viết các ngươi toàn chạy hết. Thấu chương xong. Chương 444 ta buồn bắc cảnh một hoa sen. Chương 444 ta buồn bắc cảnh một hoa sen. Một cổ uy lực cực cường ngọn lửa từ hóa thành chân long bản thể A Ngân trong miệng phun hướng đất chống trung ương. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly tắc canh giữ ở một bên, tiền bối, này có thể được không? A Ngân rốt cuộc tu vi không đủ. Bạch Ly lại định liệu trước, ngươi nhưng đừng xem thường Long Diễm. Long Diễm là A Ngân mấy năm gần đây mới lĩnh ngộ ra bản lĩnh, hóa làm hình người là sử không ra, cần thiết hiện ra chân long bản thể. Thực mau bốn phía bắt đầu xuất hiện cường đại linh lực dao động, Kỷ Thanh Lăng nhận thấy được những cái đó vách tường phía trên bắt đầu xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Ngay sau đó vách tường bắt đầu run rẩy, thực mau liền nghe được một đạo mảnh mai giọng nữ hô, mau dừng tay, đường thiêu. Kỷ Thanh Lăng đối với thanh âm phát ra phương hướng dựng thẳng lên vừa đến phòng ngự cái chán, đem ba người bảo vệ lại tới. Rốt cuộc không biết đối phương chi tiết, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mà Bạch Ly còn lại là giống ra hai chữ, hiện thân. Khoảng cách ba người cách đó không xa. Một đạo thân hình bắt đầu hiện ra. A Ngân cũng vội vàng huyễn thành nhân hình thối lui đến Kỷ Thanh Lăng hai người bên người. Một thân màu trắng váy áo, da thịt thắng tuyết, hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đem đen nhánh tóc đẹp búi thành búi tóc, chỉ cắm một liên hoa ngọc châm tuy rằng ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát ưu nhã, trong tay một phen từ vài miếng cánh hoa làm thành cây quạt theo nữ tử động tác mang ra nhiều đóa thật nhỏ hoa sen quay chung quanh ở cây quạt chung quanh. Không trung có nhàn nhạt hương khí quanh quẩn. Thập phần dễ ngửi. Kỷ Thanh Lăng đều có chút xem ngây người, này ước chừng chính là hoa sen tiên tử. Nàng kia nhợt nhạt cười, hai mắt lại nhìn chằm chằm A Ngân, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long nhất tộc. Không nghĩ tới ta hoa sen còn có nhìn thấy chân long chi thân thời điểm. Nguyên lai kêu hoa sen, vừa lên tới liền tự báo ra môn, như thế hảo thói quen. Hoa sen cũng là hoa sen biệt xưng, lại xem người này một thân trang phẫn, thân phận của nàng liền đoán đều không cần đoán. Bạch Ly bên ngoài vẫn luôn là vẫn duy trì cao lãnh tiên tử phạm, A Ngân còn lại là mới vừa xuống núi Khờ Hoa, Kỷ Thanh Lăng làm ba người chung duy nhất nhân tu, bắt đầu ra mặt dò hỏi, nguyên lai là hoa sen đạo hữu, không biết đạo hữu đem ta chờ mang đến nơi này là vì chuyện gì. không phải các ngươi tìm tới ta sao? Kỷ Thanh Lăng mặt không đổi sắc, ta chờ tu tiên người đối mặt thiên tài địa bảo tự nhiên không có làm như không thấy đạo lý. Hoa Sen nghe được thiên tài địa bảo này bốn chữ, biểu tình có chút thất thần, đúng vậy, đừng nói là các ngươi, chính là kia sắp phải phi thăng đại năng, lại có mấy người có thể kinh được này thiên tài địa bảo dụ hoặc. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm ai cũng sẽ không thích có người tới muốn đem chính mình chiếm vì đều có, đặc biệt là loại này đã có thể hóa làm hình người tinh linh linh tinh. Hiện giờ bọn họ cũng không biết này hoa yêu hoặc là hoa tiên thực lực như thế nào, nói chuyện vẫn là muốn khách khí một ít mới hảo. Chúng ta cho rằng nơi này là tông chí tiên quân động phủ. Kia Hoa Sen lại cười, tông chí. Ha ha, nơi này xác thật là hắn động phủ. Cho nên ngươi là từ đâu tới? Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Hoa Sen cười mang theo điểm lâm muội muội mảnh mai, này thật là 9 tầng huyền băng liên sao. Kia Hoa Sen cũng tựa không muốn lại tiếp tục về tông chí đề tài. Nàng đảo mắt tiếp tục nhìn chằm chằm A Ngân. Phía trước ngươi nói ngươi tinh thông trận pháp. A Ngân mở ra, hắn giống như nói chính là có biết một vài, như thế nào đến này Hoa Sen nơi này chính là tinh thông. Chỉ là đối mặt không biết có lẽ là địch nhân tồn tại, hắn không nghĩ lại khiêm tốn, chỉ là gật gật đầu giống như tùy ý nói, còn hành. Hoa Sen nghe được A Ngân trả lời vừa lòng gật gật đầu, kia hảo, ta khảo khảo ngươi, nếu là ngươi giải đến khai, ta liền tha các ngươi ba người rời đi. Nói xong bốn phía vách tường phía trên từng đạo kim sắc dấu vết xuất hiện. Từng điều từng đạo làm như vô tự sắp hàng. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly liếc nhau, này Hoa Tiên tử có phải hay không đem bọn họ ba người đưa ngốc tử? Đem người đưa tới, khảo khảo trận pháp liền thả người rời đi. Nay còn không phải là rõ ràng nói cho người khác, ngươi bị phong ấn tại này muốn người giúp ngươi giải trận sao? Đặc biệt là Bạch Ly, có lẽ là mỹ nhân thấy mỹ nhân, phá lệ không hợp nhãn nguyên nhân, nàng trực tiếp hừ lạnh nói, nếu là khảo bất quá, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục dùng long diễm thiêu ra một cái đường ra. Chính mình năm đó tốt xấu còn trước cấp mấy viên hạt châu thu mua nhân tâm, này Hoa yêu khen ngược, đi lên liền sai xử người làm việc. Ngươi, này một tiếng ngươi, làm như mang theo muôn vàn ủy khuất, nghe được Kỷ Thanh Lăng một thân nổi da gà. Này Hoa yêu cái gì tật xấu? Này mảnh mai bộ dáng từ nơi nào học được? Mảnh mai thanh âm tái khởi, các ngươi giúp ta đi, bản thể của ta Hoa Sen bị nhốt trụ, vô pháp ra này động phủ. Cái này Bạch Ly rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, đây mới là cầu người thái độ sao? Bất quá, thái độ tuy rằng có thể, này vội vẫn là sẽ không bang. 9 tầng huyền băng liên như vậy thiên tài địa bảo, tựa như này Hoa yêu theo như lời, muốn phi thăng đại năng đều không thể để được này dụ hoặc, huống chi là bọn họ ba người. Hoa yêu thanh âm lại khởi, ta biết các ngươi trong lòng suy nghĩ, nếu là có người tưởng lấy ta bản thể, kia kết cục cũng chỉ có ngươi chết ta mất mạng thôi. Những lời này trong thanh âm mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Bạch Ly đối yêu linh linh tinh hiểu biết nhiều một ít, biết lời này là thật sự. Ở chỗ này nếu này Hoa yêu tự bạo, kia kết cục xác thật chính là đại gia cùng chết. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải lại lần nữa ra ngựa, Hoa Sen đạo hữu, chúng ta xưa nay không quen biết, nhưng không có nghĩa vụ giúp ngươi. Vậy các ngươi chỉ có thể ở chút bồi ta cùng nhau đợi. Lâu không nói lời nào A Ngân lại vào lúc này mở miệng, ngươi cái này phát trận, cùng ta phía trước nhìn thấy cái loại này nhưng không quá giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Kỷ Thanh Lăng quay đầu hỏi. A Ngân chỉ trong tay trận bàn lại chỉ trên tường những cái đó hoa văn, này cùng năm đó tiền bối. Câm miệng. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên truyền âm đánh gậy A Ngân lên tiếng. A Ngân cũng đột nhiên phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn tròng trắng mắt Ly, tự nhiên là thu được Bạch Ly đưa lên đôi mắt hình viên đạn một quả. Hắn lấy lòng hắc hắc cười hai tiếng lại tiếp tục nói, ta phía trước gặp qua cái loại này, là phong ấn mỗ một cái không gian, chỉ cần là tiến vào trong không gian người, đều không thể trở ra. Nhưng là ngươi cái này làm như chỉ phong ấn ngươi bản thể. Cho nên nếu là chúng ta nghĩ ra đi, cũng không phải một kiện cái gì việc khó. Hoa Sen sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, thả kia trong mắt cư nhiên còn ngậm nước mắt. Xem đến ba người rất là kinh ngạc, đây là mấy cái ý tứ á đây là. Tiếp theo kia Hoa Sen đi rồi vài bước, dưới chân nhiều đóa bạch liên nổi lên, trong tay cây quạt nhẹ huy, một bộ bàn ghế liền xuất hiện ở trống trải trong nhà. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói đi. Kỷ Thanh Lăng chỉ bốn phía, Hoa Sen đạo hữu, ngươi này hàn ý có không thu. Ân. Hoa Sen nhẹ nhàng gật đầu, bạch ngọc tay chỉ hơi hơi nâng nâng, toàn bộ không gian kia vượt qua tầm thường gấp trăm lần hàn ý rốt cuộc biến mất, chỉ để lại hơi hơi mát lạnh chi ý. Ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nghe vị này Hoa Sen tiên tử nói một chút chuyện quá khứ. Ta nguyên bản là sinh ở bắc cảnh một đóa hoa sen, năm đó hoa khai là lúc đụng phải vẫn là trúc cơ kỳ tông chí. Vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận, các loại cầu. Vừa mới viết thư thời điểm nhận thức một cái tác giả bằng hữu, đề cử một quyển nàng tiên hiệp tiểu thuyết phế xài sư muội tu tiên hàng ngày giả thiết rất có ý tứ, thích xem tiên hiệp các đạo hữu có thể đi nhìn xem. Thấu chương xong. Chương 445 hắn vì cái gì không có ăn ngươi. Chương 445 hắn vì cái gì không có ăn ngươi. Nhân tộc, yêu tộc, còn có cỏ cây tinh linh nhất tộc bên trong, người sau lớn nhất ưu thế chính là có được trời ưu ái giải lâu thọ nguyên. Một con yêu, một thân cây chỉ cần vận khí tốt, không có ngoại lai quấy nhiễu, tùy tiện là có thể sống cái vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm. Bắc cảnh huyền băng liên mỗi một vạn năm nở hoa một lần. Này đóa hoa sen chính là ở lần đầu tiên nở hoa thời điểm, bị chỉ có trúc cơ kỳ tông trí tìm được. Một đóa một tầng huyền băng liên đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói đúng là khó được, đoàn người nguyên bản là tính toán đem hoa sen cánh hoa đều phân. Nhưng tông trí đảo rông túi chữ vật dùng cao hơn trên thị trường gấp đôi giá cả đổi về một chỉnh viên hoa sen. Hoa sen nói nơi này, Kỳ Thanh Lăng đưa ra một vấn đề, chính là cùng tông trí tiên quân linh căn có quan hệ. Một cái tu sĩ hoa thật lớn đại giới đổi về một viên hoa sen, nếu chỉ là lấy tới luyện đan, hình như là cái lô vốn mua bán. Trừ phi này đóa hoa sen có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa giá trị. Tổng không có khả năng là lạ người tốt một cái đi. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, ấn cái này vạn năm nở hoa một lần, 9 tầng huyền băng liên ít nhất là 9 vạn năm thời gian, kia thời gian này đã có thể có điểm không khớp. Tu tiên giới nhất không thiếu chính là cơ duyên. Hoa sen thanh âm thực nhẹ, đúng là, hắn là biến dị một hệ đơn linh căn, có thể xử linh thực gia tốc sinh trưởng. Bạch Ly nhìn hoa sen, ta nghe nói tông chí không đến tam vạn tuế phi thăng thượng giới, khoảng cách hắn phi thăng nhiều nhất cũng chỉ có tam vạn năm. Mà ngươi, ta nếu nhớ rõ không sai, huyền băng liên nhiều nhất chính là 9 tầng, nhưng là có thể hóa thành hình người, ít nhất cũng muốn mấy vạn năm thời gian đi. Kỳ Thanh Lăng thấy hoa sen ngón tay theo bản năng giảo ở bên nhau, biết này hoa yêu còn có điều giấu giếm. Tiền bối nói rất đúng, biến dị mục linh căn cửu châu đại lục không phải không có, gia tốc linh thực sinh trưởng công pháp càng là tùy ý có thể thấy được. Năm đó Lục Anh tiền bối giáo nàng thượng cổ pháp thuật còn không phải là gia tốc linh thực sinh trưởng sao. Hoa sen trong lòng thầm than một hơi, cùng những người này tu yêu tu giao tiếp thật là phiền toái. Tông chí có một chỗ giới tử không gian, phối hợp hắn biến dị một linh căn, linh thực ở trong đó sinh trưởng tốc độ cực nhanh, bằng không hắn vì sao có thể kia đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, lúc này mới nói được qua đi sao. Hoa sen đạo hữu là ở vị kia tông chí tiên quân phi thăng trước cũng đã hóa làm hình người đi. Dao động ngón tay đột nhiên dừng lại, hoa sen thân thể có rất nhỏ cứng còng. Kỳ Thanh Lăng cảm giác đối vị này hoa tiên tử có chút bước đầu hiểu biết, hẳn là không có cùng bao nhiêu người đánh quá giao tế cái loại này. Đúng vậy. Chỉ là cái này đối tự vừa ra, Bạch Ly mày đẹp vẫn là nhịn không được giật giật. Cỏ cây tinh linh cùng yêu tu cũng không phải là một chuyện, giống nhau cỏ cây tinh linh chỉ cần hấp thu thiên địa chi tinh hoa, mấy vạn năm tích lũy, mới có khả năng sinh ra linh trí. Sinh ra linh trí khả năng còn muốn mấy vạn năm mới có thể hóa làm hình người. Nhưng này đóa hoa sen nói cái gì, nàng chỉ tốn 2-3 vạn năm liền tu luyện thành 9 tầng huyền băng liên thả còn hóa làm hình người. Người ý tứ ngươi chỉ tốn 2-3 vạn thời gian liền tu thành hình người. Cái kia tông chí tiên quân mấy vạn năm trước tên tuổi giống như cũng không có như vậy lại đi. Kỳ Thanh Lăng cũng nghĩ đến ở thiên trì bí cảnh đụng tới linh thụ, đó là thượng giới sản vật, cùng cửu châu đại lục nhưng không giống nhau. Lúc này hoa sen lại cười ra tiếng. Ai nói 2-3 vạn năm? Ta có thể hóa làm hình người là lúc, tông chí bất quá mới vừa đột phá đến đại thừa kỳ thôi. Cho nên, hắn kia bảo vật sắc thật lợi hại, từ ta lần đầu tiên nở hoa đến hóa làm hình người, trước sau bất quá 1 vạn nhiều năm. Kỳ Thanh Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình được đến những cái đó cơ duyên bảo bối giống như cũng không tính cái gì. Nhìn xem nhân gia biến dị một linh căn, lại phối hợp một kiện như vậy bảo bối, hơn nữa luyện dược thiên phú, phi thăng chi lộ còn có cái gì trở ngại. 2 vạn năm phi thăng nàng đều cảm thấy lâu lắm. Này có phải hay không cấp thấp linh dược bỏ vào đi không mấy năm là có thể thành vạn năm linh dược. Năm đó ta linh trí sớm khai, chưa hóa hình phía trước là có thể hắn là có thể cảm giác ta ý tứ, ta hỉ rét lạnh hoàn cảnh, hắn liền trực tiếp đi bắc cảnh di một tòa đỉnh băng cùng ta. Hóa làm hình người lúc sau cũng có mấy trăm năm thời gian tùy hắn khắp nơi du lịch, chỉ là hơn phân nửa là hóa làm hoa sen bản thể ngốc tại giới tử không gian bên trong. Sau lại, hoa sen nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Sau lại như thế nào? A Ngân nghe chuyện xưa nghe được một nửa sốt ruột. Sau lại bị người cướp đi. Cái gì bị người cướp đi? Hoa sen thê thẳng cười, một quả nhẫn cũng là hắn vạn năm tới điệu thấp nguyên nhân, kia chỗ giới tử không gian, vẫn là bị người đã biết. Chẳng lẽ không có nhận chủ? Tự nhiên là nhận chủ, chính là ở sinh tử trước mặt, nhận chủ đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể từ bỏ. Kỳ Thanh Lăng nghe đều đau lòng à. Như vậy bà bối, lúc ấy sợ không phải muốn ảo nao đâm tường tự sát đi. Chính là mạng nhỏ cũng chưa, muốn tốt bảo vật đều vô phúc tiêu thụ. Bạch Ly hỏi nàng, cho nên Tông Chí Tiên Quân chính là từ khi đó hiếm khi ở Cửu Châu Đại Lục xuất hiện, mãi cho đến hắn phi thăng. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoa Sen đột nhiên vô cớ cười ra tiếng tới. Loại này từ cười nhẹ biến thành cao giọng cười to, nhìn như là bị không nhỏ kích thích. Ha ha ha ha ha, ai nói hắn phi thăng. Hắn cũng xứng. Kỳ Thanh Lăng. A Ngân. Bạch Ly. Rốt cuộc vị này Hoa Tiên Tử có chút điên cuồng tiếng cười. Lúc ấy ta cũng không có ngốc tại giới tử không gian, hắn bị người nọ đánh thành trọng thương, từ đây hắn trừ bỏ chữa thương chính là luyện dược. Đáng tiếc, thương quá nặng. Cuối cùng vạn năm thời gian, hắn tu vi đều không có nửa điểm đột phá. Chính là đại thừa kỳ thọ nguyên có 10 vạn năm, vị kia Tông Chí Tiên Quân đâu. A Ngân đều không rõ chính mình vì cái gì hỏi thật cẩn thận, trực giác nói cho hắn, đáp án khả năng không tốt lắm. Hắn đã chết. Liên ở Kỳ Thanh Lăng tưởng trọng thương mà khi chết, Hoa Sen lại lần nữa mở miệng. Tông Chí chết ở tay của ta thượng. Chỉ có thể nói chuyện xưa kết cục còn rất ngoài ý muốn. Hắn vì cái gì không có ăn ngươi? Bạch Ly ngữ ra kinh người. Đúng rồi, Hoa Sen chính là một đóa 9 tầng huyền băng liên. Chính là, ai có thể nuốt trôi một cái cùng chính mình ở chung mấy trăm năm người đâu? Quảng chi nàng thực tế là một đóa hoa. Đúng vậy, hắn vì cái gì không có ăn ta? Lại lần nữa ngẩng đầu, Hoa Sen đã rơi lệ đầy mặt. Bạch Ly một chút đều không biết nói cái gì hảo. Này Hoa Sen đối kia Tông Chí cảm tình nghĩ đến cũng không có khả năng là giống nhau đồng bọn bằng hữu. Trọng thương qua đi, cánh hoa ta cho một mảnh lại một mảnh, nhưng là vẫn là thương quá nặng. Chính hắn chính là luyện đan sư, không có người so với hắn càng rõ ràng chính mình thương thế. Hắn cùng ta nói, tính, còn có mấy vạn năm nhật tử nột, hắn muốn dẫn ta đi biến này Cửu Châu Đại Lục, chúng ta còn có thể đi phàm tục giới, thành thân sinh con, quá một quá phàm nhân sinh hoạt. Hắn lúc ấy nói này đó thời điểm, ta đã quyết định đem bản thể đưa cho hắn luyện dược. Kỳ Thanh Lăng trong lòng phỏng đoán, này chẳng lẽ là cái gì si tình nam nữ chưa từng tuyệt luyến. Thấu chương xong. Chương 446 làm người bị khinh bỉ. Chương 446 làm người bị khinh bỉ. Chưa từng tuyệt luyến sự tình tóm lại ít có, trên đời này bị tình gây thương tích lại là nhiều đếm không xuể. Thực bất hạnh, Hoa Sen chính là một trong số đó. Liên ở ta chuẩn bị dùng bản thể cho hắn luyện dược phía trước, hắn động thủ trước. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly liếc nhau. Thế gian này chưa bao giờ thiếu loại này ngốc tử. Hai người cũng không có nhiều lời, chỉ nghe Hoa Sen tiếp tục nói, hắn sấn ta ra ngoài vì hắn hái thuốc khi, bày ra trận pháp, thời gian lâu như vậy ta lại không hề có cảm giác. Như vậy tinh vi trận pháp, hắn không biết vẽ nhiều ít tâm tư. Mãi cho đến ta bên ngoài bị yêu thú gây thương tích, hắn lấy ra một cái đan dược cho ta trị thương. A Ngân rốt cuộc nhịn không được sen mồm, trúng độc. Hoa Sen gật đầu, đúng vậy, chỉ tiếc hắn xem nhẹ ta, lại xem trọng chính hắn. Hoa Sen tiên tử cùng nàng chủ nhân chuyện xưa liền đến này kết thúc, nghĩ đến vị kia Tông Chí Tiên Quân đến chết cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ chết ở chính mình sở dưỡng một chu linh thực trong tay. Hoa Sen vẫn nộ đau lòng dưới liều chết đánh cuộc, phản sát trọng thương Tông Chí Tiên Quân. Đáng tiếc nàng bản thể đã bị phong ấn, bằng không lấy Hoa Sen tu luyện thời đại sợ là đã phi thăng cũng chưa biết được. Hoa Sen đạo hữu, này mấy vạn năm không có những người khác tiến vào. Hoa Sen lắc đầu, ta bản thể bị phong ấn, hoa mấy vạn năm thời gian mới tu ra một đạo phân thân. Lúc này mới có cơ hội đi ra ngoài hấp dẫn các ngươi. Nguyên lai kia cây thông đồng bọn họ 9 tầng huyền băng liên là phân thân. Cho nên những cái đó đồn đãi kỳ thật đều là ngươi thả ra đi. Ân, phân thân ly bản thể không thể quá xa, nhưng nơi này khi rảnh rỗi có yêu tu đi ngang qua. Kỳ Thanh Lăng mặc kệ Hoa Sen theo như lời thật giả, nhưng Hoa Sen bản thể bị phong ấn, quyền chủ động kỳ thật còn ở bọn họ 3 người trên tay. Hoa Sen đạo hữu, nếu là chúng ta giúp ngươi, ngươi hay không cũng có thể giúp chúng ta một cái vội. Kỳ Thanh Lăng còn không có quên bọn họ chuyến này mục đích. Ta có thể giúp các ngươi cái gì? Hoa Sen tự giác chỉ là một đóa hoa sen, nàng trừ bỏ bản thân có giá trị, cũng không mặt khác tác dụng. Kỳ Thanh Lăng nghĩ nghĩ nói, ngươi đã nói ngươi giết Tông Chí Tiên Quân, kia hắn túi chữ vật khẳng định ở trong tay ngươi. Hoa Sen cắn môi do dự một chút, hắn trọng thương lúc sau, cơ hồ đem sở hữu đồ vật đều thay đổi trị thương linh dược. Chỉ còn lại vài món bảo mệnh dùng pháp bảo, các ngươi muốn. Ngữ khí là tràn đầy không tha. Tông Chí Tiên Quân túi chữ vật nội nhưng có một chương bản đồ mảnh nhỏ, hoặc là mặt khác không chớp mắt đồ vật, không có linh khí, giống như vật phẩm giống nhau. Hoa Sen lắc đầu, không có. Thấy Kỳ Thanh Lăng ba người đều là không tin biểu tình, chỉ phải bổ sung nói, thật sự chỉ có chút bảo mệnh pháp khí, hắn thương quá nặng, lại không dám bị người biết, chỉ cần là có thể bán tất cả đều bán cái sạch sẽ. Bạch Ly cười nói, đạo hữu nếu là tin ta nhóm, không bằng đem kia túi chữ vật lấy ra tới nhìn xem. Chúng ta thật sự chỉ là yêu cầu một kiện đối với ngươi mà nói vô dụng đồ vật. Người bình thường tự nhiên sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng Bạch Ly không phải người bình thường. Người bình thường tự nhiên không có khả năng đem túi chữ vật lấy ra tới, ai ngờ Hoa Sen cũng không phải người bình thường. Lấy ra túi chữ vật đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã vào trên mặt bàn, nho nhỏ trong túi đôm nốp thật đúng là tất cả đều là một ít pháp khí linh tinh. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Bạch Ly, tiền bối. Bạch Ly nghiêm túc ở kia đôi đồ vật lay, theo sau gật gật đầu, thật đúng là không có. Kỷ Thanh Lăng cho A Ngân một ánh mắt, tiền bối đây là làm sao vậy? A Ngân hồi lấy một cái vô tội biểu tình. Bên kia Bạch Ly buông đồ vật, ngươi nơi này không có chúng ta yêu cầu đồ vật, chúng ta đây dựa vào cái gì giúp ngươi? Cái này Hoa Sen Hoa Tiên Tử khóc không ra nước mắt, nếu không này đó pháp khí các ngươi lấy đi hai kiện. Này đó đều là tông chí hoa cực đại tâm tư được đến. Bạch Ly lắc đầu. Hoa Sen cấp muốn khóc, các ngươi giúp ta đi, ta biết các ngươi là người tốt, ta nghĩ ra đi. Người tốt. Kỷ Thanh Lăng ba người nhưng không tính là cái gì người tốt, nếu không phải này 9 tầng huyền băng liên thật là vô pháp cường lấy, nơi nào còn tùy vào nàng ở chỗ này một bộ lâm muội muội bộ dáng. Như vậy đi, các ngươi cũng không nhiều lắm muốn. Chúng ta ba người mỗi người hai mảnh cánh hoa. Hoa Sen dừng lại khóc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Ly. Hào hắc tâm A. Một người hai mảnh, ngươi một trương miệng liền phải ta 6 cánh hoa cánh, ta là một đóa hoa sen A, không phải cúc hoa. Dứt lời lại khóc lên, thẳng hô Bạch Ly hào hắc tâm, ba người khi dễ nàng một đóa hoa như thế nào như thế nào. Bạch Ly mặt không đổi sắc, ngươi là hoa sen không giả, nhưng ngươi là 9 tầng. Phía trước ở trong ao hiện ra kia một đóa, thấy thế nào đều có hơn 100 cánh hoa cánh đi. Kỷ Thanh Lăng liền thấy Hoa Sen ở phía trước trong nháy mắt khóc hoa lê dính hạt mưa, sau một cái chớp mắt liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoa Sen nắm chặt xuống tay, 6 phiến quá nhiều, một người một mảnh. Phía trước còn gỡ xuống rất nhiều cấp tông chí trị thương. Bạch Ly vẫn như cũ vân đạm phong thanh, vạn vật tinh linh đều có tự lành năng lực, ta không tin ngươi này mấy vạn năm đều chưa từng chữa khỏi. Hoa Sen nhất thời không lời nào để nói, bị Bạch Ly đổ khó chịu không được, lại ô ô ô khóc lên. Kỷ Thanh Lăng truyền âm với Bạch Ly, tiền bối. Ngươi như thế nào như vậy tin tưởng Hoa Sen nói, bản đồ mảnh nhỏ thật sự không ở trên tay nàng. Trực giác. Này, ta đã từng đến quá vạn linh nơi. Vạn linh nơi. Không phải nói không ai có thể tìm được vạn linh nơi nhập khẩu sao. Bạch Ly nhìn Kỷ Thanh Lăng liếc mắt một cái, ta lại không phải người. Kỷ Thanh Lăng không lời nào để nói. Hoa Sen khóc lên cũng không cần người quản, túi đầu nhẹ giọng nức nở, nhìn thật là đáng thương. Bạch Ly tiếp tục vừa mới truyền âm, ở vạn linh nơi. Như vậy tinh linh nhưng thật ra nhiều một ít, kỳ kỳ quái quái cùng thường nhân bất đồng, thả tinh linh chú trọng thành tin, so yêu càng thêm thành tin. Bạch Ly ánh mắt kia liền kém nói nhân tu thành tin là kém cỏi nhất. Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa không lời nào để nói, này yêu tu xác thật so nhân tu muốn thật thành nhiều. Ai? Vạn nhất tiền bối trực giác không chuẩn nột. Hoa Sen cùng tông chí tiên quân ở chung mấy vạn năm, nói không chừng đã sớm bị hắn ảnh hưởng. Bạch Ly lại nói, chúng ta chỉ có hai loại lựa chọn, đệ nhất giúp nàng. Nhiều ít có thể có điểm thù lao, đệ nhị không giúp nàng, tìm cơ hội rời đi là được. Nơi này là nàng địa bàn, nhưng nếu là cường tới, loại này cấp bậc tinh linh tự bạo đến lúc đó chúng ta ba người liền hôi đều không dư thừa. Biết Kỷ Thanh Lăng là vì chính mình mới tưởng sớm một chút tìm được bản đồ mảnh nhỏ, Bạch Ly còn nói thêm, ta trai tinh thọ mệnh sống thêm 10 vạn năm đều không nói chơi, từ từ tới. Kỷ Thanh Lăng cười nói, hảo, vậy nghe tiền bối. Ân, bất quá này Hoa Sen keo kiệt thực, ta gặp lại sẽ nàng. Hoa Sen khóc nửa ngày, thấy ba người vẫn như cũ không có một tia động dung, chỉ phải ủy khuất khuất nói, các ngươi muốn quá nhiều lạp thiếu muốn một chút đi. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân quay đầu xem Bạch Ly, hiện tại không có bọn họ nói chuyện phân, bằng không sẽ bị tấu. Bạch Ly nhàn nhạt mở miệng, hiện giờ giống chúng ta như vậy người tốt không nhiều lắm, ngươi nhìn xem bên ngoài những người đó, chứ không nói có vô tinh thông trận pháp, cho dù có, người nọ tu tâm tư có bao nhiêu phức tạp ngươi hẳn là đã linh giáo rồi. Kỷ Thanh Lăng. Hiện tại làm người cũng muốn bị khinh bị sao. Cầu vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận, đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 447 chân tướng luôn là tàn khốc. Chương 447 chân tướng luôn là tàn khốc. Hoa Sen nằm dựa vào một mảnh thật lớn hoa sen cánh thượng, trong tay cầm thoại bản xem đến mùi ngon. Một chút cũng không có hai cái canh giờ trước bị trận pháp uy lực đánh héo bộ dáng. Mấy ngày trước trải qua Bạch Ly nỗ lực, cuối cùng Hoa Sen vẫn là đáp ứng rồi 6 cánh hoa cánh thù lao. Chẳng qua trước phó một nửa, còn lại một nửa sự thành lúc sau lại phó. Giao dịch đạt thành, A Ngân bắt đầu xuống tay nghiên cứu trận pháp. Chỉ là trận pháp này không giống Bạch Ly như vậy là phong ấn trụ không gian, mà là trực tiếp phong bế Hoa Sen bản thể. Mỗi một lần nếm thử thúc giục trận pháp đối Hoa Sen tới nói đều là một hồi thống khổ trải qua. Hai cái canh giờ trước A Ngân nếm thử lại lần nữa thất bại, khi đó Hoa Sen sắc mặt tái nhợt, màu trắng váy áo dưới tràn đầy vết thương. Nhưng hiện tại nàng có sinh long hoạt hổ giống nhau đang xem đống thoại bản kia. Bạch Ly tiền bối nói bởi vì Huyền Băng Liên bản thân cũng là thật tốt trị thương linh dược, cho nên hoa sen tự lành năng lực tất nhiên là cực cường. A Ngân đối với trận pháp xuất thần. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly hai người nhất thời không thể giúp gấp cái gì, lấy ra trà đài hai người bắt đầu uống trà nghe khúc. Đạn khúc chính là một con rối, đây là Thẩm Như năm đó đưa nàng, hiện giờ như vậy nhàn nhã nhật tử vừa vặn lấy ra tới dùng dùng. Hoa sen đạo hữu, lại đây uống trà. Nghe được Kỳ Thanh Lăng tiếp đón, hoa sen từ sách vợ vươn đầu, trên bàn tinh ánh dịch thấu hồ phiêu ra hương hương ngọt ngào hương vị. Đứng dậy ở trà đài biên ngồi xuống, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch. Chép chép miệng lại nhìn về phía kia đánh đàn con rối, các ngươi nhân tu thật là sẽ ăn uống hưởng lạc. Kỳ Thanh Lăng nhìn về phía nàng trong tay quyển sách, đang xem cái gì thư. Nhạ, mượn cùng ngươi xem, khả xinh đẹp. Hoa sen đem sách vở đẩy cho Kỳ Thanh Lăng. Chờ Kỳ Thanh Lăng lật xem bên trong nội dung, nhịn không được mở miệng, cái kia, ngươi thích xem cái này. Ơn, ta còn có vài cuốn nột, ta thích nhất này cuốn. Đem trên bàn mấy quyển sách đều tùy ý phiên phiên. Kỳ Thanh Lăng cuối cùng minh bạch vị này hoa tiên tử như thế nào sẽ là loại này lâm muội muội tính tình, tiểu kiều nhược nhược động bất động liền khóc chít chít. Này mấy cuốn ước chừng từ phàm tục giới được đến đồ vật, bên trong giảng đều là chút tài tử giai nhân đồ vật, đến nỗi này giai nhân hơn phân nửa đều là chút yếu kém thiên kim tiểu thư, từng ngày ăn no căng chính là bi xuân thương thu, trên cây hoa nhi cảm tạ đều phải khóc một cái mũi cái loại này. Ngươi đây là từ đâu ra? Năm đó ở thế tục được đến, ta ngày thường cũng không cần tu luyện. Vừa vặn lấy tới tống cổ thời gian. Khó trách. Cửu Châu Đại Lục cũng có rất nhiều về tu sĩ thư cùng tạp ký gì đó, cũng khá xinh đẹp, ngươi có thể nhìn xem cái loại này, ngươi này đó nhìn đối đầu góc không chỗ tốt, vẫn là thiếu xem đi. Tông chí không được ta xem này đó. Kỳ Thanh Lăng khó hiểu, vì sao? Hoa sen lắc đầu. Lúc này Bạch Ly lại nói lời nói, nhìn những cái đó thư, nàng còn nguyện ý ngoan ngoãn ngốc tại kia giới tử không gian, làm kia nam nhân cứu mạng linh dược sao? Cũng đúng. Nếu là làm hoa sen gặp qua thế giới vô biên xuất sắc, linh thực lại không có lập khế ước, nói không chừng ngày nào đó liền chạy. Hoa sen nghe xong lời này túi đầu suy nghĩ nửa ngày, khó trách. Khó trách cái gì? Khó trách hắn chỉ cho phép ta hai người ở chung thời điểm mới nhưng hiện thân, ta tại đây thế gian trừ bỏ hắn ai cũng không quen biết. Kỳ Thanh Lăng nghe xong vô vô nàng, chân tướng luôn là tàn khốc, chuyện cũ đã rồi, đừng nghĩ. Ta tưởng về nhà. Về nhà. Bắc cảnh. Ân. Theo lý thuyết ta lúc trước chỉ là một đóa hoa sen, căn bản không có khả năng có linh trí, chính là ta thường xuyên sẽ mơ thấy kia đầy trời bông tuyết cùng trên vênh đỉnh băng. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi từ lúc bắt đầu liền không thích cùng người nọ ngốc tại cùng nhau, chỉ là đầu óc không rõ ràng lắm, còn tính toán đem bản thể cho người ta luyện đan. Bạch Ly nói nhất châm kiến huyết. Ba người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có du dương tiếng đàn ở bốn phía xoay tròn. Thời gian vừa chuyển, Kỳ Thanh Lăng ba người đã vào được một tháng. A Ngân bên kia rốt cuộc có tiến triển. Bên ngoài Nhạc Thiện Hòa thượng đám người cũng suy nghĩ tận biện pháp công phá kia đạo tường. Ai nha? Hoa sen đột nhiên tiếng la làm mặt khác ba người ghé mắt. Làm sao vậy? Kỳ Thanh Lăng đình chỉ tu luyện, ra tiếng dò hỏi. Có người không biết cầm cái gì hỏa, đau quá. Nói xong lại A la lên một tiếng. Kỳ Thanh Lăng ra chủ ý, ngươi như vậy đóng lại bọn họ tổng nếu muốn biện pháp tự cứu, không bằng ngươi trước đem bọn họ đưa ra đi. Ta pháp lực không đủ. Chỉ cần một thi pháp, các ngươi liền sẽ bị từ giới tử không gian bắn ra đi. Bạch Ly nhíu mày, nếu bên ngoài mấy người phát hiện chúng ta, lại thả bọn họ đi ra ngoài, vạn nhất có người đưa tới cảng cao giai tu sĩ hoặc yêu vương. 9 tầng huyền băng liên dụ hoặc đủ để đưa tới Cửu Châu đại lục sở hữu cao giai đại năng. A, bên ngoài người vẫn như cũ không ai từ bỏ, kia không biết tên linh hỏa làm hoa sen thống khổ vạn phần. Đem chúng ta phóng tới động phủ, ngươi trước không cần hiện thân, đến lúc đó đại gia lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ba người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, ở kia đổ lạnh leo vách tường biến mất ngay mắt, Nhạc Thiện Hòa thượng nhìn đến Kỳ Thanh Lăng đám người đang ở tu luyện. Hai bên cơ hồ là đồng thời phát hiện đối phương, Nhạc Thiện Hòa thượng vẻ mặt mờ mịt, Kỳ Thanh Lăng ba người vẻ mặt kinh hỉ. Nhạc Thiện đại sư, Thanh Lăng đạo hữu, các ngươi đây là? Nói đến cái này Kỳ Thanh Lăng liền vẻ mặt buồn bực, lúc ấy chúng ta ba người đột nhiên đã bị truyền tống ở đây, dùng các loại biện pháp đều không thể lại lần nữa mở ra kia đạo tường. Sau lại A Ngân ở trên vách tường phát hiện che giấu pháp trận, chúng ta mới xem như tìm được một chút manh mối, hy vọng có thể cởi bỏ pháp trận chạy đi. Không nghĩ tới còn chưa thành công, các ngươi liền mở ra kia đạo tường. Vị kêu Hồng Liên nữ tu vội vàng hỏi nói, các ngươi có từng gặp qua 9 tầng huyền băng liên? Kỳ Thanh Lăng tiếc nuối lắc đầu, Hồng Liên đạo hữu, các ngươi ở chỗ này nhưng có phát hiện cái gì manh mối? Hồng Liên thất vọng bộc lộ ra ngoài, không có. Cũng may chúng ta phát hiện trận pháp, hiện giờ chỉ cần cởi bỏ này trận pháp chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đối với Kỷ Thanh Lang lạc quan, những người khác phản ứng thường thường, bọn họ vẫn luôn hồ nghi nhìn chằm chằm ba người, tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì tới giống nhau. Kia đổ lạnh leo vách đá khẳng định cùng Huyền Băng Liên có quan hệ, chính là chờ bọn họ thật vất vả mở ra vách tường thời điểm, nhìn đến chỉ là một chỗ rông tuyết thạch thất. Không có 9 tầng Huyền Băng Liên, cũng không có xuất khẩu. Hắc Y Liễu Nam Tu về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Kỷ Thanh Lang trước mặt, ngươi cảm thấy vách đá là chúng ta mở ra. Kỷ Thanh Lang ngẩn ra, tiền bối, vách đá không phải các ngươi mở ra, đó là ai? Nói xong còn nhìn về phía ở đây hai vị yêu tu. Nữ yêu cao mày một tiếng không gặm, nhưng thật ra kia nam yêu nói một câu, đừng không phải kia 9 tầng Huyền Băng Liên bị các ngươi tư nuốt bãi. Kỷ Thanh Lang cười nói, nếu ta có thể được đến kia đóa Huyền Băng Liên, trước tiên nhất định là sớm một chút luyện hóa ăn vào bụng mới an tâm. Nhạc Thiện Hòa Thượng vẫn luôn không nói gì, lúc này lại cũng có một tia dao động, giống nhau loại tình huống này, tìm được tăng lên tu vi bảo vật trước tiên luyện hóa ăn luôn là tu sĩ cấp thấp nhất thường dùng biện pháp. Rốt cuộc bên người cường địch quay chung quanh, không có so ăn vào bụng càng làm cho người yên tâm. Thấu chương xong. Chương 448 động thủ nháy mắt hạ gục. Chương 448 động thủ nháy mắt hạ gục. Đối với Kỷ Thanh Lăng ba người giải thích, những người khác đều là bán tín bán nghi. Muốn động thủ lại cố kỵ quá nhiều, mấy người chi gian cho nhau suy đoán. Nửa tháng lúc sau một ngày nào đó, từ Kỷ Thanh Lăng canh gác, A Ngân cùng Bạch Ly ở trong thạch thất tu luyện khi, vị kia chi dương thánh quân ra tay. Từ hoa sen không gian ra tới lúc sau, bọn họ ba người liền tuyển một gian thạch thất, tìm kiếm phá trận cơ hội. Kỷ tiểu hữu, ngươi nói các ngươi tiến vào lạnh leo vách đá lúc sau cái gì cũng không phát hiện. Kỷ Thanh Lăng trả lời, là, trừ bỏ kia trận pháp, mặt khác cũng không phát hiện. Chưa từng gặp qua 9 tầng Huyền Băng Liên. Chưa từng. Nếu thật là như thế, không bằng Kỷ tiểu hữu phát cái tâm ma thể như thế nào. Kỷ Thanh Lăng nhìn Chi Dương Thánh Quân, đẹp tuấn tiếu khuôn mặt lộ ra một mặt ý cười. Ta hôm nay nếu là đã phát này tâm ma thể, ngày mai tiền bối sợ là muốn kêu ta giao ra túi chữ vật dư ngươi kiểm tra rồi. Chi Dương Thánh Quân mặt đen một phần, xem ra ngươi là không chịu. Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ cười hỏi, không chịu lại như thế nào. Vậy ngươi đừng trách bổn Thánh Quân ỷ lớn hiếp nhỏ. Lời này mới lạc, một đạo cường quang hiện lên. Một chương ngũ phẩm linh phủ bị kích hoạt lúc sau cường đại uy lực, đem Chi Dương Thánh Quân phòng ngự công phá. Chi Dương Thánh Quân trong lòng dùng mình, còn chưa tới kịp tăng mạnh phòng ngự, một đạo hồng quang liền ở trước mắt hắn hiện lên. Trên người kia kiện cực phẩm pháp khí pháp bảo liền tại hạ trong nháy mắt bị xuyên thủng, một thanh thanh bạch sắc thon dài đao nhọn xuyên qua hắn ngực. Nơi xa mấy người vẻ mặt bộ mặt âm tình bất định. Nguyên Anh sơ kỳ Kỷ Thanh Lăng chém giết hóa thần sơ kỳ Chi Dương Thánh Quân. Sự tình phát sinh quá nhanh, Kỷ Thanh Lăng thu hồi thông thiên, eo lưng thẳng thắn đứng ở mấy người mặt đối lập. Ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự là không biết xấu hổ. Mọi người, gia hỏa này có phải hay không bị đoạt xá? Kỷ Thanh Lăng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật vừa mới trong nháy mắt kia nàng muốn khẩn trương đến cứng cỏng, sợ không thể nhất chiêu đem đối phương nháy mắt hạ gục, kia bọn họ ba người chuẩn bị mấy ngày kế hoạch đã có thể hoàn toàn thất bại. Lấy Kỷ Thanh Lăng hiện giờ thực lực, vượt qua một cái đại cảnh giới cùng hóa thần đối địch, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là muốn nhất chiêu xử đối phương mất mạng, cơ hồ không có khả năng. Lần này trực tiếp đem đối phương nháy mắt hạ gục, kỳ thật là bọn họ ba người đã sớm kế hoạch tốt. Ba người tuyển tận cùng bên trong một gian thạch thất, đó là nguyên bản hoa sen sinh hoạt địa phương. A Ngân lợi dụng chính mình canh gác thời gian, từng điểm ở thạch thất cửa bày ra một đạo trận pháp. Chỉ cần không kích hoạt, kia đạo trận pháp đối bất luận kẻ nào đều sẽ không có ảnh hưởng, nhưng A Ngân kích hoạt trận pháp nháy mắt, ở vào trận pháp trong vòng người, sẽ chốc lát khắc thời gian biến thông thả. Còn nữa là Kỷ Thanh Lăng ngũ cấp bạo liệt phủ, gia nhập A Ngân đưa cho nàng Long Lân. Chỉ cần này một chút thay đổi, kia đạo linh phủ liền ra tăng rồi cường đại phá vỡ lực công kích. Nguyên bản là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối chiến Kỷ Thanh Lăng bản thân thực lực liền cũng đủ cường hãn, hơn nữa tân linh phủ trợ giúp, bài trừ không có phòng bị tâm Chi Dương Thánh Quân, thật sự không xem như chuyện khó khăn lắm. Ngay cả Chi Dương Thánh Quân đến chết cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Nguyên Anh sơ kỳ sẽ đối chính mình động thủ. Tu sĩ phòng ngự hắn cũng không có quên, nhưng là này xa xa không kịp hai bên đối chiến sở yêu cầu cường đại phòng ngự năng lực. Còn có Kỷ Thanh Lăng pháp bảo, Hòa Hư Thánh Quân nói qua, cái này pháp bảo hoặc theo Kỷ Thanh Lăng bản thân thực lực tăng lên trở nên cường đại. Ba người trong kế hoạch duy nhất không xác định nhân tố là Chi Dương Đạo Quân. Bọn họ biết nhất định sẽ có tới tìm bọn họ phiền toái, đầu tiên là 9 tầng Huyền Băng Liên biến mất, tiếp theo chính là bọn họ mất tích thời gian lâu như vậy, mặc kệ có hay không được đến bảo vật. Nhân tu yêu tu đều không thể cứ như vậy tính. Chỉ là cái thứ nhất ra tay rốt cuộc là ai, liền không phải bọn họ ba người có khả năng khống chế. Nguyên bản cho rằng có khả năng nhất chính là cái kia nam yêu, hành sự có chút xúc động, ai biết cái thứ nhất xuất đầu chính là Chi Dương Thánh Quân. Dù sao Kỷ Thanh Lăng nhiệm vụ chính là súng bắn chim đầu đàn, trừ bỏ cái kia lão hòa thượng bọn họ ba người có điểm không dám động thủ ở ngoài, những người khác đều có thể thử xem. Nàng ở bên ngoài canh gác, từ Chi Dương Thánh Quân câu đầu tiên lời nói bắt đầu, Bạch Ly cùng A Ngân cũng đã bắt đầu chuẩn bị. A Ngân chờ Kỷ Thanh Lăng thông chi kích hoạt trận pháp, Bạch Ly nhiệm vụ này đầy phòng Kỷ Thanh Lăng thất thủ, muốn ra tới vớt người. Này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, rốt cuộc cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian, A Ngân trận pháp thượng lại nhiều một ít tiến triển. Chỉ là bọn hắn hiện tại yêu cầu thúc giục trận pháp, động phủ không gian chỉ có như vậy đại, như thế nào mới có thể làm tránh đi những người khác. Hiện giờ từ nhóm người này đi vào động phủ đã qua đi mấy tháng thời gian, mọi người đều từ bỏ đi tìm xuất khẩu, dù sao nơi này có thể tu luyện, nếu là không có nguy hiểm, ra không ra đi nhưng thật ra không vội với nhất thời. Ba người không tìm được thích hợp cơ hội, mãi cho đến Hoa Sen xuất hiện liều mạng thúc giục. Bọn họ hiện tại tìm không thấy xuất khẩu, là bởi vì ta ở tông trí cấm chế thượng động tay chân. Này nguyên bản là tông chí vì phòng ngừa hắn ở chữa thương trong lúc có người cường công cấm chế. Chính là thả bọn họ đi ra ngoài những cái đó đại thừa kỳ tới, ta liền tàng không được. A Ngân đùa nghịch trước người loại nhỏ trận pháp, chính là trận pháp một khi kích hoạt, vậy tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Hoa Sen bĩu môi nói, cùng lắm thì khiến cho bọn họ phát hiện bái, ta không bỏ bọn họ đi ra ngoài, đã biết thì đã sao. Ta ở chỗ này có thể tùy ý ẩn tàng thân hình, bọn họ làm gì được ta. Chờ cởi bỏ pháp trận bọn họ muốn tìm cũng tìm không ra ta. Kỷ Thanh Lăng có chút kỳ quái, vì sao tìm không ra? Cửu Châu đại lục tuy rằng đại, nhưng nếu là tin tức truyền ra đi, một viên 9 tầng huyền băng liền có thể huyễn làm hình người, trên đời này tu sĩ cấp cao đều phải đảo ba thước đất. Liền nghe nàng, ngươi thử lại một lần. Bạch Ly trực tiếp làm A Ngân thúc dục pháp trận. Tuy rằng thạch thất cửa bị bọn họ thiết hạ ngăn cách trận, nhưng là phá giải trận pháp mang đến linh lực đánh sâu vào thực mau liền đem những người đó hấp dẫn lại đây. Phanh. Cửa kia đạo đơn giản phòng ngự pháp trận bị công phá. A Ngân cũng không dám làm cho quá phức tạp, rốt cuộc nơi này là động phủ, vạn nhất những người đó hữu lực quá mạnh, đến lúc đó nơi này sụp cái nát nhừ, bọn họ lại bị cấm chế vây khốn, vậy xấu hổ. Pháp trận bị phá khai nháy mắt, A Ngân cũng dừng trong tay động tác, Hoa Sen cũng nhịn xuống cự đau ngồi xếp bằng trên mặt đất không rên một tiếng. Đột nhiên nhiều ra tới một người. Nhạc Thiện Hòa Thượng tiến lên một bước, Kỷ Tiểu Hưu đây là... Hắn phía trước không phải không đối Bạch Ly khách sáo quá, nhưng là Bạch Ly khẳng định liền không để ý tới người, ba người tiểu đội vẫn luôn là Kỷ Thanh Lăng phụ trách làm liên lạc viên. Lúc sau lại có người muốn cùng ba người tiểu đội nói chuyện, đều là Kỷ Thanh Lăng ra mặt. Kỷ Thanh Lăng còn chưa ra tiếng, Hoa Sen liền giơ lên gương mặt tươi cười, lao hòa thượng ngươi đoán xem. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt hát tuyến, còn có làm người đoán sao? Ngươi như bây giờ rõ ràng chính là một cái thông đồng lão hòa thượng tiểu yêu tinh. Lúc này mới bao lâu thời gian? Từ không xem những cái đó lâm muội muội thoại bản, cũng không biết này Hoa Sen nhìn chút cái gì, hôm nay cảm thấy vị kia nữ hiệp hảo, ngày mai cảm thấy một vị khác cũng thực không tồi. Thấu chương xong. Chương 449 đạo hữu xin cứ tự nhiên. Chương 449 đạo hữu xin cứ tự nhiên. Động phủ trong vòng, thạch thất cửa vài người nhìn chằm chằm Hoa Sen nhìn nửa ngày. Tinh linh chi khí cũng không phải ai đều có thể cảm ứng được, đối mặt như vậy một cái nhìn không ra tu vi nữ tử. Nhưng thật ra nữ tu Hồng Liên trước hết mở miệng. Xem vị đạo hữu này trang vẫn nghĩ đến là cực gái Hoa Sen người. Hoa Sen gật đầu cười nói, đúng là, Hoa Sen thanh nhã cao khiết, tự nhiên là thích. Hồng Liên vẫn như cũ khách khí hỏi Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, hiện giờ chúng ta ngồi chung một cái thuyền, nếu là có cái gì manh mối. Nữ yêu Ngọc Kỳ đôi mắt ở mấy người trên người chuyển, vừa mới kia một trận linh lực dao động bên trong mang theo một chút hàn ý, nhưng có người phát hiện kia cổ hàn ý cùng phía trước kia đổ lạnh leo vách đá có chút tương tự. Hoa Sen truyền âm cấp Kỷ Thanh Lăng, "Thanh Lăng muội muội, kế tiếp liền giao cho ngươi." "Ai là ngươi muội muội?" Chính là lời nói vẫn là muốn nói, tuy rằng Kỷ Thanh Lăng không rõ chính mình như thế nào liền thành người phát ngôn. Vài vị đạo hữu cũng biết, chúng ta từ lúc ban đầu đi vào động phủ khi, này gian thạch thất liền tràn ngập hàn ý, sau lại bị chút thời gian, A Ngân phát hiện cởi bỏ trận pháp mắt trận liền ở chỗ này. Vừa mới hắn ở thử thúc dục trận pháp thời điểm, vị đạo hữu này liền xuất hiện. Chỉ là còn chưa chờ Kỷ Thanh Lăng nói xong, kia hai chỉ yêu tu lại đột nhiên phát tác, hai người liên thủ hướng Hoa Sen công tới, còn thúc giục những người khác, nữ nhân này nhất định cùng 9 tầng huyền băng liên có quan hệ, đừng làm cho nàng chạy. Cơ hồ liền ở cùng thời gian, trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng ba người không có hành động ở ngoài, những người khác liên tục dùng ra chế phục đối thủ pháp khí. Nhạc Thiện Hòa Thượng pháp khí là một ngụm bát, dồn dập ở chỗ cao xoay tròn một vòng lúc sau trở nên thật lớn vô cùng, trực tiếp đem hoa sen gắn vào bát nội. A Di Đà Phật, con lựa chọc, mau phóng lao nương ra tới. Kỳ Thanh Lăng, luận thư tịch đối hải tử ảnh hưởng, tông chí tiên quân làm nhất đối một sự kiện, có thể là giáo hội hoa sen biết chữ. Nhạc Thiện Hòa Thượng đối với bát nói, vị đạo hữu này, chỉ cần giao ra 9 tầng huyền băng liên, bần tăng tự nhiên sẽ phóng đạo hữu ra tới. Hoa sen khó thở, ngươi cái lao hòa thượng rất xấu, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi xuất gia không nói dối. Ngươi tính cái dám người xuất gia. Hòa thượng đều gọi người thí chủ, ngươi gọi người đạo hữu, vừa thấy chính là cái giả hòa thượng. Nhạc Thiện Hòa Thượng không biết là bị hoa sen nói năng lộn xộn khí chứ, vẫn là thật sự bình tĩnh như nước, hắn nhắm hai mắt bắt đầu niệm thanh tâm chú. Khác mấy người thấy hắn một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, không khỏi có chút sốt ruột. Trong đó liền có một người nói, Nhạc Thiện, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi cho người ta bao lại, này 9 tầng huyền băng liên liền về ngươi. Nhạc Thiện mở mắt ra, hiện giờ kêu bảo vật còn chưa hiện ra nửa phần, các vị đạo hữu vẫn là tạm thời đừng nóng nảy đi. Hai cái yêu tu cũng không nghĩ tới là hiện giờ cái này cục diện, hai yêu liếc nhau, kia nam yêu nói, đóng lại lại có tác dụng gì, hòa thượng đem người thả ra, xem ta trước chịu nàng một cái cân, làm nàng biết lao tử lợi hại. Nhạc Thiện rút ra tay ngăn trở, đạo hữu đừng nội. Nam yêu đỉnh đầu một sừng linh khí mạnh thêm, ta xem ngươi này lao hòa thượng nhất cấp. Dứt lời một chảo liền vọt qua đi. Nhạc Thiện trong tay Phật Châu đột biến, trong đó mấy viên mang theo ngọn lửa cực nhanh bay về phía nam tu. Phúc! Nam yêu trốn tránh không kịp, bị trong đó một viên Phật Châu xuyên qua đầu vai, ngăn trở hắn tiến công bước chân. Nữ yêu Ngọc Kỳ duỗi tay tiếp được bị đánh lui nam yêu, một viên đan dược liền nhét vào nam yêu trong miệng, xuống tay ngoan độc, quả nhiên là cái giả hòa thượng. Nữ yêu ra tay so nam yêu càng thêm quyết đoán, trực tiếp huyễn ra bản thể, thật lớn đuôi dài đối với Nhạc Thiện hòa thượng liền quăng qua đi. Xà bối phía trên có một đôi thon dài cánh, kia xà quan làm như tam chi tiên nhân đường giống nhau trước sau sắp hàng chỉnh tề. A Ngân đôi mắt lóe lóe, không nói gì. Bạch Ly truyền âm ở ba người chi gian vang lên, cánh xà. Long tộc huyết mạch. Ân, bất quá không phải chúng ta chân long nhất tộc, hẳn là có ứng long nhất tộc huyết mạch. Cánh xà cùng ứng long khác nhau lớn nhất chính là ứng long là long tộc một loại, ứng long có cánh thả hai cánh thật lớn. Mà cánh xà là ứng long cùng mặt khác mãng xà sinh hạ hậu đại, thân rắn vô lân vô chảo. Hai cánh thon dài. Khó trách cái kia nam yêu như vậy sợ nàng, nguyên lai là có long tộc huyết mạch. Yêu thú chi gian huyết mạch áp chế nhất rõ ràng. Ba người khi nói chuyện, kia Nhạc Thiện Hòa Thượng cùng cánh xà đã đem toàn bộ động phủ hủy thành phế tích. Chỉ là này tông chí tiên quân cầm chê không phải giống nhau cường đại, liền tính là động phủ biến thành phế tích cũng vẫn như cũ không có nửa điểm vương lỏng. Kỳ Thanh Lăng ba người tránh ở cái kia đại bát phía sau dựng lên một đạo linh khí cháo, những cái đó phi thạch bức tường đổ trực tiếp bị văng ra. Hoa sen đạo hữu, ngươi có khỏe không? Hoa sen bản thể bị phong ấn, thả nàng tại đây động phủ trong vòng quay lại tự nhiên, nay bắt hẳn là quan không được nàng. Quả nhiên ngay sau đó liền thu được hồi âm, ta không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào ta, làm cho bọn họ đánh, đánh chết tốt nhất. Điểm này Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra đồng ý, đánh chết tốt nhất. Những người khác đại khái cũng là loại này ý tưởng, cho nên hai người đánh nửa ngày, đều không người ra tới. Nhạc Thiện Hòa Thượng đối mặt hóa làm bản thể Ngọc Kỳ. Trên thực lực chênh lệch bắt đầu hiện ra, còn như vậy đi xuống, hắn này hòa thượng chỉ có thể đến kiếp sau đi làm. Vài vị đạo hữu không ra tay sao? Nếu là làm này yêu tu đắc thủ, kia 9 tầng huyền băng liên còn có thể phân đến chư vị trên tay. Ngọc Kỳ cười nói, nhân tu chính là không loại, đánh không lại liền kêu người tật xấu là từ nữ hoa bổ thiên khi đó truyền xuống tới sao. Thấy những người khác vẫn là không núp ních, Nhạc Thiện đành phải hô, vài vị trợ ta chém giết này yêu nữ. Kia 9 tầng huyền băng liên hòa thượng ta nguyện ý cùng vài vị đều phân. Lời này nói, đảo như là 9 tầng huyền băng liên đã tới tay giống nhau. Mấy người đang ở do dự là lúc, phía trước bị thương nam yêu kết thúc chữa thương đứng lên. Hắn hừ một tiếng hiện ra chính mình bản thể, cư nhiên là một con một sừng hắc dương. Muốn ra tay cũng muốn hỏi ta có đồng ý hay không. Bất đắc dĩ hắn hình thể thật sự là có điểm tiểu, cùng bình thường sơn dương giống nhau đại, kia thật dài râu dê, hơn nữa trên đầu nhọn nhọn một sừng. Thật sự là không có gì uy hiếp lực. Nhìn kỹ xem còn rất manh. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này hai chỉ yêu quệ với nhau, còn rất ghép đôi. Trời sinh long tộc huyết mạch nữ yêu cùng dựa hậu thiên nỗ lực cẩn trọng đột phá đến bát giai biến dị một sừng linh dương. Đột nhiên liền cảm thấy Ngọc Kỳ ngự tỷ phạm hảo cường. Bên kia Nhạc Thiện bắt đầu tăng lớn cân lượng, ta nguyện phát tâm ma thể, lần này nếu là được đến 9 tầng huyền băng liên, định cùng các vị đạo hữu đều phân. Nhân yêu thể không lưỡng lập, các vị đạo hữu. Hồng Liên do dự khoảnh khắc nhìn đến tránh ở một chỗ Kỳ Thanh Lăng ba người, ba vị đạo hữu không động thủ sao. Kỳ Thanh Lăng cười lắc đầu, ta chờ tu vi thật sự quá thấp, liền không đi đúc kết, kia 9 tầng huyền băng liên chúng ta cũng không cần, chỉ cần có thể bình an xuất động phủ đủ rồi, Hồng Liên đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hồng Liên, này họ Kỷ nữ tu đang nói chuyện quỷ quái gì? Tu vi quá thấp. Tu vi quá thấp ngươi một người hai chiêu trong vòng liền diệt sát hóa thần. Lúc này Hồng Liên đã mất hắn pháp, chỉ phải ném xuống một câu, hy vọng ba vị đạo hữu nói được thì làm được, mặc cho rằng như thế là có thể ngư ông đắc lợi. Kỷ Thanh Lăng cười cười, duỗi tay làm một cái thỉnh động tác, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ngày hôm qua đi lư sơn chơi, xuống dưới lúc sau chân liền không phải chính mình, ở nhà nằm một ngày, mã xong này trường ta muốn tiếp tục đi nằm. Quá hai ngày nhiều mã điểm, không thế nào vận động người thật sự không cần tùy tiện đi leo núi gì đó. Câu vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận. Thấu chương xong. Chương 450 chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chương 450 chết đạo hữu bất tử bần đạo. Một cái nguyên anh kỳ dùng như vậy ngữ khí cùng vị hóa thần tu sĩ nói chuyện, nếu là đặt ở bình thường kia hơn phân nửa chính là nói thẳng ta muốn tìm chết. Nhưng là trải qua quá Kỷ Thanh Lăng chém giết Chi Dương lúc sau, Hồng Liên biết chính mình gặp được chính là cái loại này có thể vượt đại cảnh giới đối địch tu sĩ. Hồng Liên có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, tự nhiên là kiến thức quá như vậy tu sĩ, Cửu Châu đại lục chưa bao giờ thiếu tu luyện thiên tài. Cá lớn nuốt cá bé thực lực này tôn, nói chính là thực lực, nhưng chưa nói tu vi. Rốt cuộc đối với những cái đó thiên tài tới nói, tu vi cũng không thể đại biểu cuối cùng thực lực. Bất quá thiên tài địa bảo có thể tăng lên tu vi cùng thực lực lại là không tranh sự thật, Nhạc Thiện Hòa Thượng nói không sai, nhân yêu hai tộc vốn là thế bất lưỡng lập, Hồng Liên nhưng không cảm thấy đến lúc đó có thể cùng yêu tu cùng nhau chia đều bảo vật. Trừ bỏ Kỷ Thanh Lăng ba người, còn có cái kia đi theo Chi Dương Thánh Quân cùng nhau tiến vào nguyên anh tu sĩ không có tham chiến. Người này có thể là động phủ nội nhất xấu hổ tồn tại, hắn vốn là cùng Chi Dương Thánh Quân cùng nhau tiến vào, hiện giờ Chi Dương đã chết, hắn một cái nguyên anh, những người khác cũng không đem hắn để vào mắt. Hiện giờ chiến cuộc bên trong, nhân tu một phương lấy Nhạc Thiện Hòa Thượng cầm đầu, cùng với Hồng Liên cùng lúc ban đầu tiến vào kia hai gã hóa thần tu sĩ, tổng cộng 4 người. Hai chỉ yêu tu hóa ra bản thể đối chiến, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra khó phân cao thấp. Cánh xà tốc độ cực nhanh, một đoàn thật lớn hỏa cầu thẳng phun Nhạc Thiện Hòa Thượng. Thật dài thô to cái đuôi khi không phải nhấp nhoáng màu đỏ ánh sáng. Này xà kế tiếp muốn ra đại chiêu. Bạch Ly đột nhiên nói. Cái đuôi. Kỷ Thanh Lăng có chút không xác định, sống 100 nhiều năm cùng sống 10 mấy vạn năm, kiến thức kém không phải nhỏ tí tẹo. Bạch Ly nhìn phía trước bọn họ tu luyện thạch thất khẽ gật đầu. Kỷ Thanh Lăng cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, hy vọng những người này lại đánh đầu nhập điểm. Nhưng người ai cũng không có phát hiện. Cái kia không có tham chiến nguyên anh tu sĩ ánh mắt thường thường nhìn chằm chằm A Ngân, trên mặt thần sắc khó lường bộ dáng. Nhạc Thiện. Lúc này giữa sân Hồng Liên thanh âm chợt vang lên, nàng ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhạc Thiện, lại nhìn xem trên mặt đất bị chém eo tu sĩ, trong lòng có như vậy trong nháy mắt có tưởng rời khỏi ý niệm. Cái này lão hòa thượng quá không đáng tin cậy. Nhưng có ngẫm lại mới có một tia manh mối 9 tầng huyền băng liên, nàng lại lập tức phủ định cái này ý tưởng. Thôi, thôi, chết không phải nàng. Bọn họ đoàn người cũng không phải chân chính đồng bạn. Vừa mới Bạch Ly mới nói Ngọc Kỳ muốn ra đại chiêu, quả nhiên bất quá một lát công phu, cái kia thật lớn đuôi rắn liền trở nên đỏ bừng, lóe chói mắt quang, như là bị thiêu dung thiết giống nhau. Ngọc Kỳ mục tiêu tự nhiên là nàng nhất không thích lao hòa thượng, đầu tiên là trong miệng phun ra ra thật dài liệt hỏa nhìn chằm chằm chuẩn Nhạc Thiện hòa thượng không buông khẩu, đã kia lão hòa thượng không rảnh phân tâm là lúc, kia đuôi dài liền vèo phách chạm mà đến. Sao biết Nhạc Thiện hòa thượng trong lòng cũng có phòng bị? Liên ở nguy hiểm tiến đến nháy mắt, hắn trực tiếp chảo quá một bên một vị khác tu sĩ chắn chính mình trước người. Phút một tiếng, người nọ còn chưa phản ứng lại đây trực tiếp bị chém eo thành hai đoạn. Hồng Liên phẫn nộ tự nhiên không phải là vì cái kia chết đi tu sĩ, chỉ là phản cảm Nhạc Thiện hòa thượng loại này đem đồng đội đẩy ra đi chịu chết hành vi. Nhưng là vì 9 tầng huyền băng liên, không có người động thủ, chính là lại sẽ ở chiến đấu đồng thời bắt đầu đề phòng đồng đội. Nguyên bản 4 người đối chiến nhị yêu cũng đã cố hết sức. Húng chi hiện giờ 3 người còn lòng có không đồng đều, nhị yêu thừa thắng xông lên tính toán đem 3 người toàn bộ chém giết. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly cũng nhịn không được phỉ nhổ như vậy hành vi, này hòa thượng không sợ tâm ma sao. Miệng đầy A-di-đà Phật, lại làm ra như vậy sự. Nếu là những người khác còn hảo chút, cố tình là hắn, nếu đến Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly hai người không hẹn mà cùng nói ra 5 chữ, lòng dạ hiểm độc lao hòa thượng. Hai người mới nói xong lại nhịn không được cười rộ lên. Đại khái cùng tam quan tương hợp bằng hữu ở bên nhau chính là như bây giờ đi. Nhưng lòng dạ hiểm độc lão hòa thượng cũng không có cảm thấy chính mình có cái gì sai. Ngọc Kỳ kia đạo công kích vừa thấy là được không được đại chiêu. Nếu chỉ là đơn độc tranh né, chính mình tất nhiên vẫn là sẽ bị thương. Một cái không cẩn thận nói không chừng liền ngã xuống tại đây. Chỉ dùng có người chặn lại chiêu này, mới có thể hóa giải uy lực của nó. chết đạo hưu bất tử bần đạo. Cầu tiên một đạo không phải ngươi kéo người chắn đao, chính là người khác kéo ngươi chắn đạo thôi. Lúc này nhân tu ở vào hạ phong, Nhạc Thiện Hòa thượng đối với Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly Hô, ba vị đạo hữu còn không ra tay sao? Nhân yêu hai tộc bổn thế bất lưỡng lập, nếu hôm nay này hai chỉ yêu tu đắc thủ, hậu quả ba vị đạo hữu chính mình tưởng đi. A Ngân cùng Bạch Ly đều dùng Bạch Ly kia bộ bí pháp, tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai người là tu sĩ. Kia cánh xà ngọc kỳ không phải chưa thấy qua Kỷ Thanh Lăng bản lĩnh, ba người bên trong chỉ có Kỷ Thanh Lăng ra tay, liền trực tiếp chém giết hóa thần, khác hai vị nhìn không ra tu vi người, kia phó cao lãnh bộ dáng chỉ sợ so Kỷ Thanh Lăng càng không dễ chọc. Nếu là này ba người gia nhập tiến vào, hậu quả chỉ sợ không phải bọn họ nhị yêu có khả năng thừa nhận. Kỳ đạo hữu, ta Ngọc Kỳ hôm nay tại đây lấy ta cánh xà nhất tộc danh nghĩa thề, chỉ cần ba vị đạo hữu không ra tay, đại ta được đến 9 tầng huyền băng liên, chắc chắn có ba vị đạo hữu một phần. Ngọc Kỳ bắt đầu bánh vẽ. Nhạc Thiện vừa nghe chỉ phải tiếp tục hô, ba vị đạo hữu, nhân yêu thế bất lưỡng lập. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly nguyên bản liền không nghĩ tới đúc kết đi vào, mặc kệ là nào một quyển chiến bại, đối bọn họ ba người mà nói đều chỉ có chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ còn có cùng hoa sen giao dịch, kia sau cánh hoa cánh đối với hắn ba người tới nói, đã không tồi, một hai phải bức cho nhân ra tự bạo, cuối cùng cái gì cũng không vớt được. Nay hòa thượng phía trước kéo người chắn đao sự, mới phát sinh bất quá mấy tức thời gian, hiện giờ lại tới kêu bọn họ ba người, đây là muốn kéo bọn hắn đi đương pháo hôi à. Nếu thật muốn ra tay, bọn họ ba cái một người hai yêu, còn không chừng là giúp ai nột. Nhạc Thiện đại sư, phía trước ta đã nói qua, ta cùng tiền bối đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Người có ác thiện, yêu có tốt xấu. Cũng không phải mỗi chỉ yêu đều là ác yêu, cũng không phải mỗi người đều là người tốt. Nhạc Thiện Hòa thượng cảm giác chính mình có bị nội hàm đến. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, một người khác bị kia chỉ một sừng hắc dương cấp đỉnh đã chết, này chỉ linh dương cũng không chỉ ra sao loại biến đến gì, kia độc tiêm phía trên cư nhiên mang theo tinh tế lôi điện chi ý. Lúc này, trong sân thế cục đã minh, lão Hòa thượng phải thua. Đúng lúc này, A Ngân dồn dập tiếng la thổi lại đây, Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly cơ hồ đồng thời phi thân nhằm phía thách thất, lưu lại một bên một mục ngốc ngốc cá ngân một mình dựa ngồi ở cự bát bên cạnh. Thật sự chỉ có mấy tức đại ý, thiếu chút nữa đem ba người kế hoạch hủy trong một sớm. Phía trước loạn chiến mới vừa khởi là lúc, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này cơ hội khó được, có thể tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành sự, mở ra phong ấn hoàn thành cùng hoa sen giao dịch. Như thế A Ngân cùng cự bát trong vòng hoa sen phân thân ẩn thân về tới thách thất. Vì giấu người thay mắt, Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly vẫn như cũ lưu lại nơi này. Cùng các nàng cùng nhau còn có một cái hóa thành A Ngân bộ dáng thế thân con rối. Phân cách tuyến. Có thật nhiều người đọc nhìn không tới tác gia nói, chỉ có thể viết ở chỗ này, thỉnh đại gia đọc thời điểm nhất định phải phiên đến cuối cùng một tờ, song đọc với ta mà nói rất quan trọng, cảm ơn đại gia. Câu vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận, đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 451 tân phiền thoái. Chương 451 tân phiền thoái. Nguyên bản phía trước Bạch Ly cùng Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn chú ý thách thất. Nhưng chính là kia mấy tức, cánh xà chém eo đối thủ, Nhạc Thiện Hòa thượng ra tay kéo người, các nàng có mấy tức thả lỏng cảnh giác. Mà cái kia vẫn luôn không có động thủ Nguyên Anh tu sĩ rốt cuộc động thủ. Hắn mục tiêu là A Ngân cùng đang ở trong trận bị tra tấn chết đi sống lại 9 tầng huyền băng liên. Này Nguyên Anh tu sĩ thu liễm hơi thở pháp thuật cực kỳ đặc thù, mới làm hắn có cơ hội nhìn đến trong thạch thất đã phát sinh hết thảy. Bắt đầu hắn chỉ là nhận thấy được A Ngân dị thường, nhìn không có gì vấn đề, nhưng là đối mặt đánh nhau. A Ngân chỉ là ngốc ngốc nhìn, không có bởi vì tranh tài tình hình chiến đấu mà dẫn tới trên mặt biểu tình có điều thay đổi. Sinh ra lòng nghi ngờ hắn rốt cuộc phát hiện thạch thất dị thường, chờ hắn tiềm qua đi lúc sau, nhìn đến trong thạch thất hoa sen. Tuy rằng hắn nghi hoặc rõ ràng ở cự bắt nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở thạch thất, nhưng là theo sau theo trận pháp bị hoàn toàn kích hoạt, hoa sen vô pháp thừa nhận như vậy thống khổ hiện ra bản thể là lúc, hắn mới ý thức được nguyên lai cái kia nữ tu cư nhiên chính là 9 tầng huyền băng liên. Kích động. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, lúc này thật là tốt nhất động thủ cơ hội, chính là động thủ lúc sau nột. Hắn không xác định chính mình che giấu hơi thở pháp thuật ở này đó hóa thần đại lao trước mặt có không kiên trì đi xuống. Chính là đó là 9 tầng huyền băng liên. Thiên nhân giao chiến qua đi, vẫn là tham lam chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần hắn tốc độ rất nhanh, ở bắt được 9 tầng huyền băng liên trong nháy mắt liền trực tiếp ăn luôn, những cái đó hóa thần phát hiện khi lại có thể làm cái gì. Giết hắn cho hả giận, hoặc đến không giết. Sở hưu hắn phải dùng một nửa sinh tử tỷ lệ đi đánh cuộc một keo. Sau đó, vận khí thứ này không phải ai đều có, liền đang tới gần kia đóa mấy tầng huyền băng liên nháy mắt, A Ngân liền phát hiện hắn. Theo sau bị đuổi tới Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly nhất chiêu chém giết. Chỉ có thể nói từ hắn động tham niệm đến chết, thời gian vẫn là rất đoạn, tốt xấu cuối cùng rơi xuống cái chết thống khoái. cũng là bởi vì này biến cố, nguyên bản đánh ngươi chết ta sống người, đều phát hiện thạch thất động tĩnh, kia ngăn cách trận giống nhau thần thức tự nhiên có thể ngăn cản. Nhưng là đối mặt hóa thần tu sĩ tra xét rõ ràng, tất cả mọi người phát hiện kia đóa ở trong trận 9 tầng huyền băng liên. Căn bản không cần người mở miệng, chiến đấu đến đây liền kết thúc. Chỉ dùng một tức thời gian, nhân yêu hai phái đều bay lại đây. Nhạc Thiện Hòa thượng trên mặt có ức chế không được mừng như điên, 9 tầng huyền băng liên. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly đứng ở thạch thất cửa, mục đích là nghĩ kéo dài thời gian, nếu thật là động thủ, nàng hai người cũng không có bao lớn phần thắng có thể thắng quá này hai người hai yêu. Đúng lúc này, một đạo mạnh hơn một đạo linh lực đánh sâu vào đối với mọi người hoành bắn mà đến. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang lớn qua đi, A Ngân trong đầu có một đạo rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Hắn xoáy khí trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, rốt cuộc giải khai. Trong lúc nhất thời động phủ nội linh khí đại thịnh, một đóa trắng tinh hoa sen xuất hiện ở trước mặt mọi người, những cái đó cánh hoa làm như có sinh mệnh nhẹ nhàng đong đưa, mang ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Ngay sau đó kia đóa hoa sen nhẹ nhàng chợt lóe liền biến thành nữ nhân bộ dáng, hoa sen tươi cười như hoa trắng non chân trần ở không trung nhẹ điểm vài cái, sinh ra từng đóa linh khí hóa làm hoa sen, theo nàng bước chân di động vẫn luôn gắt gao đi theo sau đó. Kỳ Thanh Lăng thấy nàng như thế mới phải nhắc nhở nàng thanh toán còn lại tam phiến cánh hoa sen lúc sau liền chạy mau đi, đây là ở khoe khoang cái gì? Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng sấm ở mọi người bên thai vang lên, hóa làm hình người ngọc kỳ bàn tay trắng vừa nhấc, bọn họ trên đỉnh đầu vách đá trực tiếp biến mất không thấy, đối mặt mây đen răng đầy không trung, còn có rừng cây chúng quanh chen chúc tới linh lực, này còn có cái gì không rõ? Không tốt, này 9 tầng huyền băng liên muốn độ kiếp. Ngọc Kỳ nói rốt cuộc lôi trở lại những người khác thần trí. Nhạc Thiện cự bát lại lần nữa bay đi, lại bị hoa sen cây quạt thượng bay ra một mảnh cánh hoa sen đánh cái dập nát. Tiếp theo hoa sen lại lần nữa chém ra trong tay liên thiến, vài đạo bạch quang hướng tới mấy người bọn họ bay vụt mà đến, Kỳ Thanh Lăng theo bản năng dựng thẳng lên phòng ngự, nhưng là kia đạo bạch quang ở tiếp xúc đến nàng cái chắn là lúc, một mảnh mềm mại cánh hoa sen xuất hiện ở tay nàng chung. Đây là phó đuôi khoản. Khó trách này hoa sen dám đem bí mật bại lộ ở trước mặt mọi người. Khó trách nàng phía trước liền cái gì biết sẽ biết loại này lời nói, nguyên lai hoa sen đã sớm biết chính mình bị giải trừ phong ấn đồng thời liền sẽ đưa tới lôi kiếp, nàng muốn phi thăng. Phi thăng thất bại chính là thân tử đạo tiêu, phi thăng thành công đó chính là đi hướng thượng giới, nơi nào còn cần quản Cửu Châu đại lục tu sĩ có biết hay không chính mình bí mật. Kỳ Thanh Lăng trong lòng xác định chính mình ba người bị này hoa yêu cấp lửa, hoặc là nói đối phương che giấu bộ phận sự thật, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen khi kia không dành thế sự cười, lại đến rời đi trước kia cười. Giữ kín như bưng làm như có mặt khác ý tứ ở bên trong. Thôi thôi, lừa gạt cũng hảo giấu giếm cũng thế, dù sao phía trước giảng tốt thủ lao đối phương cũng không có thiếu. Nàng nhìn về phía Bạch Ly cùng A Ngân, bọn họ hai người trong tay cũng đồng dạng nắm một mảnh cánh hoa sen. Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem cánh hoa sen thu hồi, lại xem lão hòa thượng Hồng Liên cùng kia hai cái yêu tu, trước người đồng dạng có một mảnh cánh hoa, hơn nữa vô cùng thật lớn. Chỉ là kia thật lớn cánh hoa lóe dày đặc hàn quang, làm người không dám càng trước một bước. Hoa sen đối với phía dưới người cười cười, theo sau dưới chân một chút chạy ra khỏi tông trí động phủ cấm chế. Một trận giao động qua đi, đứng ở mấy người trước người thật lớn cánh hoa cũng không thấy. Nhạc Thiện dưới chân phi kiếm một chút, lại ở giữa không trung sinh sôi ngừng lại, vừa mới truy qua cấp, hắn mới phát hiện nơi này động phủ cấm chế cũng không có kết khai. Bọn họ còn bị nhốt ở tông trí động phủ không thể đi ra ngoài. A Ngân gần nhất đối với trận pháp đảo như là vào mê giống nhau. Đối mặt những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khi, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười nói, phía trước cái kia trận pháp là phong ấn huyền băng liên bản thể. Đến nỗi tông chí tiên quân này đạo động phủ cấm chế, cho ta mấy ngày thời gian tự nhiên là có thể giải khai. Tông chí tiên quân là ngoài ý muốn ngã xuống, cũng không phải giống mặt khác đại lao giống nhau cố ý đem tích tàng để lại cho hậu nhân, cho nên tông chí tiên quân động phủ cấm chế đối với bọn họ tới nói, cũng không phải là nghĩ ra liền ra. Không cần giải. Ngọc Kỳ thanh âm tức muốn hụt máu. Nàng chỉ đỉnh đầu lóe màu tím lôi điện mây đen, trừ phi ngươi có thể sử dụng một lát thời gian cởi bỏ này cấm chế, bằng không vẫn là không cần giải hảo, người nọ lôi phạt chính là muốn xuống dưới. Cấm chế có lẽ còn có thể thay chúng ta ngăn cản một nhì, nếu bằng không này phi thăng lôi kiếp, ta chờ chỉ cần dính lên một chút biên, đó chính là hôi phi yên diệt kết cục. Trời cao phía trên, một thân tố bạch hoa sen tay cầm pháp khí, eo lưng đỉnh thẳng tắp nên đón phi thăng lôi phạt đã đến. Mọi người chỉ nhìn đến nàng phía sau lưng. Lại thấy không rõ nàng mặt. Lúc này hoa sen sớm đã rơi lệ đầy mặt, ha ha, không nghĩ tới nàng một đóa hoa sen cũng có phi thăng độ kiếp thời điểm. Từ ở Bắc Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy tông chí, về sau vạn năm thời gian nếu không phải hắn tỉ mỉ tới, nếu không phải hắn một linh không gian, chính mình như thế nào có thể ở vạn năm thời gian nội hoa làm hình người. Rõ ràng nói tốt đi thế gian quá mấy năm phàm nhân nhật tử, vì cái gì liền như vậy cấp không thể lại muốn đoạt nàng bản thể. Nàng rõ ràng quyết định, vì cái gì liền không thể chờ một chút. Thấu chương xong. Chương 452 lôi kiếp từng trận. Chương 452 lôi kiếp từng trận. Không trung lôi vân phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, một đạo màu tím lôi điện đánh vào hoa sen trên người. Trong tay pháp khí giúp nàng chống đỡ hơn phân nửa thương tổn, này đó pháp khí đều là tông chí vì chính hắn chuẩn bị dùng để độ kiếp dùng cực phẩm phòng ngự pháp bảo, hiện giờ lại là chắn hoa sen lôi kiếp, ngẫm lại thật là châm trọng. Phía dưới Kỷ Thanh Lăng đám người nhìn đến lôi kiếp dư uy đem bốn phía rừng cây bập lửa, hừng hực lửa lớn đem toàn bộ động phủ bao quanh vây tin. Tuy rằng động phủ có cấm chế có thể triệt tiêu một bộ phận thương tổn, nhưng là đây là phi thăng lôi kiếp, tông chí tiên quân lại lợi hại tổng không có khả năng thiết hạ có thể khiêng lấy lôi kiếp cấm chế. Động phủ nội mọi người mỗi người đều khởi động phòng ngự, nhưng là bị suy yếu phi thăng lôi kiếp cũng không phải bọn họ có thể đỉnh được. Hồng Liên lấy ra tới kia đem dù trước hết bị hủy hư, tiếp theo là nhạc phiến hòa thượng một khắc kiện pháp khí. Hai yêu cũng bị phó đến hiện ra bản thể, hy vọng có thể thông qua yêu thú cường đại thân thể tới đối kháng. Ầm vang một tiếng, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, lúc này đây so thượng một lần uy lực lớn hơn nữa, hoa sen trong tay pháp khí biến thành mấy khối tàn phiến, mà nàng chính mình khỏe miệng chảy ra màu đỏ chất lỏng, càng là làm nàng tâm đi xuống trầm trầm. Nàng cảm giác có thứ gì từ thân thể thượng rơi xuống, túi đầu vừa thấy, vài miếng hoa sen cánh hoa chính chậm rãi rơi xuống mặt đất, mà kia nguyên bản trắng tinh như ngọc cánh hoa, đã biến thành khô vàng. Hoa sen tâm một dù sao tiếp biến ra bản thể, 9 tầng huyền băng liên. Những cái đó nơi xa vây xem đại năng tu sĩ không khỏi bóp cổ tay thở dài, nếu không phải này lôi kiếp, những người này chỉ sợ đã xông tới. Những người này bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện, nếu là này 9 tầng huyền băng liên độ kiếp thất bại, không biết hay không sẽ lưu lại vài miếng cánh hoa. Đạo thứ hai lôi kiếp vẫn như cũ rừng ở hoa sen dưới chân từ lâm, lúc này rừng cây phần lớn đã bị đốt thành tro tẫn, chỉ có sinh mệnh lực cực cường mấy cây cổ thụ còn ở đau khổ chống đỡ. Phạm vi trăm dặm lớn nhỏ yêu thú đã sớm chạy trốn đi, chỉ để lại mấy chỉ những cái đó từ mãng hoang thâm nhập tới rồi đại yêu, tránh ở âm thầm quan sát này hết thảy, hy vọng này hoa sen yêu độ kiếp thất bại lúc sau, chính mình có thể tìm được một ít mảnh nhỏ cũng hảo. Mà động phủ trong vòng, Kỷ Thanh Lăng mấy người đã vô tâm đang xem hoa sen độ kiếp, này trận một chốc một lát phá không được, trừ phi có kia một đạo lôi uy năng trực tiếp đem cấm chế đánh nát, chính là nếu lôi uy cường đến cái loại này trình độ, bọn họ những người này thú còn có mệnh ở sao? Hiện giờ hoa sen đã sớm không rảnh bận tâm những người này. Mà những người này bị nhốt ở động phủ, chẳng những không chiếm được bảo hộ, còn muốn giống cái bia thượng hồng tâm giống nhau, bị kia lôi kiếp bổ một lần lại một lần. Kỷ Thanh Lăng là nguyên anh kỳ, nàng các loại pháp khí đã thuộc cực phẩm, chính là đối mặt này lôi kiếp dư uy, nàng vẫn là tổn thất hai kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Chúng ta nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Ngân tưởng hiện ra bản thể đem Kỷ Thanh Lăng hộ tại thân hạ, trực tiếp bị nàng cự tuyệt. Người kia một mảnh long lân ở bọn họ những người này trong mắt cùng kia hoa sen cánh hoa giống nhau chân quý, đừng đến lúc đó bọn họ xông lên lột lân rút gân. Nàng nhíu chặt mày, kia chỉ hoa yêu nói chuyện cũng không biết có vài phần thật, ta tổng cảm thấy kia chỗ thạch thất có vấn đề. A Ngân theo Kỷ Thanh Lăng ngón tay xem qua đi, phòng luyện đan. Nơi đó có thể có cái gì vấn đề? Kia chỗ thạch thất linh hỏa đi nơi nào, tông chí tiên quân vì sao phải đem động phủ thiết lập tại nơi này? Nhà ai kiến phòng ở luôn là có cái nguyên do đi. Thì như nơi này phong thủy hảo, vẫn là nơi này hoàn cảnh dai. Kỷ Thanh Lăng vừa nói vừa hướng kia chỗ thạch thất chạy tới nơi, lúc này kia gian trong thạch thất một trận nhiệt so với phía trước không biết cao hơn nhiều ít. Ném ra một đạo ngăn cách cái chắn triệt tiêu một bộ phận khốc nhiệt, Kỷ Thanh Lăng lại hướng trong vào vài phần. Hoa sen không phải nói linh hỏa đã bị đảo đi sao? Vì sao này hỏa thuộc tính linh khí làm như muốn bạo động giống nhau? Kia hoa yêu là băng hệ linh thực, nàng làm sao dám đi đảo linh hỏa? Tông chí là cửu phẩm luyện đan sư. Lại nghèo cũng không có khả năng bán này linh hỏa đi. Nơi nào là ai đảo? Hoa sen nói đây là mấy vạn năm tới lần đầu tiên thả ra phân thân đến động phủ ngoại, kia hẳn là không ai tiến vào quá đi. A Ngân nghe minh bạch Kỷ Thanh Lăng ý tứ, Thanh Lăng, ngươi là hoài nghi này chỗ linh hỏa căn bản không có bị đảo đi. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, thiên địa linh lực khả năng muốn tụ tập mấy chục vạn năm mới có thể sinh ra một chỗ linh hỏa, nếu là linh hỏa rời đi mồi lửa nơi đều sẽ yếu bớt, cho nên thực hảo luyện đan sư luyện khí sư sẽ đem động phủ đem ở mồi lửa nơi, như vậy linh hỏa mặc kệ là đối luyện đan vẫn là luyện khí đều có rất lớn bổ ích. Bạch Ly đem một kiện mang theo cực hàn chi khí pháp bảo ném vào kia chỗ lỗ trống, mấy tức qua đi nàng mở mắt ra, mồi lửa còn dưới nền đất. Cho nên hoa sen thật sự lừa bọn họ, đến nỗi vì cái gì sẽ ở linh hỏa mồi lửa chuyện này thượng nói dối, vậy là tốt rồi lý giải. linh hỏa chi nguyên hơn phân nửa nối thẳng dưới nền đất sâu đậm chỗ, kia cấm chế tự nhiên sẽ không đem linh hỏa hoàn toàn ngăn cách, cho nên bọn họ nếu là thông qua linh hỏa chi nguyên vẫn luôn đi xuống, hẳn là có thể thực mau tìm được mặt khác đường ra. Chỉ là này cần thiết thật sự đem linh hỏa chi nguyên đào ra. Ai đi? Ai dám đi? Ba cái nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời không nói gì. Lúc này bên ngoài hai người hai yêu cũng là hai người một tổ liên hợp chống cự, lúc này bọn họ đã sớm không rảnh bận tâm những người khác. Bạch Ly đối với bọn họ hô to một tiếng, đều tiến vào, nơi này có xuất khẩu. Bên ngoài bốn cái gia hỏa không phải hóa thần chính là bát giai đại yêu, liếc nhau lúc sau đều cảm thấy Bạch Ly ước chừng là ở chơi cái gì hoa chiêu. Lúc này, ầm vang lại là một tiếng vang lớn, đạo thứ ba lôi kiếp đã đến, biến thành bản thể hoa sen vài miếng mở ra cánh hoa thừa nhận bạo kích lúc sau, chậm rãi rơi xuống. Không biết tinh linh là vài đạo thiên lôi, còn như vậy đi xuống, chờ hoa sen phi thăng thượng giới, cũng dư không dưới vài miếng cánh hoa. Nguyên bản rậm rạp rừng cây hiện giờ một mảnh cháy đen, nguyên bản còn chống kia mấy cây vạn năm cổ thụ, cũng bùm bùm ngã xuống, hóa làm một đống cho tàn. Nhạc Thiện lão hòa thượng trong tay kia kiện pháp bảo lại bị phách nứt, hắn trong lòng đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới. Đây là hắn hoa cực đại đại giới được đến bảo bối a. Lão hòa thượng một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Hắn sợ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này, đứng lên cái thứ nhất vọt vào thạch thất. Đi vào. Cùng hắn một chỗ Hồng Liên cũng vội vàng đuổi kịp. Kia hai yêu tu nguyên bản cũng chỉ là lấy thân thể ngạch kiêng, nghĩ bất quá là lôi kiếp dư vi lại không phải trực diện lôi phạt. Ai biết nhất không sợ lôi kia chỉ một sừng dương thiếu chút nữa bị phế đi đạo hạnh. Tưởng chờ này cấm chế bị đánh vỡ chỉ sợ cũng là không được. Hai chỉ yêu kiên trì một trận lúc sau, cũng vọt vào Kỷ Thanh Lăng bọn họ kia gian thạch thất. Đại gia tụ ở một chỗ. Đồng thời ra cố một chỗ phòng ngự, rốt cuộc so với phía trước nhẹ nhàng một ít. Ngọc Kỳ hỏi Bạch Ly, ngươi nói tân xuất khẩu ở đâu? Này tông chí cấm chế các ngươi tìm được đột phá khẩu. Bạch Ly lắc đầu, đều nói là tân xuất khẩu, các ngươi xem này chỗ, đây là phía trước tông chí luyện đan linh hỏa, chúng ta đoán này linh hỏa cũng không có bị người đào đi, mà là bị cái gì bí thuật che giấu. Nàng nói chuyện đồng thời, những người khác cùng yêu cũng thả ra thần thức, phía trước bị che giấu dấu vết khả năng bởi vì lôi kiếp quan hệ có chút bung lỏng. Cho nên mới sẽ làm toàn bộ thạch thất trở nên khốc nhiệt khó chán. Thấu chương xong. Chương 453 xích viêm con rơi. Chương 453 xích viêm con rơi. Ngọc Kỳ hắc gương mặt ngồi ở thạch thất bên trong, cánh xà là hỏa thuộc tính linh thú, là lúc này một đám người nhất chọn người thích hợp. Bạch Ly nói, Ngọc Kỳ đạo hữu, hiện giờ đây là nhanh nhất biện pháp, A Ngân liền tính có thể cởi bỏ nơi này cấm chế cũng muốn mấy ngày thời gian, đến lúc đó chúng ta sợ là đã sớm bị lôi kiếp dư uy chém thành cha. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy chương linh phủ, những người khác mở đường cũng không phải không thể, nhưng là xác suất thành công không kịp ngươi một nửa, ngươi ở linh hỏa đường đi bên trong thần thức thu được ảnh hưởng là nhỏ nhất, nếu là có nguy hiểm chúng ta có thể kịp thời phản hồi. Đổi làm những người khác, chờ phát hiện nguy hiểm khi, chúng ta cũng ly thân cận quá, thành công rút về cơ hội liền nhỏ đi nhiều. Này đó linh phủ là ngũ phẩm phòng ngự phủ, ta là căn bản ngũ hành tương khắc chế ra tới, này phủ chính là chuyên môn đối phó hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Nhạc Thiện Hòa Thượng cũng nói, ta chờ cùng ngươi ở sau người, sẽ đem phía trước phòng ngự cường hóa đến mức tận cùng, lấy ta mấy người chi lực, này chỗ linh hỏa cũng không phải không thể bắt lấy. Nguyên bản Kỷ Thanh Lăng khuyên bảo khi, Ngọc Kỳ vẫn là mặt vô biểu tình nghe, chờ Nhạc Thiện Hòa Thượng nói chuyện khi, vị này cánh xà nữ yêu xem thường đều phải phiên trời cao. Một cái đẩy chính mình đồng bạn chắn đau người là yêu đều khinh thường hắn. Ngọc Kỳ thần thức xác thật bị linh hỏa ảnh hưởng là ít nhất, lúc này nàng thu hồi thần thức. Đôi mắt ở mọi người trên người xoay chuyển. Nói thật dễ nghe là tập đại gia chi lực, chính là ta lại là cái thứ nhất, loại địa phương này cái thứ nhất tự nhiên là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm hai chữ âm cuối kéo cũng có chút trường, Kỷ Thanh Lăng trong lòng một chút sáng tỏ. Nàng lấy ra hai cây vạn năm linh quả, Ngọc Kỳ đạo hưu nói rất đúng. Bạch Ly nguyên bản tưởng lấy ra một viên hạt châu lại bị Kỷ Thanh Lăng âm thầm ngăn trở, tiền bối, ngươi hạt châu không cần lấy ra tới, nếu là về sau ngươi thân phận bại lộ. Những người khác dựa vào này hạt châu thực dễ dàng liền nghĩ đến ngươi. Ngẫm lại xác thật là có chuyện như vậy, Bạch Ly sửa lại chủ ý, lấy ra hai cây linh thảo, Cửu Châu đại lục cực kỳ hiếm thấy vạn năm linh thảo. A Ngân cầm kiện cao giai phòng ngự pháp khí, này nguyên bản chính là từ Long cung nhà kho nội lấy tới, hắn cũng không dùng được. Ai ngờ Ngọc Kỳ căn bản chướng mắt cao giai pháp khí, chúng ta yêu tộc đều là lấy bản thể đối chiến, ngươi này phòng ngự pháp khí cho ta có tác dụng gì? A Ngân, hảo gia hỏa, còn rất chọn. Hắn đành phải ở túi chữ vật nhảy ra một lọ đan dược, cao giai trị thương đan dược. Ngọc Kỳ mở ra nắp bình nghe, sắc thật không tồi, vừa lòng gật gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Dứt lời đem đan dược ném cho Tùng, ăn. Tùng cười ha hả tiếp nhận ném vào trong miệng. Ngọc Kỳ lại chuyển hướng Hồng Liên hòa thuận vui vẻ thiện. Hồng Liên lấy ra chính là hai cây linh thảo, Nhạc Thiện cấp chính là đan dược. Chỉ là Ngọc Kỳ đem kia bình đan dược đứng ở lòng bàn tay, cười nói, lão hòa thượng, ngươi này thiếu, lại đến một lọ. Nhạc Thiện hòa thượng đen mặt, ta này bình không thể so ngân đạo hữu kém. Ngọc Kỳ gật gật đầu, ta biết, chính là ngươi không hắn lớn lên đẹp, còn không có tóc, ta không thích đầu trọc, cho nên ngươi muốn lại cấp một lọ. Nhạc Thiện hòa thượng nhìn xem động phủ trên đỉnh đùng lôi điện, nhịn. Lại lấy ra một lọ đan dược ném qua đi, Ngọc Kỳ lúc này mới cười ha hả tiếp. Hành đi, ta đây xung phong, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Ngọc Kỳ nói lời này là nhìn Kỳ Thanh Lăng, nàng có đáy lòng cảm thấy ba người tiểu đội đáng tin một chút, mà ba người tiểu đội đại biểu chính là họ Kỳ vị này nữ tu. Kỳ Thanh Lăng đành phải hỏi, đạo hữu còn có cái gì yêu cầu? Linh hỏa chi nguyên. Hảo đi, này xác thật là cái bảo bối, nhưng là đối yêu thú xác thật vô dụng. Kỳ Thanh Lăng nhìn về phía những người khác, trừ bỏ Hắc Mặt Nhạc Thiện, những người khác nhưng thật ra không có không mau. Hành, chúng ta ba người không ý kiến. Kỳ Thanh Lăng nhưng đại biểu không được Hồng Liên hòa thuận vui vẻ thiện. Hồng Liên gật đầu, ta không ý kiến. Ngọc Kỳ cười hì hì hỏi Nhạc Thiện, lão hòa thượng, ngươi đâu? Nhạc Thiện mặt càng đen, ta đồng ý, bất quá hắn cần thiết đi ở mặt sau. Bị chỉ đến người là Tùng. Tùng mặt mang dò hỏi nhìn về phía Ngọc Kỳ, chính hắn là không sao cả, chính là cuối cùng hắn muốn nghe Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ cười nhạo một tiếng, quả nhiên không nói đạo nghĩa người xem ai đều là không nói đạo nghĩa. Nhạc Thiện nha đều phải cắn, chính là hắn muốn nhẫn. Một cái thật lớn cánh xà đối với đỉnh đầu lôi kiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu đều vươn tay đem linh lực rót vào đến cùng chỗ phòng ngự phía trên. Bắt đầu rồi. Cánh xà đầu tàu gương mẫu, nhảy vào linh hỏa đường đi, Bạch Ly xếp hạng vị thứ hai, nếu là có cái gì nguy hiểm, nàng vỏ chai còn có thể ngăn cản một chút. Vị thứ ba là Nhạc Thiện, tiếp theo là Hồng Liên. Kỳ Thanh Lăng ở nhảy vào hố lửa phía trước lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời hoa sen. Đáng thương, hoa đều đánh héo. Nàng nhảy vào đi lúc sau ngay sau đó là hóa làm bản thể một sừng linh dương, cuối cùng một vị là A Ngân. Hố lửa nội khốc nhiệt vô cùng, tập mọi người chi lực phòng ngự cháo thực mau đã bị ăn mòn, bọn họ chỉ có thể không ngừng tăng lớn linh lực phát ra. Linh hỏa nếu không rời đi mồi lửa, luyện đan sư có thể dùng riêng pháp thuật đem hỏa dẫn đến lò đế. Này mấy vạn năm không người luyện đan, kia cây linh hỏa dẫn khi chính ngoan ngoan ngốc tại đáy hố. Dọc theo đường đi loanh quanh lòng vòng, hoa sen tốc độ lại không dám quá nhanh, loại này linh hỏa cũng coi như được với là thiên tài địa bảo, chưa chừng liền có mặt khác cộng sinh thú tại đây. Bạch Ly thủy thuộc tính pháp thuật không ngừng bay về phía bọn họ hỏa cầu, Kỳ Thanh Lăng mới vừa không ngừng ném ra phòng ngự phủ. Mỗi người đều dùng ra giữ nhà bản lĩnh, chỉ nghĩ tại đây tuyệt cảnh bên trong tìm được một cái đường ra. Rốt cuộc trải qua cẩn thận lớn lên đường đi lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới đáy hố. Thấy kia chỗ linh hỏa, cánh xà đuôi dài ở không là huy động, kia phần đuôi bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Liên ở kia hồng giống như ngọn lửa giống nhau khi, đúng là lấy linh hỏa hảo thời cơ, tức. Kỳ Thanh Lăng nhận thấy được một tia hơi thở nguy hiểm, có cái gì? Đại gia đã chịu linh hỏa ảnh hưởng, từng người thần thức đều đã chịu ảnh hưởng, mà Ngọc Kỳ lại một lòng muốn đi lấy kia linh hỏa, căn bản không có phát hiện cái gì. Những người khác bản năng lại lần nữa thả ra thần thức xem xét, trước hết phát hiện vấn đề chính là A Ngân. Hắn chỉ vào phía trước hừng hực ngọn lửa, nơi đó giống như có cái gì. Hồng Liên thanh âm có chút hoảng sợ, vì cái gì ta nhìn không tới. Giọng nói mới lạc, một đoàn ngọn lửa liền tức một tiếng nhằm phía bọn họ. Cẩn thận! Kỳ Thanh Lăng một trương linh phù ném qua đi, phanh một tiếng, kia đoàn ngọn lửa bị đánh nát thành phiến phiến tế khối rơi xuống trên mặt đất. Nàng đi phía trước di động này hứa, đây là cái gì? Chít chít! Chít chít! Còn chưa tới kịp thấy rõ là lúc, càng nhiều ngọn lửa hướng bọn họ bay lại đây. Lúc này đây, những cái đó mang thêm kỳ quái tiếng kêu, thả kia hỏa đoàn phía trên có hai nơi màu đen điểm nhỏ, phiếm khủng bố hàn quang. Xích viêm con rơi. Còn chưa vào tay linh hỏa Ngọc Kỳ trong thanh âm mang theo sợ hãi. Xích viêm con rơi. Có người không quen biết, thì như A Ngân. Xích viêm con rơi. Có người nhận thức, ngữ khí cũng phụ có hoảng sợ, thì như Nhạc Thiện. Nhạc Thiện không ngừng thi pháp trở ngại những cái đó bay qua tới xích viêm con rơi. Một bên nói, xích viêm con rơi. Lấy hỏa vì thực, chúng nó ở hỏa chung có thể ẩn tàng thân hình, ngàn vạn không cần bị cắn được. Thấu chương xong. Chương 454 từng cái đánh bại. Chương 454 từng cái đánh bại. Từng con đổi chiều ở đỉnh thượng xích viêm con rơi bị đột nhiên xông tới đội ngũ bừng tỉnh. Nguyên bản nhắm mắt khi chúng nó liền cùng hố động nội ngọn lửa dung quá nhất thể, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hiện giờ gặp đến công kích, những cái đó con rơi từng bước đều mở mắt, đen như mực đôi mắt gặp phải toàn thân ngọn lửa giống nhau bề ngoài. Trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, thực sự có chút thấm người. Ở Nhạc Thiện Hòa thượng mở miệng nhắc nhở đồng thời, Ngọc Kỳ đã lui trở về, mọi người lại lần nữa tập kết phòng ngự cái chắn. Đã có thể vào lúc này, Hồng Liên một tiếng thê thảm tiếng kêu, đem tầm mắt mọi người đều chuyển tới nàng trên người. Lúc này Hồng Liên đầy mặt hoảng sợ, nàng một bàn tay bị giơ lên, mặt trên một chỗ hai điểm màu đỏ máu đang từ ra bên ngoài tràn ra. Vừa mới có chỉ con rơi hướng ta xông tới, ta vốn dĩ tính toán một chưởng đánh bay nó, ta. Hồng Liên biểu tình càng ngày càng thống khổ, một câu công phu, trên tay kia hai nơi bị con rơi răng nanh cắn được miệng vết thương, bắt đầu dâng lên tinh tế ngọn lửa. Sau đó Hồng Liên vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất quay cuồng, ngọn lửa chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trải rộng trong cơ thể. Làn da làm như trở nên trong suốt giống nhau, có thể tận mắt nhìn thấy ngọn lửa ở nàng trong cơ thể thiêu đốt bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng phòng ngự đồng thời mấy chương phòng ngự phù đánh vào Hồng Liên trên người, chính là này đối trong cơ thể đang ở thiêu đốt người căn bản không có tác dụng. Bạch Ly thủy thuộc tính pháp thuật đã đem Hồng Liên hoàn toàn tẩm ở trong nước, nhưng kia trong cơ thể ngọn lửa lại không có đã chịu ảnh hưởng. Không có. Nhạc Thiện trong tay pháp thuật không ngừng công kích xông tới xích viêm con rơi, một bên đối Kỳ Thanh Lăng hai người nói. Ngọc Kỳ thanh âm cũng thực trầm trọng, xích viêm con rơi hỏa không phải bình thường hỏa, so này chỗ linh hỏa còn muốn khó đối phó. Hiện giờ mấy người bị xích viêm con rơi vây quanh, Kỳ Thanh Lăng cũng không có khả năng không màng chính mình nguy hiểm qua đi cứu người, mấy người ở đối chiến xích viêm con rơi đồng thời, trơ mắt nhìn Hồng Liên trung hỏa trước đem người nội bộ ngũ tạng lục phủ thiêu cái sạch sẽ, lại đem nhân thể cuối cùng thể xác vì một đống cho tàn. Này hết thể chỉ là mấy tức chi gian sự, Kỳ Thanh Lăng đám người cũng thối lui đến một bên cố thủ một chỗ. Này chỗ ly linh hỏa chi nguyên xa nhất, đem linh tinh không nhiều lắm mấy chỉ xích viêm con rơi xử lý rất lúc sau, bọn họ bắt đầu thu nhỏ lại trận địa. Xuất khẩu hẳn là chính là linh hỏa chi nguyên phía dưới, kia một chỗ bị cấm chế ảnh hưởng nhỏ nhất, chúng ta chỉ có thể đem những cái đó bám vào linh hỏa chung quanh con rơi toàn bộ thanh trừ mới có cơ hội chạy đi. Lúc này loại tình huống này chỉ có từng cái đột phá. Mấy người thương lượng lúc sau quyết định mấy chỉ thanh trừ, cuối cùng không cần kinh động thành phiến, bằng không một không cẩn thận có vẻ chiếu cô không đến, đó chính là mạng nhỏ chơi xong. Như thế vài người bắt đầu phụ trách thay phiên phòng ngự thay phiên công kích. Không kinh động tảng lớn phương pháp chỉ có thể dùng vũ khí phách trảm, 6 người bắt đầu 2 người một tổ đứng ở đội ngũ trước nhất, dùng vũ khí công kích chung quanh xích viêm con rơi. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, này cũng không phải quá khó, chỉ cần những người khác ở công kích thời điểm. Còn lại người có thể làm tốt phòng ngự canh gác. Ngọc Kỳ chính mình là cùng chính mình Tiểu Hắc Dương một tổ. Bạch Ly làm Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân một tổ, chính mình tắc đi Hòa Thuận Vui Vẻ Thiện một tổ. Trên thực lực nàng cũng không lo lắng Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân, chỉ là Nhạc Thiện này lão hòa thượng tâm nhãn quá nhiều. Thanh Lăng cùng A Ngân nhưng chơi bất quá kia lão hòa thượng. Đệ nhất tổ là Bạch Ly Hòa Thuận Vui Vẻ Thiện Hòa Thượng, hai người đứng ở phòng ngự cái chắn đằng trước, một tả một hưu bắt đầu công kích bốn phía xích viêm con rơi. Ngọc Kỳ cùng một sừng dương phụ trách cái chắn phòng ngự cùng với cảnh giác có cá lọt lưới. 6 người phối hợp dưới, hết thể đều tiến hành thực thuận lợi. Chờ Bạch Ly một tổ lui ra tới lúc sau, tắc có Ngọc Kỳ hai vị này đại yêu đi ra ngoài chém giết, mà Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân tắc phụ trách phòng ngự. Như thế thay phiên một vòng xuống dưới, mọi người đều cảm thấy sát đi ra ngoài không phải một kiện việc khó. Nguyên bản giống Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly bọn họ ba người, là không cần lui về cái chắn lúc sau khôi phục, nhưng là còn có những người khác ở đây. Trước mắt tình huống còn ở nhưng không trong phạm vi, ba người cũng không có lượng ra át chủ bài tính toán. Dùng gần 3 ngày thời gian, hố động nội xích viêm con rơi bị rửa sạch rất gần nửa, ấn cái này tốc độ, lại có 3 ngày thời gian bọn họ liền có thể đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Kỳ Thanh Lăng thông thiên vẫn như cũ là hóa làm thon dài đao nhọn, giơ tay phách chạm chi gian một con rơi đã bị chạm thành 2 nửa. A Ngân trong tay là một phen trường kiếm, từ xác định muốn tới Cửu Châu Đại Lục du lịch lúc sau. Hắn rất là khổ luyện một đoạn thời gian kiếm thuật, bằng không tổng không thể khai cục liền hóa rồng đi. Hai người càng chạm càng phía trên, bắt đầu có ganh đua cao thấp ý tứ. So đấu ai chạm nhiều, so với ai khác chạm chuẩn. Chạm đến chuẩn đều là từ xích viêm con rơi phần đầu trung gian vị trí chém xuống, một cái đầu chém thành 2 nửa, hai chỉ màu đen đôi mắt nhỏ hạt châu hoàn toàn phân ra cái loại này. Một đám người tu vi vốn là cao, bất đắc dĩ đáy động con rơi số lượng quá nhiều, bằng không đã sớm kết thúc chiến đấu. Lại lần nữa đến phiên Ngọc Kỳ cùng một sừng Hắc Dương khi, hai chỉ yêu đã hiện ra bản thể. Rốt cuộc yêu tộc mạnh nhất vũ khí chính là thân thể của mình, làm cho bọn họ dùng vũ khí thời gian dài công kích đối thủ, đối yêu tới nói thật ra là làm khó người khác. Mặt khác hai đúng bọn họ cũng có thông cảm, nguyên bản thấy bọn họ khổng lồ hình thể thật là có chút bó tay bó chân, Bạch Ly liền kiến nghị nhị yêu liền ở cái chắn nội vẫn luôn phụ trách phòng ngự liền hảo. Nhưng là Ngọc Kỳ ước chừng là hảo cường mấy vạn năm, đối mặt Nhạc Thiện mặt vô biểu tình. Nàng cảm thấy đối nàng là một loại trào phúng. Như thế hai yêu kiên trì dùng bản thể tác chiến, mai cho đến một con hình thể so mặt khác con rơi muốn lớn hơn rất nhiều xích viêm con rơi tìm tới một sừng hắc dương. Nay chỉ con rơi ước chừng cũng là tộc đàn nội đại lao, nó ẩn tàng thân hình kỹ thuật so mặt khác cao thượng rất nhiều. Chờ mọi người phát hiện nó khi, đúng là này chỉ xích viêm con rơi há mồm dục cắn một sừng hắc dương trong nháy mắt kia. Ngọc Kỳ căn bản không kịp tự hỏi, cự đuôi bằng mau tốc độ quăng qua đi, một đạo ánh sáng hiện lên, kia chỉ con rơi bị chém thành hai nửa, nhưng là như vậy thật lớn động tác cũng mang theo chung quanh cường đại linh lực dao động. Sau đó một con, bất quá mấy tức thời gian, những cái đó nguyên bản đổi chiều ở thạch động nội con rơi toàn bộ bay lên. Hướng tới Kỷ Thanh Lăng một đám người vị trí vọt tới. Mau trở lại. Kỷ Thanh Lăng mở miệng nhắc nhở hai yêu trở lại cái chắn nội, chính là lại không cách nào đem những cái đó bay tới xích viêm con rơi chạy trở về. Sáu người đều đứng lên, hoặc trước hoặc sau xếp thành một đội, liều mạng tăng lớn phòng ngự. Kia tầng trong suốt phòng ngự cái chắn càng ngày càng dày, những cái đó xông tới con rơi toàn bộ bị chắn cái chắn ở ngoài. Chính là hàng ngàn hàng vạn chỉ xích viêm con rơi, chúng nó rậm rạp đem toàn bộ cái chắn vây chật như nêm tối, liền một tia khe hở đều chưa từng thấy. Chỉ có rậm rạp con rơi phẫn nộ khai miệng rộng, lộ ra hai căn thon dài răng nanh, còn có giận mở to hai chỉ con người đen. Chít chít chít chít chít chít chít chít bốn phía toàn bộ đều là loại này thanh âm. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm trước mắt xích viêm con rơi, kia răng nanh kia con người đen, này chặt chẽ trình độ làm nàng nguyên bản cho rằng chưa khỏi hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Thấu chương xong. Chương 455 loạn chiến bắt đầu. Chương 455 loạn chiến bắt đầu. Cánh tay thượng lông tơ bắt đầu dựng thẳng lên, tâm lý thượng không khỏe chậm rãi tăng lớn. Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể nhắm hai mắt thi pháp. Thanh Lăng. A Ngân quan tâm thanh truyền đến. Ngươi làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, không có việc gì. Nàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt lửa đỏ một mảnh con rơi, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta sớm hay muộn muốn linh lực hao hết. Nhạc Thiện hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nay hòa thượng nhiều năm đạo hạnh đại khái là phế đi. Ngọc Kỳ cũng là trầm khuôn mặt liều mạng thi pháp, lao hòa thượng câm miệng. Được rồi. Bạch Ly đè nặng tức giận hô. Trước tưởng tưởng hiện giờ làm thế nào chứ? Phòng ngự cái chắn là vạn không thể triệt, trừ phi bắt đầu từng người vì phòng, tăng mạnh tự thân phòng ngự cháo, lợi dụng này một lát thời gian mọi người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đêm này đàn con rơi thanh rớt. Chỉ có thể như thế. Nơi này con rơi dựa đến thân cận quá, đại gia không thể ở một chỗ, cái chắn bỏ lúc sau, chúng ta mấy người muốn chọn ra mặt khác 5 cái bất đồng phương vị, mỗi người mang đi một bộ phận con rơi, để tránh thi pháp khi ngộ thương đến người khác. Ngọc Kỳ chỉ vào linh hỏa chi nguyên vị trí nói, ta cùng Tùng Tuyển linh hỏa chung quanh kia hai nơi. Nơi đó tự nhiên là xích viêm con rơi nhiều nhất địa phương, nhưng là phía trước là bởi vì cứu Tùng mới xuất hiện sai lầm. Ngọc Kỳ nhưng chịu không nổi này lao hòa thượng những cái đó vô nghĩa, cho nên nàng chọn một chỗ khó nhất. Hơn nữa nếu là có cơ hội nàng còn muốn đi lấy kia linh hỏa mới cam tâm. Kỳ Thanh Lăng đám người nhưng thật ra không có ý kiến, Ngọc Kỳ là hỏa thuộc tính yêu thú, linh hỏa đối nàng ảnh hưởng là nhỏ nhất. Mọi người từng người tuyển hảo vị trí, bắt đầu phân công nhau hành động. Bạch Ly đem A Ngân cùng Thanh Lăng phân ở chính mình tả hữu vị trí, để ngừa một cái không tốt, nàng có thể mở ra vỏ chai đem hai người thu vào tới trước căng nhất thời lại nói. Kỷ Thanh Lăng cơ hồ đem túi chữ vật sở hữu có thể mặc ở trên người phòng ngự pháp bảo đều mang lên, nàng là kim hệ pháp thuật, nhất sợ hỏa hệ pháp thuật công kích. Mấy người tách ra lúc sau, nàng tốc độ bay đến chính mình vị trí, phía sau một đại sóng xích viêm con rơi theo sát sau đó. Con rơi thiên tính thị huyết, quản chi này đó con rơi từ sinh ra đến bây giờ đều chưa từng ngửi qua máu tươi hương vị, nhưng là chủng tộc bản năng lại ở xu thế chung nó đuổi theo. Phanh phanh phanh ba tiếng vang lớn, tam trương ngũ phẩm bạo liệt phù lần lượt nổ tung. Sinh linh đều sẽ bản năng lẩn tránh nguy hiểm, này tam trương linh phù nổ chết một bộ phận con rơi lúc sau, mặt khác xích viêm con rơi có một tức đình trệ. Nhưng là đối mặt đột nhiên xâm nhập tu sĩ, này đó con rơi tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Kỷ Thanh Lăng không có lôi ra quốc bảo cùng vô nha, rốt cuộc một cái sơ suất, khả năng đối chúng nó chính là diệt đế thai hương. Trừ bỏ hai tên gia hỏa an nguy, cũng là bảo hộ chính mình, khế ước thú tử vong khi chủ nhân cũng sẽ đã chịu cực đại thương tổn. Các loại linh phù một chương tiếp một chương. Kỷ Thanh Lăng thậm chí còn vận dụng một con long tức phù, trừ bỏ mãn động con rơi đã chịu kinh hách, những người khác nhưng thật ra không rảnh để ý tới này mang theo rồng ngâm tiếng động linh phù uy lực. Bởi vì, A Ngân đã hiện ra bản thể, một lá bùa sao có thể có chân long xuất hiện khi mang đến chấn động đại. Ở tách ra trước, Bạch Ly liền nói quá lần này khả năng muốn hiện ra bản thể, rốt cuộc A Ngân lấy sức của một người, nếu là dùng hình người làm chiến, đại khái sớm nhất chịu đựng không nổi chính là hắn. Chính là chân long chi thân nhưng không giống nhau. Trừ bỏ nguyên bản long tộc đối vạn thú huyết mạch áp chế, còn có bản thân cường đại phòng ngự. Thế cho nên Bạch Ly vỏ chai ngoại hình xuất hiện khi, những người khác đều không có như vậy kinh ngạc. Ngọc Kỳ một bên công kích xích viêm con rơi, một bên đắc ý cười to, một thất bên trong cư nhiên chỉ có hai vị nhân tu. Long tộc luận khởi tới cũng là thú tộc, tuy là thần thú kia cũng là thú, cùng bọn họ yêu tộc tổng so đối nhân tộc càng thân cận một chút. Nhân thú hợp lực, loạn chiến bắt đầu. Ở an toàn phạm vi trong vòng, đại gia cơ hồ dùng ra toàn bộ bản lĩnh. Nhưng là tưởng duy trì phòng ngự đồng thời còn có thể đại lượng phát ra linh lực, này đối người vẫn là đối thú đều là một cái không nhỏ khiêu chiến. Cũng may mọi người đều không yếu, mới xem như dần dần ổn định tình thế. Thả con rơi số lượng chỉ biết càng ngày càng ít, mọi người sát một con liền ít đi một con, cũng không có xuất hiện mặt khác tiếp viện xích viêm con rơi xuất hiện. Những cái đó con rơi bị đánh rơi rất tan tác, bởi vì A Ngân bản thể thật sự là đối này đó xích viêm con rơi quá có lực chấn nhiếp, trước mặt hắn xích viêm con rơi là ít nhất. Thấy Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly không cần hỗ trợ, hắn cũng chuyên tâm bảo vệ cho chính mình một phương, không cho một con rơi chạy đi. Mà nguyên bản cho rằng xa nhất một chỗ an toàn nhất Nhạc Thiện lại đối thượng lớn nhất áp lực. Những cái đó cao dai một ít con rơi đã có chút linh trí, cơ bản nhất su cắt tị hung vẫn là biết đến. Chúng nó bắt đầu lựa chọn rời xa A Ngân vòng chiến, như vậy Nhạc Thiện kia một chỗ không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi. Hố động trong vòng trừ bỏ trở về động phủ kia một cái xuất khẩu, cũng không mặt khác nhưng đi chạy đi địa phương. Kia một đạo xuất khẩu ở bọn họ tiến vào đến hố động thời điểm, nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp, cái kia xuất khẩu ly A Ngân gần nhất. Trốn hướng Nhạc Thiện vị trí cao dai xích viêm con rơi càng ngày càng nhiều, Nhạc Thiện sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Thật là gặp ủy. Hắn suy tư một phương lúc sau, làm lơ phía trước nói tốt một người trấn thủ một phương kế hoạch, trực tiếp nhằm phía A Ngân vị trí. Những cái đó nguyên bản muốn đuổi theo con rơi ở nửa đường lại quay đầu đi công kích những người khác. Trong lúc nhất thời tình huống lại có chút hỗn loạn, một con thật lớn cao dai con rơi cảm giác lao hòa thượng phòng ngự làm như có một chỗ bạc nhược, đối máu tươi khát vọng chiến thắng sợ hãi. Liều mạng chạy trốn lao hòa thượng thiếu một phân cảnh giác, như thế, bi kịch lại lần nữa phát sinh. Lao hòa thượng phát hiện thời điểm, kia chỉ con rơi đã cắn thượng hắn ngông. Không có chút nào do dự, trong tay pháp khí trực tiếp bổ qua đi, đem kia chỉ nghĩ hút hắn huyết con rơi chém giết. Đáng tiếc, vẫn là chậm. Liên tính chính mình đem ngông tức đi hơn phân nửa, nhưng là kia ngọn lửa vẫn là từ thân thể hắn bốc cháy lên. Gào giống, kêu thảm thiết, tuyệt vọng, thống khổ. Những người khác lại không cách nào bận tâm. Bọn họ còn cần đối mặt chính mình đối thủ. Từ bị cắn được đốt thành một đống cho tàn, cũng không có làm Nhạc Thiện hòa thượng thống khổ lâu lắm. Ngọc Kỳ khinh thường suy một tiếng, lại bắt đầu đánh chết kia một đống dũng lại đây con rơi. A Ngân nhìn đến lao hòa thượng tình huống, càng không dám tùy tiện đi hỗ trợ. Vạn nhất cao giai con rơi đều chạy đến địa phương khác, mặc kệ là nào một chỗ đều sẽ vô pháp thừa nhận, đến lúc đó này vừa mới duy trì xuống dưới ổn định liền sẽ bị phá hư. Lao hòa thượng trốn cũng không sai. Bằng không chờ hắn chỉ có tử vong. Chỉ có thể nói, hòa thượng vận khí không tốt, đại khái là lưới trời tuy thưa đi. Rốt cuộc, ở mọi người dưới sự nỗ lực, những cái đó con rơi từng điểm giảm bớt, mãi cho đến chỉ còn lại linh tinh mấy chỉ. Ngọc Kỳ dừng công kích, bắt đầu đối phó kia chỗ linh hỏa. Mà một sừng hắc dương còn lại là canh giữ ở nàng bên người, một bên vì nàng bảo hộ một bên chém giết lọt lưới con rơi. Chiết Ly cùng A Ngân cũng huyễn ra hình người, chờ đợi đối phương gỡ xuống linh hỏa. Bọn họ hảo đả thông này chỗ thông đạo, chạy ra tông chí tiên quân sở thiết hạ động phủ cấm chế. Lửa đỏ cái đuôi bị linh hoa thiêu chi chi rung động, Ngọc Kỳ cắn răng rốt cuộc đem kia chỗ linh hỏa gỡ xuống. Phân cách tuyến. Các đạo hữu có thể nhiều cấp lời bình luận sao? Năm sao khen ngợi tới một đợt hảo sao? Gần nhất rất bảng rất hoàng hốt. Thấu chương xong. Chương 456 xanh biếc ngọc độc. Chương 456 xanh biếc ngọc độc. Linh hỏa hố động. Ngọc Kỳ lấy ra một kiện đặc thù hộp đem kia cây linh hỏa thả đi vào. Nguyên bản linh hỏa vị trí, chỉ còn lại một khối tràn đầy vết dạn cục đá, kia từng điều hoa văn làm như từng điều kinh mạch giống nhau, từ nguyên lai lửa đỏ dần dần biến thành màu đen. Thực mau toàn bộ đáy hố khốc nhiệt yếu bớt rất nhiều, nguyên bản vẫn luôn bị linh hỏa quấy nhiều thần thức cũng dần dần khôi phục bình thường. Kỳ Thanh Lăng thần thức hướng phóng, cảm giác đến lôi kiếp dư huy vẫn cứ chiếm cứ ở động phủ trong vòng. Đi thôi, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Phỏng chừng chung quanh lại là đại thừa kỳ đại năng, từ động phủ đi ra ngoài chỉ sợ muốn đưa tới phiền toái. Đại gia bắt đầu đem kia chỗ có chứa vết dạn cục đá đào khai, đối với tu sĩ tới nói một cái pháp thuật một cái túi chữ vật, đào một cái địa đạo tự nhiên là thập phần dễ dàng sự. Bọn họ mục tiêu là từ lôi kiếp dư huy bao trùm không đến địa phương mới thượng đến mặt đất, hiện giờ chỉ có thể thẳng hành một đoạn, mới có thể thượng hành. Địa đạo đào khai đủ một người thông hành có thừa, đoàn người vừa đi vừa đào, thần thức không chịu ảnh hưởng lúc sau. Ngẫu nhiên có dấu dếm dưới nền đất yêu thú, bọn họ cũng tránh đi. Một đội mấy chỉ hóa hình đại yêu, uy áp một phóng, những cái đó dưới nền đất yêu thú cũng không dám tiến lên khiêu khích. Kỷ Thanh Lăng trong lòng tính ra thời gian, đại khái là đi rồi ban ngày thời gian khi, phía trước Bạch Ly ra tiếng nói, từ từ, tiền bối. Phía trước lại một chỗ hầm ngầm. Hầm ngầm. Ngọc Kỳ cũng phóng đại thần thức tra xét. Ân, kia chỗ hầm ngầm rất lớn. A Ngân có chút hưng phấn, không bằng qua đi nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng nhìn xem Bạch Ly, lại thấy A Ngân nóng lòng muốn thử, vậy đi thôi. Bạch Ly còn chưa đáp lời, kia Ngọc Kỳ liền nói, không đi. Bạch Ly nhướng mày, kỳ thật chúng ta Ly động phủ đã rất xa, cắp đi cắp đi. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân gật đầu đồng ý. Ngọc Kỳ hắc mặt không nói một lời. Bạch Ly cũng không hề quản này hai chỉ yêu, đem đi tới vị trí chết đi, lang bạt Cửu Châu đại lục nhiều năm, nàng thực tin tưởng chính mình cảm giác, tổng cảm thấy kia chỗ hầm ngầm sẽ có mặt khác thu hoạch. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đi theo Bạch Ly phía sau đi tới, lưu lại hai chỉ yêu ở kia vẫn không núp ních. Chúng ta chạy đi đâu? Trở về. Tùng Kỳ thật không sao cả đi đâu, chỉ cần đi theo Ngọc Kỳ, đi đâu đều có thể. Đi theo bọn họ. Ngọc Kỳ khẽ cắn môi, vẫn là quyết định đuổi kịp bọn họ, không vì cái gì khác, liền vì chân long A Ngân, vạn năm khó được gặp gỡ một con, nói cái gì nàng đều phải đáp thượng. A Ngân quay đầu lại, cái kia xà cùng kia con dê theo kịp. Bạch Ly đầu cũng không quay lại, nay xà cũng không phải cái gì hảo xà, tâm nhãn nhiều nữa nột, đều tiểu tâm một chút. Ân. Liên ở khoảng cách kia chỗ vô danh hầm ngầm không xa địa phương, ba người ngừng lại. Bọn họ nhận thấy được bên trong có yêu thú, ước chừng ngũ giai bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng đối với phía sau hai chỉ yêu phát ra nhắc nhở, để ngừa nhị yêu đi lên rút dây động rừng. Rốt cuộc là người là yêu. Bạch Ly trong thanh âm có chút không xác định. Tiền bối, đừng hoài nghi, hơi thở chính là yêu thú. Chỉ là kia Kỷ Thanh Lăng cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Yêu thú cùng người giống nhau ngồi xếp bằng tu luyện sao? Chẳng lẽ là vượt loại? Chính là hơi thở cũng không có hóa hình yêu thú như vậy cường đại, rõ ràng chính là một con ngũ giai yêu thú à. Thu liễm hơi thở, chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy người thu liễm hơi thở lúc sau, Bạch Ly mở ra cùng vô danh sơn động cuối cùng một lần hàng rào, cửa động chỉ một người có thể thông qua. Chờ Kỷ Thanh Lăng hai chân mới vừa bước vào sơn động mặt đất trong nháy mắt kia, nàng lập tức ở chính mình phòng ngự tăng mạnh mấy lần bay khỏi mặt đất, có độc, cẩn thận. Trong động cũng không ánh sáng. Nhưng là dưới chân sền sệt chất lỏng trung phóng ra tới độc tố lại làm nhân tâm kinh. Những người khác sôi nổi nói theo, nhưng sơn động bốn phía lại là trải rộng đặc sệt nọc độc. Kỷ Thanh Lăng nuốt vào một viên giải độc đan, mấy chương tỉnh thần phụ chụp ở mọi người trên người. Không biết này nọc độc độc tính, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mới làm xong này đó, nàng liền phát hiện đỉnh đầu xuất hiện dị thường, nguyên bản hảo hảo phòng ngự cháo bị đỉnh nhỏ giọt nọc độc ăn mòn một khối, cùng lúc đó một giọt đặc sệt nọc độc bang một tiếng tích ở Kỷ Thanh Lăng trên tay. Về trước địa đạo. Kỷ Thanh Lăng một tiếng thấp đều, dẫn đầu hướng hồi địa đạo. Ban mà ngồi lúc sau bắt đầu cho chính mình giải độc. Màu xanh lục quang mang tự nàng một cái tay khác tâm thoáng hiện, nàng trúng độc cái tay kia bối, đã bắt đầu cố lấy mấy cái bọc mủ. Phình phình mấy chỉ, có đậu nành lớn nhỏ, màu lục đậm bọc mủ. Thức mau, mu bàn tay thượng độc tố đã bị nàng thanh trừ. Không có việc gì đi. A Ngân ở một bên dò hỏi. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, còn hành, rửa sạch sẽ. Không phải cái gì phiền toái đồ vật. Này con không phiền toái. Bạch Ly nghe xong đều đầu đại, còn hảo là tích ở trên tay, nếu là tích ở trên mặt, ngẫm lại đều đáng sợ, vạn nhất không có rửa sạch sẽ, cái kia quỷ bộ dáng còn như thế nào hồi vô vọng hải. Ngọc Kỳ có chút tò mò Kỷ Thanh Lăng bản lĩnh, bắt giai đại yêu không đến mức không biết trị liệu thuật, chỉ là vừa mới Kỷ Thanh Lăng sở phóng xuất ra tới, cùng chính mình nguyên bản biết đến giống như không phải một chuyện. Tê đúng lúc này vẫn luôn không nói chuyện Tùng đột nhiên ra tiếng. Làm sao vậy? Ngọc Kỳ vội vàng ra tiếng dò hỏi. Tùng có chút hổ thẹn nâng lên cánh tay, làm những người khác nhìn đến cánh tay hắn thượng miệng vết thương. Nguyên bản huyễn làm hình người sự, Tùng quần áo là màu đen, lúc này tay áo thượng lại có một cái phá động, lộ ra bên trong mạo màu xanh lục bọc mủ địa phương. Người trúng độc. Ngọc Kỳ chảo qua hắn tay, một tay đem Tùng tay áo loát khởi, lúc này mới nhìn đến cánh tay phía trên có một khối to những cái đó ghê tởm màu xanh biếc bọc mủ, có đã phá vỡ, có sền sệt chất lỏng chảy ra. Ngươi có phải hay không bị độc ách, vì cái gì không nói. Ngọc Kỳ lấy ra giải độc đan nhét vào Tùng trong miệng, lại bắt đầu dùng linh lực muốn đem kia độc phó ra tới, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Tức giận đến mắng to, ngươi không phải dương sao. A, ta xem ngươi so heo còn muốn xuẩn. Từ Ngọc Kỳ đại biểu hai yêu nói chuyện lúc sau, này nam yêu Tùng liền rất thiếu mở miệng, nghĩ đến phía trước như vậy thái độ ước chừng là không châu bắt chó đi cày, thay thế Ngọc Kỳ ở bên ngoài lên tiếng đi. Tùng còn không có mở miệng. Ngọc Kỳ liền đem Kỷ Thanh Lăng một phen kéo lại đây, mau mau mau, giúp hắn giải độc. Đây là cầu người thái độ. Kỷ Thanh Lăng nhìn thoáng qua kia cánh tay, cũng không có nói lời nói. Ngươi đến là nhanh lên a. Ngọc Kỳ thanh âm lại nóng nảy vài phần. Chúng ta là thiếu ngươi. Ngươi nói giải độc liền giải độc. Câu ngươi cứu mạng là loại thái độ này. A Ngân đem Kỷ Thanh Lăng kéo lại phía sau. Ngươi. Ngọc Kỳ đem phía trước Kỷ Thanh Lăng cấp vạn năm linh quả đem ra. Cái này trả lại ngươi, ngươi mau cứu hắn. Ta muốn linh hỏa. Cái gì? Ngọc Kỳ trong mắt đều phải tuôn ra tới. Đây là phí sức của chín châu hai hổ bắt được bà bối. Này tiểu nha đầu một trương cái miệng nhỏ một trương một ngụm liền phải cầm đi. Ngọc Kỳ bởi vì sinh khí, trên mặt kia thú thân thượng hoa văn bắt đầu ở trên mặt ẩn ẩn xuất hiện, không cần quá phận. Ngươi chỉ có mấy tức thời gian suy xét. Kỷ Thanh Lăng ngay từ đầu cũng không có muốn linh hỏa, với nàng tới nói vô dụng, nàng không luyện khí cũng không luyện đan. Chính là Ngọc Kỳ cái kia thái độ, thích. Thấu chương xong. Chương 457 kim nhãn độc thiểm. Chương 457 kim nhãn độc thiểm. Nàng muốn tới cấp Kỷ Thanh Viễn chơi luôn là có thể. Lúc này độc tiêm dương cánh tay thượng bọc mủ càng ngày càng nhiều, chỉ có thể biến trở về bản thể tới tăng mạnh chống cự. Ngọc Kỳ tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, lại chỉ có thể lấy ra kia hộp, cho ngươi. Mau giải độc. Nguyên bản địa đạo nhỏ hẹp không gian, bị mở rộng mấy lần. Kỷ Thanh Lăng ngồi ngay ngắn một bên cấp tùng ở giải độc. Những người khác ở chung quanh cảnh giới, A Ngân dùng trận pháp đem kia chỗ đi thông vô danh thạch động xuất khẩu phong bế, để ngừa kia vẫn còn không thể xác định là gì đó yêu thú tới cấp bọn họ phóng độc. Tái sinh thuật đã bị Kỷ Thanh Lăng tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, vì tùng giải độc cũng không cần lâu lắm thời gian. Nhưng là, Ngọc Kỳ tốt xấu thanh toán một cái linh hỏa thù lao, nàng nếu là không đến một lát liền ngừng tay, sợ là muốn đem kia chỉ cánh xà cấp khí phi. Vẫn là chiếu cố một chút đối phương cảm xúc đi, thong thả dùng gần một canh giờ thời gian, Kỷ Thanh Lăng mới mở mắt ra. Hảo! Nguyên bản nằm trên mặt đất một sừng dương đứng lên biến trở về tùng bộ dáng, hắn nhắm hai mắt xem xét chính mình trong cơ thể. Mới đối Ngọc Kỳ gật gật đầu. Ngọc Kỳ hắc mặt không nói một lời, nàng vẫn là cảm thấy chính mình mệt đã chết, bất quá tùng đối nàng tới nói là rất quan trọng người, lúc ấy cái loại này tình huống giải độc đan vô dụng, nàng không nghĩ tùng xảy ra chuyện. Bạch Ly đứng ở xuất khẩu vị trí, ta như thế nào càng xem càng cảm thấy đó là chỉ kim nhãn độc thiềm. Kim nhãn độc thiềm không phải hẳn là lớn lên chính là chỉ cóc ghẻ bộ dáng sao. Kỳ Thanh Lăng ở thư thượng là gặp qua Bạch Ly theo như lời kim nhãn độc thiềm, trừ bỏ hình thể lớn hơn một chút ở ngoài. Chính là đôi mắt là kim sắc. Nhưng này chỉ, nàng nếu là không nhìn lầm, nay chỉ rõ ràng là khoanh chân mà ngồi, vẫn là ở tu luyện bộ dáng. Bất quá, Kỳ Thanh Lăng vẫn là cảm thấy lần này tới thực giá trị. Nàng làm A Ngân đem trận pháp triệt hồi, một con bình ngọc bị nàng đưa vào thạch động. Ngươi làm gì? A Ngân khó hiểu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Kỳ Thanh Lăng cười đến hai mắt cong cong, phảng phất nhặt được bảo bối giống nhau. Chỉ thấy nàng cách không đem trên vách đá còn có trên mặt đất những cái đó đặc sệt chất lỏng cất vào bình ngọc. Đây là phù sư chức nghiệp tu dưỡng, ở bọn họ trong mắt vạn vật đều có thể chế phù. Đặc biệt là này nọc độc, nàng ngày thường sẽ đặc biệt lưu ý, rốt cuộc thân mang kịch độc yêu thú nhưng không nhiều lắm, này đó nọc độc độc huyết là có thể dùng để chế làm các loại độc phù. Bất đồng đồ vật đến ra tới độc phù hiệu quả đều sẽ không hoàn toàn giống nhau. Đến nỗi hiện tại loại này yêu thú nọc độc có thể xuất hiện cái dạng gì hiệu quả nàng muốn cẩn thận ngẫm lại dùng cái gì tài liệu có thể đạt tới cùng loại này độc giống nhau. Kỷ Thanh Lăng vui dạo dược trang một lọ lại một lọ, những người khác còn có cái gì không hiểu. Ngọc Kỳ có chút không kiên nhẫn, kế tiếp như thế nào? Rõ ràng đều nói các đi các, nàng càng muốn theo kịp, hiện giờ lại là như vậy thái độ. A Ngân không thể gặp những người khác đối Kỷ Thanh Lăng một bộ không khách khí bộ dáng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngọc Kỳ lại cười. Này thạch động là chúng ta cùng nhau phát hiện, nếu là có cái gì bảo bối tự nhiên không thể thiếu ta. Nếu thật là kim nhãn độc thiềm, kia nó nội đan chính là thứ tốt. Kim nhãn độc thiềm nội đan có thể giải bách độc, ăn xong lúc sau cơ hồ chính là ăn xong một bộ vĩnh cửu hiệu quả tránh độc đan. Chỉ là này cái gọi là trăm độc cũng là tu tiên giới thường thấy một ít, giống hôm nay đụng tới loại này nọc độc, Kỷ Thanh Lăng còn không phải trước tiên trung. Nguyên bản giống nhau độc chính là thương không đến nàng. Bạch Ly cấp hai người truyền âm. Nếu thật là kim nhãn độc thiềm, này nội đan cũng chỉ có thể là chúng ta. Không sai, tiền bối. Đã hiểu, tiền bối. Bạch Ly quay đầu cười hỏi Ngọc Kỳ, không bằng người trước. Kia cười mang theo một chút coi khinh, xem đến Ngọc Kỳ mà chơi ứa ra. Đều là sống mấy vạn năm lão yêu quái, nàng cũng không phải thật gờ, thạch động nội nọc độc trải rộng, muốn cho chính mình đi dò đường không thành. Thấy Ngọc Kỳ không ra tiếng, Bạch Ly tiếp tục nói, chúng ta đây ba cái liền đi trước giúp các ngươi thăm dò đường. Nhưng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là các ngươi muốn thừa cơ chơi cái gì đa dạng, ta chính là không cần kia nội đan, cũng muốn về trước đầu lột ngươi một tầng ra. Ngọc Kỳ ném cái xem thường cho nàng, chờ ngươi có thể bay qua đi lại nói. Đi. Bạch Ly cũng không hề vô nghĩa, dẫn đầu ra địa đạo. Thông qua thạch động con đường rất thấp lùn uốn lượn, Kỷ Thanh Lăng đám người chân dẫm phi kiếm lại không thể so hai chân đi đường mau. Thật sự là lòng bàn chân sền sệt nọc độc làm cho bọn họ ba người vô pháp đặt chân. Phòng ngự cháo 3-1, từ Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân phụ trách phòng ngự, mà Bạch Ly ở phía trước mở đường, thời khắc chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Nhân này phía trước có phòng ngự cháo bị ăn mòn sự tình phát sinh, lần này Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập trong đó, màu đỏ hạt châu thời khắc chuẩn bị, để ngừa linh lực bị hao hết. Ngũ giai yêu thú, nó độc lại có thể ăn mòn bát giai đại yêu phòng ngự, này không thể không làm người cảnh giác. Chú ý! Bạch Ly truyền âm vang lên. Bọn họ ba người đã đạt tới thạch động chỗ sâu trong. Lúc này mới xem như chân chính thấy rõ kia chỉ yêu thú diện mạo. Này! Lúc này bọn họ cũng nói không rõ này rốt cuộc là người là thú. Thân hình là nhân loại không thể nghi ngờ, hơn nữa kia mặt cũng cùng người giống nhau có kỳ quái ngũ quan. Bạo khởi hai mắt giờ phút này là khép lại, thon dài cái mũi thượng hai chỉ tròn trịa lỗ mũi, cơ hồ muốn trường đến nhị sau căn miệng lại trường lại bẹp. Để cho người không khỏe chính là nó mặt. Gồ ghề lồi lõm che kín màu xanh lục ngật đáp, thỉnh thoảng có những cái đó đặc sệt nọc độc từ ngật đáp lưu cũng tới, một chút chạy tới cằm chỗ. Lại một giọt rừng ở này chỉ yêu thú bên chân. Lúc này yêu thú vừa lúc tu luyện, nó năm tâm hướng về phía trước cùng nhân tu luyện tư thế cơ hồ là giống nhau như lúc. Nhưng nếu nói đây là người, kia Kỷ Thanh Lăng càng tin tưởng đây là một con sẽ hành tẩu xanh biếc góc, toàn thân trên dưới không một sợi, màu xám trắng, cái bụng thượng, cũng không có rốn mắt vật như vậy. Đặc biệt là nó phía sau lưng, tuy nói đỉnh thẳng tắp, nhưng vẫn như cũ sẽ làm người liên tưởng khởi cóc ghẻ, gồ ghề lồi lom phía sau lưng. So trên mặt hiện thêm thô quảng bối thượng, rậm rạp che kín những cái đó chảy đặc sệt nọc độc ngật đáp. Cũng may nó trên người hơi thở sắc thật là ngũ giai yêu thú hơi thở, thực lực không đủ cường đại tự nhiên cũng phát hiện không được Kỷ Thanh Lăng ba người. Nay lại là ít nhiều Bạch Ly giáo liễm tức thuật, trừ phi là cao giai hoặc là cùng giai cao thủ, bằng không thật đúng là phát hiện không được bọn họ. Lúc này Bạch Ly bắt đầu truyền âm, các ngươi hai cái lấy ra pháp khí vây khốn nó, bao gồm trận pháp cùng linh phủ, ta sẽ tìm cơ hội đem nó chém giết. Nàng cần thiết thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu, phòng ngừa này yêu thú đột nhiên phát lực, cùng với địa đạo hai chỉ yêu đột nhiên ra tới quấy rối. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy trương giam cầm phủ, A Ngân trước bảy trận. Nói chuyện đồng thời, A Ngân đã lấy ra trận bản, nhưng là bảy trận không giống phi hành, bảy trận yêu cầu quá lượng linh lực, vô pháp bảo trì thân hình che giấu hiệu quả. Chỉ có thể trước bố một chỗ đơn giản một chút, nếu là Thanh Lăng linh phủ có thể kiên trì một hồi, kia cái này trận hẳn là có thể thành công. Hắn yêu cầu thời gian. Yêu cầu Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly hai người vì hắn tranh thủ thời gian. Nhân ngươi liền ở hắn hiện ra thân hình tiếp theo nháy mắt, kia chỉ hình người quốc ghẻ liền mở mắt. Thấu chương xong. Chương 458 bị câu cá. Chương 458 bị câu cá. Địch không động thủ, ta không động thủ. Hình người quốc ghẻ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện A Ngân, nhất thời cũng không có động tác. Nó chỉ là nhìn người này tu, một bên đổ mồ hôi một bên ở trên tay cái kia kỳ quái đá phiến thượng trường chỉ loạn vũ. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly cũng là vẻ mặt ngốc. Đánh không đánh? Ngươi là ai? Khàn khàn khó nghe thanh âm từ kia cóc ghẻ lại trường lại bẹp trong miệng truyền ra tới. Ngoa tào. A Ngân cùng hình người cóc ghẻ vẫn như cũ giằng co. Đối phương nhìn chằm chằm vào A Ngân trên người trận bàn không nháy mắt, cái này chính là các ngươi nhân tu trận pháp sao? Các ngươi nhân tu? Thực hảo, ít nhất có thể xác định ra hỏa này là yêu thú. A Ngân làm lơ đối diện những cái đó đặc sệt màu xanh lục nọc độc, ngươi là ai? Ta là A Thanh. Một cái A Thanh một cái A Ngân, này xem như kỳ diệu duyên phận sao. A Ngân dừng lại bảy trận động tác, ngươi là cái kia ngươi là cái này. Kỷ Thanh Lăng rõ ràng từ đối phương trên mặt nhìn ra dấu chấm hỏi. Ngươi là cái gì yêu thú? Rốt cuộc A Ngân tâm một hoành lớn tiếng hỏi ra tới. Gọi là A Thanh yêu thú, cười nết môi chỉ vào hai mắt của mình nói, ta là kim nhãn độc thiềm. Kia thật lớn trong miệng đầy đại lục nha, nhìn làm người thấm đến hoảng. Ba người đều là lần đầu tiên thấy lục nha, sở dĩ lục là bởi vì A Thanh trong miệng tràn đầy màu xanh lục nọc độc. Nó một trương miệng thời điểm liền đi theo chạy xuống dưới. Trừ bỏ cái bụng địa phương khác đều là màu xanh biếc, hiện giờ hơn nữa này nha, liền rất. Kỷ Thanh Lăng nhìn Bạch Ly liếc mắt một cái, thấy Bạch Ly có chút tiểu đắc ý cũng nhìn nàng một cái, ý tứ thực rõ ràng, xem lão nương nói không sai đi. Ta nhận thức kim nhãn độc thiềm cũng không phải là như vậy, ngươi chính là ngũ giai. Ngũ giai có thể miệng phun nhân ngôn. Có thể huyễn làm hình người. Không thể nói. A Thanh trả lời có điểm khờ. Cái gì không thể nói. A Ngân lại truy vấn một câu. Mặt sau đối thoại liền cơ bản có thể định nghĩa vì hồ ngôn loạn ngữ, Bạch Ly chờ không kiên nhẫn. Ít nói nhảm, bày trận, chẳng lẽ các ngươi không ăn qua có thể hóa hình yêu thú nội đan? A Ngân hắc hắc cười, xác thật, lớn lên kỳ quái một chút thôi, này tu tiên giới thiên tài địa bảo nhiều đến không xuể, nói không chừng là chỉ cái gì linh thảo là có thể nói chuyện. Kia A Thanh vẫn là có chút ngốc ngốc, trong giọng nói nhiều một phần khẳng định lại cũng dị thường bình tĩnh, ngươi đây là trận pháp, ngươi muốn ta nội đan. Liên ở Kỳ Thanh Lăng cho rằng còn muốn bẻ xả hai câu thời điểm, kia A Thanh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên nhào hướng A Ngân. Quả nhiên tất cả mọi người là muốn ta nội đan. Còn hảo ba người đã sớm chuẩn bị, Kỳ Thanh Lăng một kiện phòng ngự pháp khí ném qua đi, một khắc trương giam cầm phù đồng thời ra tay. Nguyên bản tối tâm thạch động nội theo ngũ hành pháp thuật dần hiện ra ánh sáng, A Thanh mặt tại đây ánh sáng hạ có vẻ càng thêm chỉ sợ. Đối với đột nhiên xuất hiện Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly, A Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn màu xanh biếc quang cầu liền ném qua đi. Nó thân hình bị phòng ngự pháp khí ngăn cản, A Ngân đã lui đến một bên, gia tăng trong tay động tác. Nó kia đoàn quang cầu bị Bạch Ly đánh nát. Mà Kỳ Thanh Lăng giam cầm phù đã kích hoạt, phúc. Nhảy đến giữa không trung, A Thanh phụt một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Liên ở ba người cho rằng săn yêu hành động sắp sửa thành công thời điểm, A Thanh trên người chất lỏng đột nhiên bắt đầu tụ tập, thực mau ở Kỳ Thanh Lăng bọn họ trước mặt hình thành một mặt nọc độc cái chán. Địa đạo Ngọc Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cho rằng Kỳ Thanh Lăng ba người tốt tay, còn hảo này kim nhãn độc thiểm không tính quá phế. Đối mặt nọc độc cái chắn, Kỳ Thanh Lăng ba người tự nhiên là thập phần kiên kỵ, lui về phía sau mấy trượng lúc sau, trong tay thông thiên xông thẳng A Thanh, cùng lúc đó còn có Bạch Ly màu đỏ pháp trượng. A Ngân vây trận đồng thời bị kích hoạt, ba người hợp lực ra tay bảo đảm vạn vô nhất thất. Phanh! Lại là một tiếng vang lớn, Kỳ Thanh Lăng cảm ứng được giam cầm phù linh lực biến mất. Linh phù bị A Thanh nọc độc căn mòn, biến thành mang theo phá động lá bừa, thẳng đến hoàn toàn bị nọc độc bao trùm. Mà bên này, liền khắp nơi thông thiên đụng tới nọc độc cái chắn nháy mắt, kia nọc độc cái chắn lại hình như có cực đại co giãn, thông thiên cùng pháp trượng bất quá hai tức thời gian đã bị nọc độc bao bọc lấy. Giống. A Thanh tiếng hô vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, theo gào giống thanh nói nhảy hướng A Ngân bày ra trận pháp kết giới. Nguyên bản trong suốt trận pháp kết giới ở A Thanh phụ đi lên nháy mắt, đã bị công kích đến phát ra một trận ánh sáng nhạt. A Ngân kinh hãi, đây là cái gì nọc độc, cư nhiên có thể ăn mòn trận pháp kết giới. Đánh sâu vào trận pháp tự nhiên sẽ đã chịu trận pháp công kích, chính là A Thanh lại là không có cảm giác giống nhau, sinh sôi đem trận pháp kết giới phá hư, cuối cùng biến mất vô tung. Kỳ Thanh Lăng tưởng triệu hồi thông thiên lại phát hiện kia sền sệt nọc độc hấp lực cực đại, nàng bản mạng pháp bảo cư nhiên triệu không trở lại. Một con ngũ giai yêu thú, nàng một cái có thể chém giết hóa thần nguyên anh, cư nhiên bị đoạt bản mạng pháp bảo. Lại xem Bạch Ly, đồng dạng sắc mặt khó coi, nghĩ đến nàng pháp trượng cũng không thu hồi tới. Hai người từng người mình lấy ra mặt khác vũ khí, tưởng lại lần nữa khởi xướng công kích, lại phát hiện toàn bộ thạch động nội những cái đó bám vào trên vách động trên mặt đất nọc độc bắt đầu bung lỏng. Đi mau! Kỳ Thanh Lăng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, sự ra phản tất có yêu, nàng đều bắt đầu hoài nghi bọn họ ba người có phải hay không bị này chỉ ngũ giai kim nhãn độc thiểm câu cá. Lúc này địa đạo nội Ngọc Kỳ mang theo Tùng Chánh ở góc run bần bật, địa đạo xuất khẩu đã bị nàng dùng pháp thuật che giấu, hy vọng này chỉ kim nhãn độc thiểm đừng phát hiện bọn họ. Kỳ Thanh Lăng ba người dẫm lên phi kiếm, ở quanh co khúc hữu thạch động nội phi nhảy, đem nó dẫn ra đi, thạch động hoàn cảnh đối chúng ta bất lợi. Nguyên bản liền mau không đứng dậy tốc độ, ở gặp được những cái đó nguyên bản bám vào vách đá phía trên nọc độc công kích khi càng là dậu đổ bìm leo. A Ngân ở đội ngũ đằng trước, Kỳ Thanh Lăng ở đội đuôi cản phía sau. Ba người đều là thật dày phòng ngự cháo, Kỳ Thanh Lăng trong tay linh phủ không cần linh thạch giống nhau liều mạng ra bên ngoài ném. Ở đi ngang qua Ngọc Kỳ hai yêu ẩn thân chỗ khi, Bạch Ly cùng xem đều không xem một cái, địa đạo nhỏ hẹp, trốn đi vào chỉ biết chết càng mau. Thật dài thạch động cuối những cái đó nguyên bản khô khốc nọc độc đều bắt đầu linh hoạt lên, một chút từ tường thể thượng chóc. A Ngân rốt cuộc nhìn đến từ ngoại chiếu lên ánh mặt trời, cái thứ nhất lao ra cửa động. Ngay sau đó là Bạch Ly sau Kỳ Thanh Lăng, cùng với bắt đầu táo bạo phát cuồng A Thanh. Đại A Thanh lao ra cửa động trong nháy mắt, nó thấy Kỳ Thanh Lăng ba người đều canh giữ ở cửa động trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Phẫn nộ tâm nhận thấy được một tia không thích hợp, chính là lại chậm. Chờ nó nhận thấy được khi, nó đã ly cửa động có mấy trượng xa. Cùng thời gian, chung quanh đột nhiên linh quang sao khởi. A Thanh tuy là yêu thú, lại không ngu ngốc, biết chính mình chúng bấy dập càng thêm phẫn nộ, tưởng cùng phía trước giống nhau phá tan trận pháp, lại phát hiện này đó trận pháp cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Đụng tới trận pháp kết rơi nháy mắt, màu đỏ linh quang thoáng hiện, cường đại linh lực đánh sâu vào đem nó lật đổ trên mặt đất. Song trưởng cũng bởi vì đụng vào kết giới xuất hiện bất đồng trình độ bỏng rác. Một bên A Ngân nhẹ nhàng thư ra một hơi, đây là hắn cùng Kỳ Thanh Lăng phía trước ở Vô Vọng Hải nghĩ đến điểm tử, mấy năm nay khổ tâm nghiên cứu, rốt cuộc dùng tới. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu bình luận đánh tạp. Khởi điểm đạo hữu là thật sự không thích bình luận A, rõ ràng đặt mua người không ít, bình luận lại thiếu đáng thương, thỉnh đi trang đầu thư hữu vòng nhắn lại đi, mau 100 vạn tự, thư hữu vòng đánh tạp bình luận còn không đến 100. Ta quá khó khăn. Thấu chương xong. Chương 459 cố nhân thấy. Chương 459 cố nhân thấy. Pháp trận nội, A Thanh liên tiếp vài lần va chạm đều lấy thất bại chấm dứt. Khủng bố cùng phẫn nộ làm A Thanh không ngừng phát ra tiếng giống giận, phía trước xuất động khẩu thời điểm trong động bị triệu hoán nọc độc theo sát ở A Thanh phía sau, hiện giờ cũng đồng dạng bị đóng trận pháp kết giới. Đây là một bộ lấy hỏa công là chủ trận pháp bên trong còn dung nhập phù văn, nghiêm khắc tới nói càng như là một cái phù trận.